Giải trí phong thần bảng 11.170 hoàn tác giả Huy Vũ Võ Uy tác giả Huy Vũ Võ Uy. Chương 1. 1980 năm tháng 3 năm 26 ngày, mạn cắp đốn Broadway đường phố 77 hào, tầng thứ 15 lâu kia tất cả lớn nhỏ công tác ở giữa, giao dịch viên môn tại khai trương khoảnh khắc kia liền lửa nóng hướng lên trời gọi điện thoại. Bạc trắng trước mắt bảo chỉ tại 33.8 đô la trình độ, còn tại dưới thong thả ngã. Không có lợi tin tức tốt, cũng không có lợi không tin tức. Đại bộ phận ngân hàng đều còn tại quan sát, đối với hừ đặc huynh đệ đề nghị không có cho ra cụ thể hồi phục. Các loại âm thanh liên tiếp, rất nhiều người một bên tập trung tinh thần nhìn đơn sơ màn hình, một bên gọi điện thoại nói chuyện lớn tiếng, lẫn nhau ở giữa một ánh mắt liền có thể trao đổi. Đột nhiên, có một cái giao dịch viên đứng lên lớn tiếng nói vừa mới nhận được tin tức, đệ nhất ngân hàng liền hừ đặc huynh đệ mượn nợ giao dịch. Đã bắt đầu tiến vào chính thức thảo luận. Phản ứng dây chuyền vậy lại một cái giao dịch viên đứng lên bạc trắng giá cả bắt đầu dâng lên, trước mắt nhất áng 34.2 đô la. Tôi bên ngoài, chủ quản bộ dáng trung niên bạch nhân nam tử, lúc này giơ tay lên một bên điện thoại tiểu lý tiên sinh ly. Dây A, trước mắt bạc trắng nhất ao sơ 34.2 đô la, có lợi tin tức tốt, đệ nhất ngân hàng đã bắt đầu chính thức thảo luận hừ đặc huynh đệ. Dùng gia tộc xí nghiệp làm thế chân cho vay đề nghị. Một lát sau hắn buông xuống trong tay ống nghe, thần sắc có chút phức tạp, đối với nhìn chính mình giao dịch viên khoát tay tiếp tục. Một trận xì xào bàn tán vang lên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống, giao dịch viên môn lại lần nữa nhao nhao đánh lên điện thoại, gọi hoặc là chuẩn bị gọi. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua đi qua, bạc trắng giá cả không ngừng phập phồng, lợi tốt lợi phá hư tin tức không ngừng truyền đến. Mắt thấy giao dịch ngày đã qua bán, bạc trắng giá cả cũng chính là tuyên cáo điệt phá 30 đô la, lão bản vẫn không có bất kỳ cái gì động tác, sau đó. Lão Thiên, Bách công ty tuyên bố cưỡng ép bán ra hừ đặc gia tộc bạc trắng kỳ hạn giao hàng. Một cái giao dịch viên tại cầm lấy ống nghe xong mấy giây, bỗng nhiên bắn lên đến kích động lớn tiếng kêu lên. Theo lấy, thời khắc cùng nơi giao dịch liên hệ mấy cái giao dịch viên cũng gọi là thượng đế A. Bạc trắng giá cả bắt đầu sụt. 27 đô la, 26 đô la, 25 đô la. Tất cả mọi người xô trào, hoặc giật mình hoặc là hưng phấn cầm điện thoại lên nhìn màn ảnh, các loại âm thanh tỏa ra, ong ong ong, một mảnh ồn ào. Mà bên kia chủ quản tác thứ nhất thời cầm điện thoại lên thông chi lão bản, nhưng là nói vài câu về sau, thần sắc rõ ràng có chút đờ dẫn, nhưng hắn vẫn là lập tức dùng lớn hơn nữa âm thanh kêu lên tại té 15 đô la sau lập tức ra tay. 1980 năm tháng 3 năm 26 ngày tại đây sau bị kỳ hạn giao hàng giới xưng là bạc trắng thứ tư, nước Mỹ nổi danh hừ đặc gia tộc, tại đây chàng đầu cơ bạc trắng án trung tổn thất thật lớn, không thể không tại dưới nhận lấy đến mấy năm bên trong đem gia tộc sản nghiệp nhất bán ra, lấy trả lại nợ nần. Đây cũng là nước Mỹ tài chính trên lịch sử, một lần cuối cùng lực ảnh hưởng thật lớn chữ hàng đầu cơ tích chữ án, tại đây sau đó, tài chính đầu cơ chính là các loại diễn sinh phẩm thiên hạ. Có người phỏng chừng, hừ đặc gia tộc ít nhất tổn thất 34 ức đô la, mà trong này còn có chính phủ liên bang 11 ức, hừ đặc gia tộc trong tay có ít nhất 5.000 vạn ao sơ bạc trắng, toàn bộ ném đi ra nói thị trường hỏng mất, chính phủ liên bang không thể không lấy tiền đi ra cứu vớt hừ đặc gia tộc, cùng với cho hắn nhóm cho vay ngân hàng. Cứ việc rất nhiều người đều tại tràng đầu cơ bên trong có tổn thất, nhưng một phần nhỏ nhân vẫn là mượn làm không cơ hội kiếm được tiền, trong này thật tinh mắt xuất sắc giao dịch viên. Có biết phía sau màn tin tức bao tay trắng, cũng có vận khí tốt lắm đứa ngốc, cùng với trọng sinh phú thời ngũ đại người siêu năng lực. Cảm ơn ngươi, ngũ đức tiên sinh, không có ngươi trợ giúp, ta rất khó tại đây thứ bạc trắng phong ba thu lợi. Ký tên dường như mình văn kiện về sau, Lý Húc đứng lên đối với phía sau bàn làm việc trung niên nam nhân vươn tay. Vinh hạnh của ta, tiểu Lý tiên sinh, trung niên nam nhân đi theo đến, ta phải nói, thật sự là phi thường đặc sắc một trận chiến. Tại tương lai mấy tháng thậm chí vài năm, vô luận là Wall Street giao dịch viên môn, còn là ngân hàng cao quản nhóm, đều có khả năng đối với lần này nói chuyện say sưa. Đó cũng không là ta muốn. Lý Húc nửa đùa nói câu, bắt tay đối phương sau lập tức ly khai văn phòng. Hắn một đường đi đến rửa tay lúc, thuận tiện sau hướng về gương sửa sang lại quần áo, nhìn bên trong kia con lai được rất rõ ràng gương mặt, nhẹ nhàng cười tiếng. Lời tuy nói như vậy. Nghĩ không bị chú ý đều không có khả năng, hắn hiện tại nhìn phía trên đi 20 đến tuổi bộ dạng, trên thực tế còn có 2 tháng mới mãn 18 tuổi. còn vị thành niên liền tại thị trường phía trên dựa vào làm không buôn bán lời 5.000 vạn đô la, tính là rất nhiều đầu hành nổi danh nhân vật, đều không có cái thành tích này, đây chính là 1980 năm 5.000 vạn đâu. Sau đó, Lý Húc liếc nhìn một cái bên cạnh hòm xà phòng, đồ chơi kia nhi lúc này trống rỗng bay lên, tại không trung vẽ ra một cái đường cong, lại rơi xuống trở về. Theo lấy, hắn lại nhẹ nhàng vung tay lên, một đóa trong suốt lóng lánh thủy tinh hoa hồng liền xuất hiện ở trong tay, lại nhanh chóng hóa thành cho bụi. Không được a, còn kém xa lắm, hắn than thở nói. Ai có thể nghĩ đến, một viên thiên ngoại lưu tinh đập chết chính mình, không chỉ có làm chính mình trọng sinh, còn thu được một viên không trọn vẹn thần cách. Ân, hẳn là có thể tên là thần cách a, dù sao kia chảy vào đầu óc tin tức làm miêu tả như vậy, không biết cái thế giới kia trò đùa dai chi thần. Ngã xuống sau thần cách xuyên qua tinh bức tường hệ đi đến địa cầu, đập phải đầu của hắn phía trên, đem hắn đập đến trọng sinh. Nói lên, ta đây tính không hay ho vẫn là tính may mắn đâu này. Vuốt phẳng chính mình cằm, Lý Húc nhìn kính trung chính mình nói thầm trong lòng nói. Vốn là hắn cho rằng chính là trọng sinh, không nghĩ tới 4 tuổi thời điểm bởi vì theo sùng bái chính mình bạn chơi chỗ đó thu hoạch một tia tín ngưỡng lực, thần cách như vậy bị kích hoạt. Sau lại lần nữa tiến hành các loại nếm thử. Cứ nhiên có thể sử dụng này tín ngưỡng lực thi triển các loại pháp thuật, này hoàn toàn là vào hang bảo tàng, nhìn trước mắt vô số tài bảo thật cao hứng, chợt phát hiện cả tòa núi đều là vàng làm. Đương nhiên, sự tình chẳng phải là hắn tưởng tượng chung như vậy hoàn mỹ, tính là hắn là VIP chung VIP, cũng có rất nhiều vấn đề cần phải trải vuốt. Đi cha ta bên kia, theo bên trong đại lâu đi ra, ngồi lên chờ đã lâu xe, Lý Húc đối với lái xe nói. Hai con đường sau đó. Chỗ cần đến liền đến, cách xa Wall Street 23 hào không xa nhất tòa nhà lớn. Đi vào thang máy đi đến 24 tầng, cùng trước sân khấu chào hỏi qua về sau, Lý Húc lập tức đi đến chủ tịch bên ngoài phòng làm việc mặt. Lý tiên sinh đã đang đợi ngươi, tiểu Lý tiên sinh. Tòa tại bên ngoài nữ bí thư thứ nhất thời đứng lên. Cảm ơn, Mary, Lý Húc gật đầu, nhìn nàng mở ra cửa phòng làm việc, cũng dùng tay làm dấu mời. Vừa ý không đến 30, nhưng trên thực tế đã 30 tuổi đầu, mái tóc màu rám nắng, ánh mắt màu lam, dáng người rất tốt, mặc lấy âu eo phục sức thời điểm phi thường có hương vị, bình thường làm người điệu thấp, ít làm người khác chú ý, năng lực cũng rất tốt, khó trách là kiếp này cái kia phụ thân trong lòng thịt. Như vậy nghĩ Lý Húc đi vào bên trong đi, cân nhắc đến lúc đó chính mình muốn tìm một cái như thế nào thư ký. Hi, 33, thuận tay đóng cửa lại về sau. Ngồi vào rộng thùng thình trước bàn làm việc ghế dựa phía trên, hắn đối với kiếp này phụ thân lên tiếng chào hỏi. Hi, nhị thế, phía sau bàn làm việc trung niên bạch nhân nam nhân, buông xuống trong tay tư liệu, ngẩng đầu đến mỉm cười đáp lại. Tuy rằng đã 48 tuổi, nhưng nhìn qua cũng liền ngoài 40, mặc lấy khảo cứu thủ công Âu phục, một đầu nồng đậm mái tóc xù thực chỉnh tề sau này sơ, ngũ quan lập thể cảm rất mạnh, ký có thành thục nam nhân ý vị, lại có uy nghiêm của cấp trên cùng khí độ. Như vậy mị lực, vô luận là ở đâu, cũng sẽ là nữ tính tầm mắt tiêu điểm. Ái đức hoa phiêu bàng đặc lý, đây là Lý Húc kiếp này phụ thân tên, mà tên của hắn, tự nhiên là ái đức hoa phiêu bàng đặc lý nhị thế. Được rồi, cuối cùng vẫn là họ Lý. Ngươi nên biết rồi hả? Lý Húc trực tiếp hỏi nói. Giống như, làm tốt lắm, nhị thế, lão ái đức hoa cười, cho dù là ta, cũng không thể làm tốt hơn. Nhưng mà... Nghe được phụ thân khen ngợi, Lý Húc chính là nhún nhún bả vai như vậy, dựa theo ước định. Đến bờ môi nói chợt nuốt trở vào, ánh mắt của hắn rơi tại bàn làm việc phía trên văn kiện, lông mày cũng cau lên. Đây là, Lý Húc híp mắt nhìn về phía lão ái đức hoa. Này mấy ngày gần đây tiền lời, người có biết, bạc trắng sụt nha. Lão ái đức hoa ung dung nói. Được rồi, để ta đoán đoán, Lý Húc thở dài. Ngươi làm giao dịch của ngươi viên theo lấy của ta giao dịch viên tiến hành giao dịch, của ta giao dịch viên làm như thế nào, giao dịch của ngươi viên liền làm như thế đó. Bingo, lão ái đức hoa vỗ tay phát ra tiếng. Như vậy, Lý Húc lại thở dài, ngươi đầu nhập vào bao nhiêu tiền vốn, 33. Ân, không sai biệt lắm 1.000 vạn a. Lão ái đức hoa cẩn thận nhớ lại xuống. Ha, Lý Húc không khỏi tại trong lòng nở nụ cười âm thanh, thuận tiện giơ hai tay lên giơ lên. Làm cái bất đắc dĩ thủ thế. Hừ đặc huynh đệ tổng cộng liền lỗ lã 30 ức, ngươi một người liền lấy đi ta 1/10. Ta nói bách công ty làm sao có khả năng không chịu đựng được mà nói trước, ta nói làm sao có khả năng cuối cùng tăng tới 18 đô la. Căn cứ ký ức, Hừ Đặc huynh đệ đầu cơ bạc trắng sự kiện bên trong, là tháng 3 2 ngày 7 thứ 5 thời điểm cấp Hừ Đặc huynh đệ vay tiền bếch công ty không chịu đựng được mới tuyên bố cưỡng ép bán tháo dẫn đến sụt, sau đó một đường té ngã 10 đô la lại bắn ngược đến 15 đô la. Song lần này có Lý Húc nhúng tay, tiền vốn bất quá 500 vạn đô la, lại dẫn đến trước tiên sụt không nói, thậm chí còn một lần bắn ngược đến 18 đô la. Nếu như không phải là ngừng tổn hại điểm thiết lập chính là 20 đô la, Lý Húc cũng sử dụng một chút siêu năng lực thủ đoạn, bảo đảm có người nhận mâm, muốn bắt 10 lần lợi nhuận chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới chính là, lão Ái Đức Hoa cư nhiên theo bên trong làm khó dễ. Được rồi, không thể nói như vậy, dù sao kiếp này cái gia đình này tại đây thứ làm không chung lên rất lớn trợ giúp, ví dụ như giới thiệu thành thục đoàn đội cho hắn, ví dụ như cho hắn cung cấp muốn tin tức vân vân. Càng không cần phải nói đi qua 17 năm dốc lòng bồi dưỡng, cùng với đủ cường đại bối cảnh. Phải biết, hắn kiếp này 6 tuổi thời điểm liền đi thăm quá Cao Thịnh, 8 tuổi thời điểm đi thăm quá ma căn sĩ Đan Lợi, đến 16 tuổi năm ấy, Wall Street có chút danh khí ngân hàng tổng bộ, vô luận cửa hàng vẫn là đầu hành, đều đi dạo quá. Dưới loại tình huống này, lão Ái Đức Hoa muốn theo bên trong phân khối bánh ngọt, cũng là không gì đáng trách sự tình. Nhưng là tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền có một chút quá phận, cho dù là làm vì phụ thân đối với con khảo nghiệm, vẫn như cũ có chút không ổn. Bất quá, Lý Húc không có ý định so đo nhiều như vậy, phải làm sự tình còn có rất nhiều, cùng lắm thì về sau tại hắn trên người thi triển một cái giám thị chú tốt lắm. Được rồi, như vậy ước định của chúng ta, hắn đem đề tài kéo trở về. Ta đã cùng Đức Lý Khắc Kha Đế Tư hiệu trưởng thông qua điện thoại rồi, có trận này bắn hạ bạc trắng thành tích. Người tốt nghiệp trung học sau xin Harvard Thương học viện nhất chút vấn đề đều không có, chỉ cần sát hoặc ác thành tích không có trở ngại là được. Lão Ái Đức Hoa bay nhanh nói, đương nhiên, thi đập cũng không quan hệ, đơn giản chính là quyên tặng phương diện phải nhiều tốn chút, người tiền tiêu vặt còn có rất nhiều, không phải sao? Chờ một chút, Lý Húc chân mày hơi nhíu lại, chúng ta đã nói, nếu như ta làm thành khoản giao dịch này, ta liền có thể không đi học đại học. Chương 2. Ta lúc ấy chỉ nói là thi toàn quốc lo, nhị thế. Lão Ái Đức Hoa lúc này không nhanh không chậm hồi đáp. Lý Húc híp mắt, người đây là không coi trọng chữ tín, ba ba. Người đây là đang lừa gạt con của mình. Nga, còn nhớ rõ ngươi cho ta thượng khóa thứ nhất là cái gì không? Đáp ứng người khác sự tình thì nhất định phải làm được, không thể làm đến liền không nên đáp ứng. Theo 12 tuổi bắt đầu, ngươi sẽ không đoạn cường điệu, mình đã là cái đại nhân. Có năng lực quyết định chính mình sự tình, hiện tại lại bắt đầu phải làm hồi hài tử. Lão Ái Đức Hoa ha ha cười nói, hơn nữa, ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là nói thi toàn quốc lo. Thật sự là không sai lấy cớ, Lý Húc hơi châm chọc nói, nhưng trong lòng cũng không ảo não. Đối với loại tình huống này, hắn là có dự liệu, dù sao cũng là đại gia tộc, cho nên chuẩn bị đối sách. Nga, ta đã quên nói, lão Ái Đức Hoa bỗng nhiên lại nói. Lúc ban đầu là ra ngươi cho Kha Đế Tư hiệu trưởng điện thoại, sau đó mới là ta, hắn đối với biểu hiện của ngươi phi thường hài lòng. Ha, Lý Húc cuối cùng nhịn không được lật ra ánh mắt, bất cứ chuyện gì chỉ cần kéo lên đời này ra, đều sẽ phi thường phiền toái. Mặt khác, phụ thân tiếp tục nói, ra ngươi thực muốn cùng ngươi thực chính thức tán gẫu một ít lời đề, lấy trước kia một chút tán gẫu qua đề tài, cho nên ngươi tốt nhất đi San Francisco xem hắn. Ngươi thì sao? Lý Húc lại lần nữa híp mắt. Ta còn có rất nhiều công tác phải xử lý, lão Ái Đức Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hơn nữa ngươi đã là cái đại nhân, có thể tự mình làm chủ rồi, không phải sao? Thật sự là không sai lấy cớ, ta hiện tại hoài nghi, ngươi nhất định phải ta đi Harvard, là lo lắng ta về sau cũng dùng công tác bận rộn lấy cớ này cự tuyệt hồi San Francisco à? Lý Húc hỏi lại, làm sao có khả năng, ngươi suy nghĩ nhiều, lão Ái Đức Hoa ra vẻ nghiêm túc. Tốt lắm, nhị thế, chính là đi cùng ra nói chuyện phiếm, mà không phải là cho ngươi cùng con hổ ngây ngô tại cùng một chỗ. Ta tình nguyện cùng con hổ quan tại cùng một chỗ, Lý Húc tùng bả vai. Hơn nữa, lão Ái Đức Hoa vẫn còn tiếp tục, vô luận ngươi về sau muốn làm gì, có ra duy trì lúc nào cũng là tốt, ta có thể nhớ rõ ngươi lúc trước cùng hắn chậm rãi mà nói bộ dáng. Có ủng hộ của ngươi không được sao? Lý Húc hỏi lại, ngươi cũng biết. Ra mộng tưởng cũng chỉ là một mộng tưởng. Giống như, nhưng nhân phải có mộng tưởng mới đúng, lão Ái Đức Hoa khẽ cười âm thanh, hơn nữa. Có lẽ có thể thử xem đâu. Hắn cười tủm tỉm nhìn hắn, nếu như ngươi có thể không đoạn làm ra thành tích như vậy, nhị thế. Quát, Lý Húc nháy mắt một cái, có như vậy một chớp mắt, hắn cho rằng lão ái Đức Hoa đem chính mình xem thấu, dù sao, vị kia ra ra ý nghĩ kỳ lạ bản tính, cũng xác thực chỉ có hắn giúp đỡ mới có thể thực hiện, tuy nói muốn thật lâu sau. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, lão ái Đức Hoa tùy tay cầm lên, chuyện gì, Mary? Nga, được rồi, tiếp nhận a. Hắn bật cười âm thanh, sau đó đổi một bộ miệng, thực ôn nhu miệng hi, thân ái, tỉnh ngủ vẫn là còn chưa ngủ, hiện tại Đông Kinh hẳn là rạng sáng 5 điểm a. Lý Húc không khỏi nhéo nhéo mũi, lão ái Đức Hoa biến đổi mặt là hắn biết là điện thoại của ai rồi, cũng làm tốt nghe điện thoại chuẩn bị. Quả nhiên, vài câu sau đó, lão ái Đức Hoa nhìn hắn liếc nhìn một cái, đương nhiên, hắn liền ở trước mặt ta, hắn lần này làm được tốt vô cùng, thân ái, tốt vô cùng. Sau đó hắn đã đem phone đưa tới Lý Húc trước mặt. Tiếp nhận sau đó, Lý Húc bắt đầu dùng Nhật ngữ nói chuyện tảo an, mẫu thân đại nhân. À, có thể nghe được lương thực âm thanh thật sự quá tốt rồi, bên kia truyền đến đầy nhịp điệu giọng nữ, thế cho nên kinh ngạc vui mừng ngữ khi nghe đến như là trêu chọc, người đều đã bao lâu không có cấp mẹ gọi điện thoại tới rồi, mẹ rất nhớ ngươi ai. Ha ha, Lý Húc tại trong lòng lật cái bạch nhãn, ngữ khi lại bảo trì cung kính, thật sự là thực xin lỗi. Mẫu thân đại nhân, ngài cũng biết, ta gần nhất tại bận bịu làm chỗ chống ngân, một mực ở tại New York, thời khắc đều phải chú ý thị trường, thế cho nên đã quên gọi điện thoại, phi thường thật có lỗi. Đúng vậy à, ta biết, lương thực đã lớn lên nha, muốn vì sự nghiệp của mình đánh liều nha. Thật sự là, chỉ chớp mắt, của ta tiểu lương thực liền đã lớn như vậy, thật hoài niệm ngươi tại mẹ trong lòng kia béo ục ục bộ dáng. Bên kia âm thanh khi thì cảm khái, khi thì ai thiết. Thật giống như đa sầu đa cảm thiếu nữ. Lý Húc nhịn không được bưng kín chán, hắn thật sự không biết trả lời như thế nào chính mình kiếp này cái này. Loại thời điểm này lúc nào cũng là có vẻ không phải là như vậy đứng đắn mẫu thân. Ân, mẫu thân đại nhân, ba ba hẳn là theo như ngươi nói a, ta lần này làm được rất tốt, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn ta đi học đại học. Lý Húc ho nhẹ tiếng. Ngươi đã biết, ai nha? Ta còn cho rằng ba ngươi chờ ngươi tốt nghiệp mới nói cho ngươi đâu. Mẫu thân than thở, hình như phi thường tiếc hận, không thể nhìn thấy con kinh ngạc biểu cảm. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc cũng chỉ có thể hiểu khi vô lực kêu một tiếng, đã thói quen, cảm giác này. Nhân cảm giác, hình như cũng không tệ. À, như vậy lương thực khi nào thì hồi Nhật Bản đến nhìn xem mụ mụ đâu này. Mẹ đã lâu đều không nhìn thấy ngươi, mẫu thân lập tức chuyển rời chủ đề, ngữ khí trở nên u hoán. Không xào lão nhân là rất cô độc. Lý Húc khóe miệng lúc này một trận giật giật, sớm biết rằng sẽ không giáo nàng cái từ kia, ngài năm nay mới 43 tuổi, cách xa lão nhân cái từ này còn kém 10 vạn 8 ngàn đâu. Càng huống chi, ta nhưng là giúp ngươi. Có thể lão là rất mau, nhất là ngươi không ở thời điểm. Mẫu thân đại nhân bắt đầu thở dài, Lý Húc lại lần nữa che ạc. Được rồi, hắn nhanh chóng thay đổi một cái đề tài, dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì. Bà ba nói ta xin Harvard nhất chút vấn đề đều không có, hiện tại hơi chút kiểu mấy tiết khóa sẽ không có quan hệ, chỉ cần bên này không sao, ta liền nhìn ngài, được không? À, kia thật sự là quá tốt, ta đã khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn nhìn thấy lương thực nữa nha. Mẫu thân vui nói, chính là hơi chút có chút khoa trương, nhất là các loại A, đâu, Nga đan vào thời điểm. Vì sao Nhật ngữ nghĩ tiếng từ có nhiều như vậy? Lý Húc thoáng có chút buồn bực nghĩ, lại nói vài câu. Cuối cùng đã cúp điện thoại, Lý Húc thở dài một hơi, sau đó nhìn phụ thân không khỏi lại bóp bóp mũi. Đối phương một bộ nhiều hứng thú thần sắc, ta phải nói, nhị thế, ngươi chưa từng có đối với ta như vậy. Đó là đương nhiên, ta và ngươi cái gì quan hệ, ta cùng nàng vậy là cái gì quan hệ. Lý Húc lười nói nhiều, trực tiếp đứng lên phiền toái chuẩn bị cho ta một trận máy bay, ba ba, đợi bên này sự tình hoàn toàn xử lý tốt, ta muốn hồi Đông Kinh. Không đợi lão ái Đức Hoa mở miệng, hắn lập tức lại nói thuận tiện, làm phiền ngươi cấp áo khắc Lan Cao Trung gọi điện thoại, cho ta xin nghỉ. Không thành vấn đề, lão ái Đức Hoa đáp ứng xuống, ngược lại đối với hắn có chút dung túng, nhưng lập tức lại nói bất quá tại đó bên trong phía trước, con trai cưng ơi, ngươi được hồi San Francisco một chuyến, cùng gia gia của ngươi thật tốt tâm sự. Lại lần nữa lật cái bạch nhãn, Lý Húc không chút khách khí cho cha mình một ngón giữa, trực tiếp đi đến cửa. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì quay đầu hỏi, nhất định là Harvard sao? Không thể là cái khác, ví dụ như Tư Thản Phúc cái gì. Gia gia ngươi tốt nghiệp từ Harvard, ngươi đã mất bá phụ tốt nghiệp từ Harvard, ngươi đường tỷ tốt nghiệp từ Harvard, ta tốt nghiệp từ Harvard, liền mẹ ngươi cũng tốt nghiệp từ Harvard, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Ái Đức Hoa mỉm cười hỏi lại. Đã biết, Lý Húc lắc đầu đi ra ngoài. Được rồi, hắn có chuẩn bị tâm lý mới là, dù sao theo 12 tuổi bắt đầu, hắn mỗi một lần đối với quyền tự chủ tranh đoạt lúc nào cũng là trở thành công lại thất bại, có thể tranh thủ đến một chút tự chủ, sau đó bị áp lên lớn hơn nữa áp lực. Hơn nữa hắn tính toán tại 1993 năm phía trước, kiếm được ít nhất 100 ức tiền tiêu vặt, không có ủng hộ của gia tộc thì không được. 80 niên đại kiếm tiền cơ hội xác thực vừa nắm một bó to, nhưng là muốn đạt tới cái mục tiêu này, trừ bỏ tại tài chính ngành nghề thượng đầu cơ không có cách nào khác. Nhưng là muốn ngoạn tài chính đầu cơ, như vậy nhất định tu cẩn thận hắn này con bướm sở nhấc lên gió lốc rồi, chẳng sợ hắn đem một chút kiếm tiền cơ hội nhớ rõ rất rõ ràng. Bất quá không quan hệ, theo 12 tuổi tung ma phương cấu tứ đến bây giờ, Lý Húc đã tích lũy không ít tín ngưỡng lực, gia tộc tầm quan trọng đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống, chờ hắn có được sung túc lực lượng về sau, muốn làm cái gì đều không quan hệ. Địa cầu chỗ vũ trụ thực duy vật không giả, nhưng là không thiếu khuyết thần bí, đối chiếu kia tàn phá thần cách lưu lại tri thức, tín ngưỡng lực hội tụ thật sự chậm, đã tiêu hao rất nhanh, nhưng chung quy có thể hội tụ làm hắn sử dụng. Nếu như có thể hội tụ đến đủ nhiều tín ngưỡng lực, căn cứ những kiến thức kia, ở địa cầu đăng lâm thần vị cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là Lý Húc cũng chưa xong toàn bộ dập khuôn những kiến thức kia làm việc, địa cầu cùng cái kia dị giới khẳng định có địa phương khác nhau, càng huống chi hai bên tin tức đối chiếu một cái, tín ngưỡng lực có độc điểm ấy cơ hồ có thể xác định. Bất quá vấn đề này dị giới cũng đều có biện pháp tránh né, tự nhiên thần cũng không thiếu, càng huống chi Lý Húc vẫn là đã trải qua tin tức nổ lớn sau trọng sinh người địa cầu, não động cũng là không ít. Nói cho cùng, tín ngưỡng lực cũng là một loại năng lượng, đương nhiên là có thể tiến hành chuyển hóa. Đại giới cũng là có, vốn là tín ngưỡng lực hội tụ cũng thực chậm, lại vừa chuyển hóa, liền càng chậm. Nhưng là không quan hệ, chỉ cần có thể thu thập được tín ngưỡng lực, như vậy làm này tàn phá thần cách vận hành, làm chính mình trở thành vĩ đại tồn tại hy vọng liền còn tại, càng huống chi hắn hiện tại còn đã tìm được điểm đột phá. Về phần gia tộc, vậy cũng không có vấn đề gì, Lý Húc kiếp này lão tự ái Đức Hoa Piêu bằng đặc lý vốn là không phải là trưởng nam. Nếu không cũng không có cách nào lấy Nhật Bản nữ nhân làm chính thê, chẳng sợ đối phương tại ngày vốn cũng là danh môn. Cho nên gia tộc đại bộ phận tài nguyên là tập trung ở lão ái Đức Hoa ca ca, Foreign Khắc Lâm Tư Tân bỏ vào Lý trên người. Nhưng cái này cũng không đại biểu lão ái Đức Hoa đã bị nuôi thả rồi, vẫn như cũ tiếp nhận rồi lương hảo giáo dục, cũng tại Foreign Khắc Lâm vợ chồng tai nạn xe cộ bỏ mình về sau, có thể nhanh chóng tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, bảo trì ở ổn định. Nghĩ vậy Lý Húc bỗng nhiên có chút muốn cười, nước Mỹ ba ba, Nhật Bản mẹ, tăng thêm có được người Trung Quốc linh hồn con trai độc nhất, này trọng sinh thật sự là tương đương thú vị. Xe một đường đi đến công viên đại đạo Bảy Hào, Lý Húc vào ô đạo phu tiệm cơm, lập tức đi đến tòa nhà hình tháp bộ lúc, cầm lấy chìa khóa mở cửa. Đặc Lôi Toa, ngươi ở đâu? Chú ý đến trong gian phòng có động tĩnh hắn, một bên hỏi nói một bên đi vào, sau đó hơi sững sờ. Bộ ở giữa phòng khách bên trong, một cái vòng tròn mặt mà ôn nhu đông phương nữ tính ngồi ở một người trên ghế sofa, lông mày hơi hơi nhíu, mà hai cái mặc lấy Âu phục châu Á đàn ông trung niên, tắc cũng nâng ngồi ở đối diện với nàng, bọn hắn hình như đang thảo luận cái gì. Đường Lý Húc lúc tiến vào, nghe được động tĩnh ba người đều đem ánh mắt đầu, nữ nhân lập tức lộ ra thở phào thần sắc, hai người nam nhân tắc cùng một chỗ nhăn lại lông mày. Chương 3. Người chưa nói hôm nay có người tới thăm ngươi à? Đặc Lôi Toa. Lý Húc lập tức đi tới, sắp sửa đứng dậy nữ nhân xoa bóp trở về, sau đó tại nàng bên người ngồi xuống. Hai vị tiên sinh, xưng hô như thế nào? Hắn đổi thành tiếng Trung mặt mỉm cười hỏi, không đợi trả lời lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Nga, đúng rồi, ta nhớ được ngươi, giống như là... Kia cái gì đến, Đài Loan Bộ Thông tin Cục trưởng Tống Sở Du, cửu ngưỡng đại danh A. Ân, tuổi tác hơi lớn cái kia nhìn đồng bạn của mình. Hò khan tiếng sau đổi lại khuôn mặt tươi cười, ta là Tống Sở Du, người mạnh khỏe, Lý Tiên Sinh, đây là trợ thủ của ta Trần Hổ Môn. Hắn một bên nói một bên đưa tay ra, ngược lại rất có lễ phép, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dạng. Xin chào, Tống Tiên Sinh, Lý Húc rất bình tĩnh cùng hắn nắm tay, cũng không có bị bộ dáng của hắn lừa đổ, không đợi đối phương mở miệng liền dành trước hỏi vì Hoắc gia phái người du thuyết mà đến a. Cái này... Tống Sở Du biến sắc, chần chờ mấy giây, vẫn là sảng khoái thừa nhận giống như, Lệ Quân là mặt của chúng ta, ở trước mắt dưới loại tình huống này, chúng ta tuyệt không thể thả mặc nàng đi chỗ đó một bên. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía ngồi ở Lý Húc bên người Đặc Lôi Toa, cũng là thanh danh vang vọng người hoa vòng nữ ca sĩ nữ minh tinh Đặng Lệ Quân. Lệ Quân tiểu thư, ta biết một năm này nhiều thời gian bên trong ngươi thực ủy khuất, đã trải qua nhiều lắm sự tình, lưng đeo nhiều lắm áp lực. Nhưng là, dù như thế nào, chúng ta bên này mới là của ngươi ra, chúng ta tất cả mọi người hy vọng ngươi có thể trở về ra, ta hy vọng, bằng hữu của ta hy vọng, khúc hát của ngươi mê hy vọng, nhà của ngươi nhân cũng hy vọng. Đặng Lệ Quân lại không nói chuyện, nhìn bên người Lý Húc liếc nhìn một cái về sau, lập tức đem đầu rũ xuống, một bộ từ hắn làm chủ bộ dáng. Tống Sở Du có chút cấp bách, chính muốn tiếp tục khuyên bảo, ba tiếng vỗ tay liền vang lên. Phi thường dễ nghe a, Tống tiên sinh, khó trách có thể làm được bộ thông tin cục trưởng. Lý Húc ha ha cười, bất quá ánh mắt rất khinh thường, bất quá, người nói Đặc Lôi Toa là mặt của các ngươi. Không đúng sao, chẳng lẽ không là giấy vệ sinh sao? Tống Sở Du coi như chìm, chính là nhíu lại lông mày. Cái kia trợ thủ Trần Hổ Môn lại một lần đổi sắc mặt, hình như nghĩ muốn phát tác. Nhưng Lý Húc không có cho hắn cơ hội, không thèm để ý chút nào nói tiếp năm trước giả hộ chiếu sự kiện, cũng không thấy các ngươi như thế nào duy trì mặt của các ngươi, ngược lại một đám hận không thể đem cái này cho các ngươi bôi đen nữ nhân ăn sống nuốt tươi. Hiện tại, đại lục bên kia thông qua Hoắc gia muốn thỉnh Đặc Lôi Toa đi qua bắt đầu diễn hát, các ngươi chợt phát hiện, tính là đây là một tấm giấy vệ sinh, cũng là tay của các ngươi giấy. Vạn vạn không thể tại đã mất đi nước Mỹ sau đó, lại mất đi chương này giấy vệ sinh, vì thế trơ mặt quá tới yêu cầu nàng trở về, không thể đồng ý nói đại khái còn có khả năng lấy người nhà của nàng bức bách. Dừng lại, Lý Húc nụ cười trở nên có chút lãnh, các ngươi còn thật không biết xấu hổ a, Tống tiên sinh. Nhưng mà, Tống Sở Du biểu cảm cũng không có gì thay đổi, vẫn là thực trấn tĩnh, không hổ là Du trực chính khách. Ngược lại Trần Hổ Môn nhịn không được quát, ngươi đây là ý gì? Như thế nào, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng? Lý Húc bật cười mở ra tay, Đặng Lệ Quân có chút bận tâm nhìn hắn liếc nhìn một cái, vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Lý tiên sinh, chúng ta tại nước Mỹ vẫn có một chút bằng hữu. Trần Hổ Môn nói được rất không chút khách khí, ngữ khí trung bất mãn cùng uy hiếp đều phi thường rõ ràng. Phải không, Lý Húc nhíu mày, nói tới nghe nghe, để ta tìm hiểu một chút bằng hữu của các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngữ khí thật là ngả ngớn, Trần Hổ Môn không khỏi mặt đỏ lên, nhìn Tống Sở Du, đối phương tuy rằng cau mày, nhưng không có lên tiếng ý tứ, đành phải nhắm mắt nói chúng ta bên kia cùng tham nghị viện Nhật Bản ủy viên hội chủ tịch Steve La Bá Tư tiên sinh quan hệ phi thường tốt, mỗi lần La Bá Tư tiên sinh phỏng vấn, đều có khả năng đi. Ân, Tổng thống trong nhà ở 2 ngày. Cho nên đâu này, Lý Húc mặt mỉm cười, một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng, giống như thật rất tò mò. Trần Hổ Môn há miệng thở dốc, lại cái gì đều nói không ra, đúng vậy a, cho nên đâu này. Xác thực, tham nghị viện các loại ủy viên mới là thực quyền bộ môn, nhưng khác biệt ủy viên, quyền lực cùng khác biệt. Ví dụ như siêu cấp dự toán ủy viên, tay cầm chính phủ liên bang quyền sở hữu tài sản, tự nhiên là khắp nơi đều phải lấy lòng đối tượng. Nhưng là đối với một ít quốc gia ủy viên liền muốn thứ nhiều lắm, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể vì chính phủ liên bang ngoại giao chính sách cung cấp một chút đề nghị. Hoặc là tiến hành một chút giám sát, là không có cách nào cùng siêu cấp dự toán ủy viên so sánh với. Đương nhiên, dùng Nhật Bản ủy viên chủ tịch đến uy hiếp Lý Húc cũng coi như đã tìm đúng chiêu số, nhưng là kế tiếp phải làm sao đâu này. Làm nước Mỹ cùng Nhật Bản đoạn giao, còn là cấm Nhật Bản thương phẩm tiến vào nước Mỹ. Mắt thấy Trần Hổ Môn nói không ra lời đến, Tống Sở Du ho nhẹ tiếng liền muốn mở miệng, nhưng đã thăm dò bọn hắn chi tiết Lý Húc cũng không cho hắn cái này cơ hội. Tốt lắm, hai vị, hắn ngồi thẳng thân thể, dùng một loại thực chính thức miệng nói, thẳng thắn mà nói, bởi vì Đặc Lôi Toa, ta vẫn là quá yêu thích Đài Loan, ta từng tính toán đề nghị anh Đặc Nhĩ đi xây cái tinh viên Hán, tại đó bên trong chế tạo một cái công nghệ cao trung tâm, ký có thể kéo động kinh tế, có thể gia tăng hai bên liên hệ. Ta còn tính toán, tuy rằng chính phủ liên bang không cho phép xuất khẩu F-16, nhưng đầu năm nay Kato Tổng thống Thiêm Thự phát triển ra miệng máy bay 3 hào mệnh lệnh. Chính là chính phủ không cung cấp tài chính duy trì, ta có thể đề nghị Nặc Tư La Phổ khai phá F-5 cửa ra vào bản cũ cũng ưu tiên cung cấp các người bên kia, thậm chí dứt khoát mời người nhóm cùng một chỗ khai phá, bất quá bây giờ. Hắn nghe răng cười, ta cảm thấy không có cái kia tất yếu. Trước mặt hai người đều nghe được hai mặt nhìn nhau, đều ngây ngô tại chỗ ngồi phía trên sững sờ. Đùa giỡn cái gì, người đề nghị anh Đặc Nhĩ làm như vậy, anh Đặc Nhĩ có thể làm như vậy. Người đề nghị Nặc Tư La Phổ làm như vậy, bọn hắn có thể làm như vậy. Tốt lắm, cứ như vậy đi, hai vị mời trở về đi. Lý Húc lúc này đứng lên, sau đó nhìn Trần Hổ Môn, ta phải nói, là một cái cục tình báo môn người, ngươi liền muốn giao tiếp đối tượng tình huống căn bản cũng chưa thăm dò rõ ràng, thật sự thực thất trách. Trần Hổ Môn thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra không thể tin ánh mắt, Tống Sở Du tuy rằng cũng thực khiếp sợ, nhưng còn trầm trụ khí, lúc này kéo lấy Trần Hổ Môn cùng một chỗ đứng lên. Quấy giày, Lý tiên sinh, hắn gật gật đầu, còn bảo trì lễ phép, sau đó nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Đặng Lệ Quân, chợt đi tới cửa, Trần Hổ Môn tắc không rên một tiếng đi theo phía sau hắn. Không hổ là nổi danh đầu cơ chính khách, Lý Húc Tại trong lòng cười lạnh tiếng, Tống Sở Du chính là loại điển hình làm đại sự mà tiếp thân, gặp tiểu lợi mà vong nghĩa nhân vật, vì chính mình lợi ích có thể phân liệt muốn làm phù hợp chính mình tâm ý thân dân đảng, vì lợi ích có thể tuyên bố không còn tranh cử sau lại nuốt lời, vì lợi ích có thể đáp ứng liên hợp lại trên đường rời khỏi. Mà vừa rồi, hắn từ đầu tới đuôi cũng làm cho Trần Hổ Môn làm ác người, chính mình núp ở phía sau mặt không rên một tiếng. Bất qua nói trở về, Trần Hổ Môn trước mắt đại khái chính là Đài Loan Cục Tình Báo Môn một cái bình thường viên chức, 4 năm sau mới thăng nhiệm nơi thứ 3 phó sử trưởng, sau đó đề cập Giang Nam án mà bị bắt, cũng bởi vì cái này, Lý Húc mới đối với hắn có điều ký ức, cũng lúc trước khiếu phá thân phận của hắn. Cho nên hai người ở giữa nhất định là lấy Tống Sở Du làm chủ, Trần Hổ Môn không ra làm ác người, ai làm ác người đâu. Cùng cục một tiếng, đóng cửa tiếng truyền đến, nguyên bản còn ngồi tại trên sofa Đặng Lệ Quân lúc này đứng lên, tại Lý Húc trước mặt quỳ xuống lão gia, thực xin lỗi, ta không biết bọn hắn trở về. Mượt mà khuôn mặt phía trên lộ vẻ xin lỗi. Không cần để ý, chờ hắn nhóm trở về nghĩ rõ, tự nhiên biết nên làm thế nào. Lý Húc cười cười, cùng lắm thì làm cha mẹ ngươi tìm muội đều nhận được nước Mỹ. Đa tạ lão gia, Đặng Lệ Quân lúc này lộ ra thần sắc vui mừng, cùng vừa rồi xin lỗi đều là phát ra từ thật tình. Nói lên, Đặc Lôi Toa, người có hứng thú đi đại lục bắt đầu diễn hát sẽ sao? Lý Húc lúc này nhiều hứng thú nói. Ta, Đặng Lệ Quân trần chờ phía dưới, mấy giây sau cho ra khẳng định trả lời ta có nghĩ qua. Vấn đề này, tại Hong Kong hoác ra cái kia bà con xa bàng chi người, mang theo đại lục sứ mệnh tiếp xúc nàng thời điểm hắn liền hỏi qua nàng, đáp án dĩ nhiên là giống nhau. Là một cái người Hoa ca sĩ. Nàng tất nhiên là muốn tại sở hữu người Hoa thế giới bắt đầu diễn hát, đó cũng là một phần vinh dự, cái này niên đại người Hoa, đối với dân tộc của mình thừa nhận vẫn là tương đối cao. Nhưng là hiện tại, nàng lại lần nữa lộ ra thần sắc chần chờ, nhìn trông mong nhìn nhà mình lão gia. Người nhà của nàng đều còn tại đằng kia một bên, hiện tại bộ thông tin cục trưởng đều du thuyết, còn dẫn theo nhân viên tình báo, hiển nhiên dù như thế nào cũng không có khả năng làm nàng đi một bên khác. Cho nên trừ phi Lý Húc nguyện ý không tiếc đại giới đem nàng cùng gia đình của nàng bảo vệ đến, nếu không này sẽ chỉ là cái vọng tưởng. Hiện tại xác thực không có khả năng, nhưng 10 năm sau khẳng định có thể. Lý Húc lại nói như vậy nói. Vì sao, Đặng Lệ Quân không rõ ràng cho lắm nhìn hắn. Cho nên ngươi tốt bảo dưỡng cổ họng, nhiều ra mấy thủ kinh điển ca khúc, Lý Húc không có làm nhiều giải thích, đợi tiếp qua một đoạn thời gian, giả hộ chiếu sự tình quá không sai biệt lắm. Ta sẽ tìm nhân viết mấy thủ tốt một chút ca khúc, cho ngươi tại Nhật Bản tái nhậm chức. Đa tạ lão gia, Đặng Lệ Quân cũng không có hỏi tới, mà là cúi người xuống. Tốt lắm, hôm nay mệt mỏi một ngày, cho ta thổi một cái a. Lý Húc nói xóa khai hai chân. Đặng Lệ Quân lúc này có chút mặt đỏ, nhăn nhó sau đó nói vẫn là hát thủ ngọt ngào mật a. A, người cái này tiểu dâm ô, ngược lại biết chơi a. Lý Húc nhíu mày. Đặng Lệ Quân quỳ trên đất, khuôn mặt đỏ hơn, nhưng không có sửa miệng ý tứ. Vậy thì tới đi, Lý Húc vỗ tay phát ra tiếng. Này hồng biến Đông Nam Á Đài Loan nữ ca sĩ lúc này hoan hỉ đứng lên, đầu tiên là rớt ra Lý Húc đũng quần, thuần thục đem dương vật của hắn lấy ra đến khuấy sục vài cái, theo lấy lại lưng đối với hắn mò lên chính mình sườn xám lần sau, chậm rãi đem màu da miệt quần tính cả quần lót lui ra đến, đẩy ra chính mình mông bự, lộ ra mang theo thưa thất bộ lông hũ mật cùng lỗ nhị. Hơn nữa cư nhiên vẫn là màu hồng phấn. Đặng Lệ Quân khuôn mặt đỏ hơn, nhưng nàng vẫn là theo bàn trà phía dưới tìm ra một ống dầu bôi trơn, sức một chút tại ngón tay phía trên, lại xoay qua thân thể, một bàn tay chống đỡ tại bàn trà phía trên, một bàn tay ngón tay mang theo dầu bôi trơn tại lỗ nhị phía trên đào khoét mấy phía dưới. Tại hừ âm thanh ngâm nga bên trong, này nổi danh nữ ca sĩ đem dầu bôi trơn xóa sạch được không sai biệt lắm, mới lại thoáng bật người dậy, hai tay muốn lái đẩy ra chính mình mông cùng lỗ nhị, hướng về Lý Húc đã dựng đứng đại dương vật, chậm rãi ngồi xuống. Tùy theo quy đầu từng chút phá mở tiểu cốc lôi, Đặng Lệ Quân hừ hừ tiếng cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng, tại côn thịt đi vào một nửa sau đó, nàng bắt đầu dùng âm dung hát liếm. Liếm meo meo, ngươi cười. Liếm meo meo, ngươi nụ cười, như thế thú tính. Nàng nhưng là một cái tốt lắm tình nô. Chương 4. Là ngươi, mãnh gian đúng là ngươi ở đâu? Tại nơi nào gian quá ngươi? Đặng Lệ Quân còn tại dùng âm dung hát, mượt mà khuôn mặt phía trên mang theo mồ hôi, lại mang theo sung sướng nụ cười. Mông cong khoảnh khắc chưa ngừng tại Lý Húc trước mặt cao thấp di chuyển, chống đỡ thành viên động lỗ nhị bọc lấy căn kia to dài côn thịt không ngừng phun ra nuốt vào, phía trước hũ mật cũng thường thường phun ra ngoài bắn cột nước. Cho dù hai chân đánh run rẩy, nhìn qua tùy thời nhuyễn ở trên mặt đất, có thể Đặng Lệ Quân vẫn như cũ kiên trì, cũng tiếp tục hát chính mình kinh điển ca khúc. Lão gia muốn chơi lỗ đít nàng, còn muốn nàng hát hạ lưu bản ngọt ngào mật, nàng đương nhiên muốn làm tốt lắm. Nàng rõ ràng nhớ rõ mình là như thế nào biến thành người nam nhân này tình nô, cũng nhớ rõ, tại Nhật Bản bị câu áp về sau, người nam nhân này đại biểu đến cục cảnh sát tạm giam thất, tỏ vẻ có người muốn bao nuôi nàng thời điểm, mình là như thế nào phẫn nộ, đồng dạng rõ ràng nhớ rõ, tại giả hộ chiếu sự kiện lên men về sau, cuối cùng không thể không đáp ứng xuống, sau đó bị mang đến tửu điếm, bị cái này so chính mình không lớn lắm nam nhân, đè ở dưới người bừa bãi trêu đùa khuất nhục. Lại sau đó, đang bị nam nhân kia dùng các loại thủ pháp các loại phương thức gian dâm về sau, nàng bắt đầu minh bạch, làm từng con thuộc về hắn, vui vui vẻ vẻ tiểu tình nô tiểu mẫu cầu, là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Cái loại này sung sướng cảm giác, cái loại này cảm giác hưng phấn, cái loại này tốt đẹp cảm giác, chỉ có tại hắn bên người mới có, mình làm sơ phẫn nộ là cỡ nào buồn cười. Tựa như hoa nhi mở tại khóe miệng bên trong, mở tại khóe miệng bên trong, lần thứ ba hát đến trong này. Đặng Lệ Quân cuối cùng nhịn không được hét lên, cả người giật giật, một cỗ dòng nước cũng theo hũ mật khe thịt bên trong phun ra, cách tưới lên tửu điếm trên sàn nhà. Đồng thời, Lý Húc dương vật cũng là một trận run run, gần 10 cái sau đó, màu trắng tinh dịch liền từ kín kẽ kết hợp chỗ chảy ra, chờ hắn rút sau khi ra ngoài, càng là theo lỗ nhị viên động trung dâng mà ra. Bất quá Đặng Lệ Quân thứ nhất thời ghé vào phía trên, đem mông thật cao vểnh lên. Đem những cái này toàn bộ vẩy tại Lý Húc trên người. Đặc lôi toa, ngươi lần này vẫn như cũ không có thể hoàn chỉnh hát phía trên ba lượt đâu. Đứng người lên, ném dính đầy chất lỏng, thoáng mềm hóa côn thịt, Lý Húc đi đến Đặng Lệ Quân đầu bên này, trên cao nhìn xuống cười nói. Đúng, thực xin lỗi, lão gia, là ta không tốt. Khuôn mặt ửng hồng Đặng Lệ Quân thở gấp hồi đáp, hơi nước tràn ngập con ngươi si ngốc nhìn hắn. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Mấy ngày nữa theo ta cùng một chỗ hồi San Francisco, sau đó lại tiếp tục đi Nhật Bản. Lý Húc nói như vậy nói. Giống như, lão gia. Đặng Lệ Quân mạn tiếng đáp, thần sắc vô cùng khoái hoạt. Loan Liêu 2 vững vàng tại San Francisco sân bay quốc tế rớt xuống, đợi hoàn toàn vững vàng sau khi xuống tới, Lý Húc kéo Đặng Lệ Quân đi xuống. Vừa mới lên xe, xuống máy bay thời điểm còn có vẻ thực đoan trang Đặng Lệ Quân. Nhất lên xe liền rớt ra Lý Húc đũng quần khóa kéo, khom eo đem kia thô to ngoạn ý chứa tại miệng bên trong liếm láp. Là một cá tính nô, thời thời khắc khắc đem lão gia dương vật chứa tại miệng bên trong liếm, chẳng lẽ không phải nên là sự tình sao? Lý Húc vuốt phẳng Đặng Lệ Quân đầu, vừa lòng gật gật đầu, cái này tác phẩm rất tốt. Phía trước nói qua, hắn tìm đến đại lượng mà rất nhanh thu thập tín ngưỡng lực phương pháp này chính là ngoạn nữ minh tinh nữ danh nhân. Xem như nhân vật công chúng, nổi danh nhân vật, không thiếu được hấp dẫn đến rất nhiều chú ý ánh mắt, cũng không thiếu được thu hoạch rất nhiều người sùng bái, do đó sinh ra tín ngưỡng lực. Sau đó, Lý Húc có thể thông qua nam nữ giao cấu loại này, nguyên thủy nhất nhất là bản năng động tác, đem tụ tập tại các nàng trên người tín ngưỡng lực hấp thu. Một khi đã như vậy, Lý Húc coi như là cấp chính mình kiếp này tìm được một cái việc vui, chúng ta liền từ 80 niên đại bắt đầu. Đem về sau toàn bộ thế giới có danh tiếng nữ minh tinh nữ danh nhân, toàn bộ nhét vào không được. Tính là theo nữ nhân trên người hấp thu tín ngưỡng lực cũng không tính đặc biệt mau, còn muốn chiết xuất cùng chuyển đổi, nhưng là một cái pin không đủ dùng, nhiều chuẩn bị mấy mai không lâu được rồi à? Về phần thành lập tà giáo, thu nạp tín đồ, ta rõ ràng có thể ngồi ở phía sau màn thao túng toàn bộ, lại muốn nhảy đến trước sân khấu đi giả thần giả quỷ, vốn không làm ngốc à? Được rồi, hắn kỳ thật cũng có cái cùng loại chạy trước sân khấu đến ý tưởng, gần nhất đang định thực thi, bất quá tà giáo giáo chủ cái gì, vẫn là quá ngu xuẩn, không đáng suy nghĩ. Ngoan ngoan ngây ngô tại tửu điếm bên trong, chờ ta làm xong việc rồi, liền đi Đông Kinh. Ra sân bay tiến vào nội thành về sau, đem Đặng Lệ Quân phóng tại tửu điếm bên trong, Lý Húc phân phó như vậy nói. Giống như, lão gia, nghe lời đến cực điểm Đặng Lệ Quân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, chính là Lý Húc lúc rời đi, ánh mắt theo dõi hắn đũng quần nhìn liên tục không ngừng, phía trước tại trên đường không cho hắn thổi ra đến, làm cái này lấy lão gia vì đại nhu thuận tình nô thực là để ý. Lý Húc lại hoàn toàn không đặt ở trong lòng, Đặng Lệ Quân đều không phải là hắn thứ nhất tác phẩm, cũng khẳng định không có khả năng là một cái cuối cùng, cho nên tâm tư của hắn hiện tại cũng tại một cái khác phiền toái nhỏ phía trên. Hoan nghênh trở lại Cách Lâm Ngõa Lai Nho Vườn, thiếu gia. Tại Màu Ngân Hôi Tân Lợi dừng sát ở trang viên tiền đình về sau, sớm đợi tại đó bên trong lão quản gia lập tức tiến lên, vì hắn kéo cửa xe ra. Cảm ơn, Đái Duy Tư tiên sinh. Đã đổi một thân chính trang Lý Húc đi xuống xe đến, mặt mỉm cười đối với lão quản gia hơi hơi khom người chào, lễ nghi phương diện vô có thể soi mói. Thỉnh hướng đến bên này, lão gia hôm nay tại Hai Hào Vườn Lương Đình. Lão quản gia dùng tay làm dấu mời. Tuy rằng bóng đêm đã tối muộn, tại thông minh đèn đuốc phía dưới, từng dãy nho cái giá vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, xanh nhạt tân nha đã bắt đầu có ngọn, tại trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, cho dù tại dưới tình hình như thế. Vẫn có thể cảm nhận đến cái loại này sinh cơ bừng bừng khí tức. Bất quá, Cách Lâm Ngõa Lai trên danh nghĩa là nho vườn, trên thực tế cũng chính là 20-30 mẫu anh thổ địa phía trên loại nho, cái khác là chuồng ngựa, lâm, hồ nhỏ linh tinh. Sự thật phía trên, chỗ này nho vườn là hắn kiếp này ra ra dùng đến dưỡng lão địa phương, ở San Francisco bắc giao một cái khe phụ cận, cách xa California nổi tiếng rượu nho nơi sản sinh nạp khăn suối cốc không xa, Cách Lâm Ngõa Lai chính là xanh biếc sơn cốc ý tứ. Đương nhiên, những cái này nho cũng có khả năng dùng đến chưng cất rượu, hơn nữa còn là từ ba nhĩ đa thỉnh đến cao cấp thợ nấu rượu, khẩu vị cũng không thua cấp Pháp Quốc cái kia một chút cao nhất rượu trang. Bất quá những cái này rượu nho cũng không đưa lên đến thị trường phía trên, mà là tặng đưa ra ngoài, đưa tặng cấp kia một chút. Có tư cách đạt được đưa tặng bằng hữu. Lương Đình cũng không xa, đi ước chừng 5-6 phút liền đến, sau đó liền nhìn đến một cái mặc lấy chính trang, tóc trắng xóa lão đại người, hai tay sử quải trượng an tĩnh ngồi ở đó thiếu nhìn phương xa. Đi đến không xa, Lý Húc cùng lão quản gia cùng một chỗ dừng lại, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Hắn biết chính mình vị này già cũ kỹ ra ra đang làm cái gì, nãi nãi 2 năm trước qua đời, mà nơi này vẫn là bọn hắn thích nhất địa phương. Đến đây đi, ra bàng. Sau một lúc lâu, Gia Gia cuối cùng mở miệng nói chuyện, tiếng nói rất thấp chìm, mang theo uy nghiêm. Giống như, Gia Gia, Lý Húc làm ra một bộ thành thành thật thật bộ dáng đi vào Lương Đình. Bên này thời tiết vẫn là quá lạnh, tại lão nhân đối diện đằng ghế ngồi xuống về sau, hắn nói như vậy nói. Nói là Lương Đình, nhưng trên thực tế chính là một cái hình sáu cạnh rào chắn giống nhau kiến trúc, cũng không có trần nhà, phi thường gió lùa. Nếu như là mùa hè. Nơi này sẽ là cái hóng mát nơi để đi, nhưng bây giờ là tháng 3 phân, San Francisco buổi tối vẫn là tương đối lạnh. Không quan hệ, 20 năm trước mấy ngày nay, ta vẫn như cũ có thể xuống sông du thượng 2 vòng. Gia Gia không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Đó là 20 năm trước, tuy rằng phúc phỉ câu, Lý Húc lại không nói lời gì nữa, hắn kiếp này vị này thân ái Gia Gia chú ý nhất, chính là uy nghiêm của mình, nhất là trong nhà uy nghiêm. Tốn tại Gia Gia không tiếp tục cái đề tài này, đối với quản gia vẫy vẫy tay, chờ tại bên cạnh các người hầu, rất nhanh đẩy xe con, đâu vào đấy đem đồ ăn nhất nhất trưng bày đến Lương Đình bàn nhỏ phía trên. Đến đây đi, chúng ta đã có đoạn thời gian không có cùng một chỗ dùng bữa tối. Gia Gia vẫy vẫy tay, ngồi vào hình chữ nhật bàn nhỏ thượng thủ. Giống như, Gia Gia, Lý Húc gật gật đầu, ngồi vào hắn bên trái, đợi bồi bàn đem món ăn khai vị. Canh cùng phó đồ ăn tốt nhất rồi, mới theo lấy Gia Gia cùng một chỗ đưa tay khuỷu tay phóng tại cái bàn phía trên, sau đó hai tay khép lại ôm lấy. Cảm tạ chủ ban thưởng ánh nắng mặt trời cùng mưa móc, làm cho trên mặt đất sản xuất tươi tốt đồ ăn, cũng cầu ngươi cho chúng ta làm sạch này đồ ăn, cầu nguyện phụng chủ Giê-xu Chúa cứu thế danh, Amen. Gia Gia nhắm mắt lại thực thành kính cầu nguyện. Lý Húc tuy rằng cũng nhắm mắt, một bộ đồng dạng thành kính bộ dáng, lại tại trong lòng thở phào nhẹ nhõm cũng may, không tính là quá lâu. Là một cái nghiêm khắc thánh công hội giáo đồ, Gia Gia lúc nào cũng là phi thường nghiêm túc tại ba bữa trước làm cầu nguyện, đảo từ kinh thường tính. Vừa thối lại dài. Tha thứ Lý Húc dùng cái từ này để hình dung, mặc dù nặng sinh tại dạng này một gia đình, cũng tiếp thụ qua thánh công lễ rửa tội, liền cùng với người một nhà đều là Harvard tốt nghiệp giống nhau, người một nhà đồng giảng cũng đều là thánh công hội giáo đồ, bao gồm hắn kia Nhật Bản danh môn xuất thân, có thần đạo giáo bối cảnh mẫu thân. Nhưng là làm một cái trọng sinh trở về, còn được đến một viên dị giới tàn phá thần cách, có cơ hội trở thành vĩ đại tồn tại gia hòa tới nói, thần Jehovah thực tại không có gì có thể để cho hắn kính sợ. Có lẽ, chờ hắn thật một lần nữa đăng lâm thần vị rồi, giả mạo thần Jehovah đánh xuống cái thần dụ cái gì, trêu chọc một phen cơ đốc giáo hình như cũng rất thú vị. Đại khái cũng là bởi vì Lý Húc xác thực khó được tới một lần, hay hoặc là hắn gần nhất vừa mới làm bút làm ăn lớn lại lần nữa chứng minh chính mình, Gia Gia khó được không có tiến hành dài dòng cầu nguyện, sau khi chấm dứt lập tức dùng dĩa ăn gõ một cái cổ dài chén, dùng vải trắng bưng lấy rượu đỏ bồi bàn liền đên lên phía trước, vì chén rượu của bọn hắn châm thượng một chút. Đây là dùng năm trước 4 hào vườn tối dựa vào phía nam nho cái trái cây sản xuất, tuy rằng mưa rất ít, nhưng hơi nước nhất định là sung túc. Gia Gia giơ ly lên, rất khó được mở cái vui đùa. Hiểu rõ rượu nho này hành đều biết, mỗi khi thợ nấu rượu đối với truyền thông nói cái gì, năm nay mưa tốt lắm, hơi nước sung túc, nho mọc xuất sắc linh tinh thời điểm có độ tin cậy cũng là muốn đánh gãy chụp, vậy cũng là đánh quảng cáo. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Lý Húc lại không phải là rượu nho thợ nấu rượu, bất quá hắn vẫn là rất phối hợp ha ha nở nụ cười âm thanh, chung quy vẫn là muốn cấp Gia Gia một chút mặt mũi không phải là. Sau đó, hắn cũng giơ ly lên, đối với Gia Gia làm ra tôn kính tư thế, lại chuyển qua trước mặt. Lắc lư phía dưới, tại đèn đêm chiếu rọi phía dưới, góc độ không đúng, nhìn không ra chất lỏng màu đỏ sâu đậm, nghe thấy ngược lại có một cổ có chút đặc hơn mùi thơm. Nhưng tế thường phía dưới, đầu tiên là chua. Cũng xen lẫn khổ, còn có một chút điểm như có như không mặn, tại miệng bên trong lưu truyền một lát sau mới có một điểm hồi ngọt. Được rồi, Lý Húc đối với rượu nho thật sự vô cảm, tuy rằng hắn tiếp thụ qua huấn luyện, nhưng đồ chơi kia nhi trừ bỏ trang bê giả bộ có dám dùng a. Đối với rượu nho, lớn nhất tưởng niệm bất quá là, đợi 2 năm sau đi ba nhĩ đa, đem lạp phỉ toàn bộ bọc, nhìn 20 năm sau kia một chút ngu ngốc biết dùng cái gì đến trang bê giả bộ. Thưởng thức qua về sau. Món ăn khai vị là đuôi gà chén, canh là kem nấm nồng canh, phó đồ ăn là tôm bóc vỏ Hà Lan chất lỏng trứng luộc. Về phần món chính, ha ha, hun khói tuyết cá, cũng đặc biệt sao là Greenland tuyết cá. Bằng này thì tươi mới trình độ chỉ biết, bảo đảm là hôm nay không vận. Bất quá cũng bình thường, hắn ăn đồ vật, cùng Gia Gia hoàn toàn là 2 bộ. Gia Gia món chính cũng là tuyết cá, nhưng món ăn khai vị, canh cùng phó đồ ăn theo thứ tự là trứng cá muối. Canh xuông nhào bột mì bao, hơn nữa tuyết cá thực hiện cũng không giống với, nhìn rõ ràng hơn đạm. Cho nên, hắn đối với hắn mấy ngày trước làm chỗ chống ngân thật rất hài lòng đâu. Chương 5. Ngươi làm được rất tốt, Gia Bàng, thập bội lợi nhuận không phải ai đều có thể cầm đến, hơn nữa ngươi còn như thế. Tuổi trẻ, Gia Gia dùng dao nĩa phân chia vòng lấy tuyết cá. Cặp kia dao nĩa tại trong tay hắn phi thường linh hoạt, ít như thế nào phát âm thanh, Lý Húc giống như vậy. Thậm chí làm được càng nhẹ, này đối với hắn mà nói không phải là việc khó. Ta tại ngươi cái này tuổi tác, cũng đều tại thu phát thất kiêm chức, về phần phụ thân ngươi, chỉ biết là ngoạn. Đang nói đến phụ thân thời điểm Gia Gia giọng điệu hơi hơi có chút bất mãn. Cám ơn, Lý Húc mỉm cười, nhưng không có nói nhiều. Vừa đến nha, phía trước nói qua, đây là Gia Gia địa bàn, lão nhân gia thích nhất lải nhải liền yêu thích nhớ lại chuyện cũ. Một hồi ức chuyện cũ liền yêu thích đem phụ thân cầm lấy phê đấu công khai xử lý tội lỗi, Lý Húc là đang tại không có hứng thú tham gia những cái này. Thứ hai nha, nếu ứng nghiệm phó sự tình nhiều lắm, ví dụ như mặt mỉm cười bảo trì lễ nghi, ví dụ như khống chế dao nĩa, không ngừng phát ra âm thanh, còn có chú ý không nên dùng sai đồ ăn. Chính quy cơm Tây, mỗi đạo đồ ăn muốn sử dụng đồ ăn đều có quy định, các loại thìa, dĩa ăn. Đao đều trưng bày được phân biệt rõ ràng, dùng sai nói sẽ bị người khác cười nhạo. Nếu như chủ nhân chẳng phải chú ý ngược lại không sao cả, đáng tiếc trước mắt lão nhân gia không phải là như vậy không giảng cứu người, cùng Gia Gia ăn cơm chính là phiền toái như vậy. Tính là Lý Húc có thể nhất tâm đa dụng, đối với loại này rườm rà lễ tiết, cũng là thực phản cảm. Trừ lần đó ra, hắn thật sự không muốn nghe đến gia bằng sự xưng hô này, kêu nhị thế nếu so với kêu gia bằng tốt, người sau phát âm đều khiến hắn nghĩ đến chiếc nhẫn vương bên trong cái kia hoắc bỉ đặc người, chẳng lẽ ta thực thấp sao? Cho nên a, dứt khoát làm ra ra chính mình lại nhảy tốt lắm, còn có khả năng tiểu tiểu thỏa mãn một chút hắn nói hết dục vọng, không đúng đợi lát nữa có thể nhanh hơn tiến vào chính diễn. Thật vất vả, bữa này bữa tối ăn xong rồi, tại giữ lại tiết mục qua đi, Trang Viên mời đầu bếp đi ra dò hỏi, ăn như thế nào, có gì cần cải tiến vân vân. Tại Âu Mỹ xã hội, đầu bếp địa vị vẫn là tương đối cao, một cái tiếng lành đồn xa xuất sắc đầu bếp, vô luận là ở đâu, đều có thể chống đỡ khởi một cái nhà ăn. Cơm sau cùng đầu bếp gặp mặt nắm cái tay, khen ngợi vài câu, khích lệ vài câu, là Âu Mỹ thái độ bình thường. Phi thường xuất sắc, đồng dạng là tuyết cá, của ta cùng ông nội của ta là hoàn toàn khác biệt hai loại thực hiện, của ta càng thêm hương nộn sáng bóng, nhiều lần lặp đi lặp lại nhấm nháp thời điểm còn có một chút vừa đúng hồi ngọt thơm mát. Ta nghĩ ngươi dùng hơi có chút nhiều hương quả bột phấn a, khắc lai mũi nhọn tiên sinh. Lý Húc làm như có thật nói. Giống như, tiên sinh, ta chủ yếu dùng nhiều hương quả cùng chanh thao tiến hành đồ gia vị, tăng thêm đặc hữu nấu nướng thủ pháp, làm chua ngọt hương vị cũng không ảnh hưởng đến tuyết cá bản thân thơm ngọt. Mập mạp chủ cười đến thực vui vẻ. Đối với bọn họ mà nói, đại khái không có so khách nhân ăn ra đặc điểm càng đáng giá hoan hỉ sự tình, thật sự là dễ dàng thỏa mãn. Giống như cũng không phải là dễ dàng như vậy, không phải là mỗi cá nhân đều có thể nghĩ Lý Húc như vậy đem 13 giả bộ ra dáng. Nhiều hương quả cái gì đều là lừa gạt, cơm tây chủ lưu gia vị cứ như vậy vài loại, mà đồng thời có thể có đinh hương, nhục quế, thịt hạt đậu, hồ tiêu hương vị, cũng chỉ có nhiều hương quả. Cảm ơn ngươi, đại vệ, gia gia lúc này lên tiếng rồi, đầu bếp lập tức thực có ánh mắt cáo lui rời đi. Sau đó, gia gia xử quải trưởng. Tại Lý Húc đến đỡ phía dưới đứng lên theo giúp ta đi một chút, ra bàng. Nói là đi một chút, cũng không đi quá xa, tiến vào nho vườn về sau, ra ra nhìn ánh trăng không sai bầu trời lại bắt đầu ngẩn người. Lý Húc cũng không nhiều nói, cứ như vậy tại bên cạnh chờ, sau một lúc lâu ra ra mới mở miệng nói lộ dịch ti trước kia thích nhất tại nơi này xem ra ngày, nàng lúc nào cũng là nói California không có so nơi này đẹp hơn cảnh sắc. Ta từ trước đến nay đều không cho là đúng. Về sau mới nghĩ đến, ta lúc đầu mua trang viên thời điểm, từng tại nơi này cùng nàng tự tay trồng xuống một gốc cây nho. Mắt thấy hắn như vậy một bộ hoài niệm bộ dáng, Lý Húc tự nhiên không có khả năng nói nhiều, lộ dịch ti dĩ nhiên chính là hắn kiếp này nãi nãi tên rồi, một cái thực truyền thống nữ nhân. Ân, ý tứ chính là, ở nhà mang đứa nhỏ, toàn bộ duy trưởng phu làm chủ, sai đầu đánh đó, thường thường làm một chút trà chiều, mời cái khác phu nhân tiểu thư tham gia. Vì trượng phu cung cấp xã giao vũ đài vân vân. Tổng tới nói, đông tây phương truyền thống nữ tính không có gì quá lớn khác biệt, này dù sao cũng là cái nam quyền xã hội, hơn nữa cũng không thể yêu cầu một cái 1905 năm sinh ra nữ tính đến cỡ nào tiền vệ ý thức. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, đi thư phòng a. Lại nhải trong chốc lát, lại trầm mặc một lát, ra ra nói như vậy cuối cùng nói. Lý Húc thoáng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng muốn nói chuyện chính sự rồi. Có thể thật không dễ dàng. Vốn là hắn còn nghĩ tiến lên nâng đỡ, ai biết ra ra thu hồi quải trượng sau đi nhanh hướng đến trang viên phương hướng đi đến, một điểm không giống 80 tuổi lão nhân ra. Tại trong lòng nhẹ a, hắn đuổi đi theo sát, bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, liền trở lại trang viên biệt thự bên trong. Cuối cùng vẫn là 80 tuổi lão nhân, vào phòng tại phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát, ra ra mới lại lên thân chậm rãi vào thư phòng. Sau đó ngồi vào bàn học mặt sau ghế dựa cao phía trên nhắm mắt không nói một lời. Lý Húc vẫn không có mở miệng, đều giả vờ giả vịt đến bây giờ, cũng không kém điểm thời gian. Cũng may, mấy phút sau nhắm mắt ra ra đã mở miệng ta đã thấy cái kia do thái lão. A, Lý Húc có chút kinh ngạc, không phải là bởi vì câu kia do thái lão, mà là không ngờ tới hắn sẽ nói cái này, chẳng lẽ không hẳn là tiếp tục khích lệ vài câu hắn làm chỗ trông ngân chuyện này. Sau đó lại tiếp tục gõ vài câu, làm hắn không muốn tự mãn sao. Như thế nào vừa đi lên đã nói cái kia do thái lão sự tình. Thật là một nhân tài, cũng là yêu thích không nhìn quy tắc dân cờ bạc, có thể theo bên trong giác phát hiện giá trị người, xác thực phi thường thật tinh mắt. Không phải là không có thể thay thế, có thể đổi thành người khác sẽ không pháp giống hắn như vậy hữu hiệu dẫn, còn phải đối mặt người được mùi máu tươi chen chúc mà đến cá mập nhóm. Ra ra nói tiếp nói. như vậy là muốn chọn hợp tác rồi. Lý Húc lúc này hỏi. Quá tham lam, sau một lúc lâu Gia Gia nói như vậy câu. Lý Húc rõ ràng, bọn hắn bây giờ nói cái kia do Thái Lão, chính là danh tiếng lừng lẫy giác phiếu công trái đại vương Mại Khắc Nhĩ Mễ Ngươi Khẳng. Giác phiếu công trái cũng gọi là cao phiêu lưu phiếu công trái, bình thường bị bình xét cấp bậc cơ cấu bình vì BB cấp độ B trở xuống nợ khoán, đều là loại ở phạm vi này, vì ước dẫn rất cao, mậu mậu nhiên mua vào nói thực dễ dàng tạo thành tổn thất. Nhưng 46 năm sinh ra Mại Khắc Nhĩ Mễ Ngươi Khẳng lại theo bên trong phát hiện mấu chốt buôn bán, một chút đại công ty bởi vì phải bảo hộ tiểu người đầu tư mà không thể phá sinh, tín dụng tuy thấp, giá trị cũng rất cao, tại cung cấp cao hơn cấp độ A phiếu công trái lợi tức tiền lời về sau, bao giả bộ một chút hoàn toàn có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Vì thế hắn một bên thu thập những cái này có giá trị giác phiếu công trái, một bên đem đẩy mạnh tiêu thụ cấp các quỹ, đầu tư người, theo bên trong kiếm lấy lợi nhuận. Cùng sử dụng cái này thôi động đòn bẩy thu mua mô hình, thúc đẩy xí nghiệp cũng mua sắm. Theo 74 năm bắt đầu sờ soạng, đến 76 mùa màng công thu hoạch lợi nhuận, lại từ 77 năm bắt đầu toàn lực phóng ra, ngắn ngủn vài năm hắn liền kiếm đồng tiền lớn, trở thành Wall Street số 1 nợ khoán thừa tiêu thương dealer. Mễ Ngươi Khẳng ở phương diện này có cực kỳ trực giác mãnh liệt, luôn có thể dễ dàng theo một đống giác phiếu công trái trung tìm ra có giá trị nhất đồ vật, vì thế đến 80 đầu thập niên. Hắn cơ bản lũng đoạn nước Mỹ giác phiếu công trái. Đến 87 năm bỏ tù phía trước, Mễ Ngươi Khẳng ít nhất theo giác phiếu công trái chung buôn bán lời hơn 10 ức đô la lợi nhuận, bị vô số Wall Street đồng hành cúng bái, còn có nhân tướng hắn và Ma Căn đánh đồng. Đương nhiên, nhân vật thiên tài luôn có cổ quái, mà Mễ Ngươi Khẳng cổ quái chính là, đối với kiếm tiền chuyện này si mê đến một loại siêu phàm cảnh giới, nói cách khác, hắn cũng không quan tâm đã kiếm bao nhiêu tiền. Hắn chỉ quan tâm số tiền này có phải hay không chính mình. Có hai cái ví dụ Lý Húc nhớ rõ ràng nhất. Tại 1986 năm thời điểm Mễ Ngươi Khẳng Đức Sùng chứng khoán buôn bán lời đồng tiền lớn, Mễ Ngươi Khẳng cấp nhất thủ hạ giao dịch viên 1.000 vạn đô la niên kỳ trung thưởng. Rất nhiều có phải hay không? Có thể người có biết hắn cho chính mình bao nhiêu năm trung thưởng sao? 5 ức đô la. Đúng vậy, 80 niên đại trung kỳ 5 ức đô la. Sau đó, có một lần hắn và một cái đồng nghiệp tranh luận một khoản thị trường phí dụng, tranh luận muốn làm trường thời gian, cái kia hộ khách là đồng sự khai phá, nhưng là hộ khách là Mễ Ngươi Khẳng quan hệ mới có cái này nghiệp vụ, vì thế hắn kiên trì khoản này phí dụng thuộc về chính mình. Cuối cùng công ty đem số tiền này cho đồng nghiệp của hắn, mà sau hơn mấy tháng, Mễ Ngươi Khẳng còn tại nhớ mãi cằn nhằn, nói đồng nghiệp không nên được đến số tiền này, như vậy khoản này có bao nhiêu đâu này? 12.500 đô la mà thôi. Cho nên, muốn cùng như vậy một cái yêu tiền như mạng, lại tạm thời không phát thay thế nhân vật giao tiếp, là món phiền toái sự tình. Chung quy vẫn là muốn làm ra quyết định, ra. Lý Húc nói như vậy câu. Nếu như ngươi muốn thực hiện chính mình lý tưởng, những lời này bị hắn nuốt trở lại bụng, dưới loại tình huống này có một câu như vậy đã đầy đủ, ra lại không phải là đứa ngốc, tự nhiên sẽ có chính mình suy tính, có đôi khi nhiều một câu không bằng thiếu một câu. Là bá đặc bảo đức ôn xác thực không thích hợp lại chấp trường sĩ đan bén, ra cuối cùng mở mắt, ngươi là đúng, ra bàng, sĩ đan lợi cần phải một cái tràn ngập tiến thủ người phụ trách, sĩ đan lợi cần phải mở rộng quốc tế nghiệp vụ, sáp nhập thất bại, nhưng chúng ta có thể thao tác không gian lớn hơn nữa, đám kia ngu xuẩn làm không được. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến bức tường, hô một chút kéo ra vài mảnh, phía trên treo một bức to lớn vải vẽ tranh sơn dầu, đó là đánh dấu gia tộc cây vải vẽ tranh sơn dầu. Không có nghĩa là chúng ta làm không được, đối mặt gia tộc cây, ra trịch địa có tiếng nói. Đồng dạng nhìn kia vải vẽ tranh sơn dầu, Lý Húc im lặng thở dài, gia tộc cây phía dưới cùng tự nhiên là hắn kiếp này tên rồi, ái đức hoa piêu bằng đặc lý nhị thế, cùng với cái kia vị đường tỷ tên, ai lị nặc lộ dịch ti lý. Phía trên là hắn kiếp này phụ thân tên, ái đức hoa piêu bằng đặc lý, cùng với cái kia vị tráng niên mất sớm bá phụ, foreign khắc lâm tư tân bỏ vào lý. Lại phía trên là hắn ra, An Đức Lỗ cha nhĩ tư lý, về phần ra phía trên. Ngươi cho rằng sẽ thấy kiểu chỉ Washington lý, hay hoặc là La Bá đặc ái Đức Hoa lý, thậm chí hành lợi lý. Ha, làm sao có khả năng thôi. Cái kia lý ra nhưng là phất cát ni á gia tộc quyền thế, ra khỏi tuyên ngôn độc lập ký tên người, cuộc chiến tranh giành độc lập kỵ binh sư trưởng, tư pháp bộ trưởng đợi một loạt đại nhân vật. Nhân gia căn cơ tại Đông Hải ngạn. Làm sao có khả năng có thẳng hệ tộc nhân đến Tây Hải ngạn nha, Hơn nữa, Lý cái họ này cũng là gia gia đến đây Tây Hải ngạn sau sửa. Cho nên, lại phía trên viết chính là, Dôn Kiệt Khắc Piêu Bàng Đặc Ma Căn. Cái này phía trên tự nhiên là Dôn Piêu Bàng Đặc Ma Căn. Ta cái đại thao, đây là Lý Húc Tại biết rõ ràng hai cái kia tên ý tứ sau phản ứng đầu tiên. Chương 6. Muốn cho Bảo Đức Ôn xuống đài cũng không là gặp dễ dàng sự tình, ra ra, Lý Húc lúc này mở miệng nói, hơn nữa sĩ đan lợi kia một chút lão nhân, cũng không nhất định để mắt giác phiếu công trái lợi nhuận, bọn hắn lúc nào cũng là đem xí nghiệp văn hóa treo tại bên cạnh miệng, đối với bất kỳ cái gì cải cách đầu tiên nghĩ đến chính là có khả năng hay không phá hư này văn hóa. Bọn hắn không giống ngài, biết lấy hay bỏ cùng với khi đều tiến, bọn hắn đã lạc đơn vị. Nếu như không phải là ngài vĩ đại lý tưởng, cũng không nhất định tiếp nhận, hắn đồng thời phúc phỉ một câu. Hơn nữa, hiện tại phụ thân mới là sĩ đan lợi kết phường người, Lý Húc lập tức lại nói, lúc trước vô lễ lục nhân bang đoạt quyền thời điểm phụ thân là duy trì bọn hắn. Vậy thì tìm bọn hắn kia một đám người nhận ca, dù sao ta muốn cầu chính là, một cái ánh mắt trống trải, nguyện ý tiến thủ người lãnh đạo. Gia Gia lúc này chuyển qua nói, bất kỳ địa phương nào đều không thể thiếu quyền lực đấu tranh. Mà căn sĩ đan lợi cũng là như vậy, làm đã từng oai phong một cõi nhân vật bắt đầu già đi trở nên bảo thủ, người trẻ tuổi nên leo lên vũ đài. Vô lễ lục nhân bang chính là như vậy nhất quần thể, lấy La Bá Đặc Bảo Đức Ôn cầm đầu 6 cái, tương đối kia một chút lão nhân tới nói tương đối trẻ tuổi kết phường người, tại 70 đầu thập niên cướp lấy ma căn sĩ đan lợi quyền lực, đối với mập mạp chậm chạp xí nghiệp tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách. Bởi vì tại kia một chút lớp người già trong mắt, bọn hắn thô lỗ, khuyết thiếu hài hước, không có ngân hàng ra phải có tao nhã phong cách, cho nên bị quan lấy vô lễ lục nhân bang danh hiệu. Nhìn bọn hắn giống như rất công lao, nhưng trên thực tế không có gì hay đáng giá khen, vừa đến vô luận là ai ngồi vào cái vị trí kia thượng đều có khả năng tiến hành cải cách, không cải cách công ty hãy cùng không lên thời đại liền muốn suy sụp. Thứ hai cái này vô lễ lục nhân bang cũng là đợi rất nhiều yếu hại bộ môn lão nhân sau khi về hưu, chính mình đi lên cầm quyền mới bắt đầu nhảy ngược, tam đến 10 năm sau đó. Cũng ngay tại lúc này, Bảo Đức Ôn cũng đã bắt đầu trở nên bảo thủ lên. Sự thật phía trên, tại trong ký ức cái kia lịch sử bên trong, Bảo Đức Ôn đã ở 83 năm bị đuổi xuống đài, lý do đồng dạng là bảo thủ cùng không biết tiến thủ. Lý Húc sở dĩ như rõ ràng như vậy, bao gồm phía trước về mễ ngươi khẳng sự tình ví dụ, là bởi vì kiếp trước hắn có một người bạn đang tại làm thực tập giao dịch viên, ngày ngày tại QQ Group thổi phồng chuyến đi này mị lực. Còn dán cái đầu cơ là thiên hạ giàu có nhất ma lực công tác linh tinh ký tên. Này ác liệt gia hỏa thường xuyên cho hắn tư phát giao dịch đồ, cũng hả hê đắc chí tuyên bố mình làm nhiều ít hơn bao nhiêu, tuy rằng tổng cộng cũng liền mấy trăm thậm chí mấy chục đô la. Trừ lần đó ra, hắn còn thường xuyên cho hắn phát một chút về Cao Thịnh, mà căn sĩ đan lợi chuyện ký tư liệu, lấy biểu hiện chính mình bác học. Lý Húc bị cuốn lấy không nhịn được, cũng liền nhìn mấy quyển, lại nghĩ đến bây giờ dùng tới. Phía trước sở hữu cùng tài chính phương diện có liên quan biết trước tất cả, bao gồm Hừ Đặc gia tộc bạc trắng án, đều là theo bên trong những sách kia biết. Nhưng là gần 30 vị kết phường người, muốn kéo đến một nửa nhân duy trì lời nói, ba ba nhất định phải ra mặt, có thể nếu là hắn ra mặt, khó tránh khỏi sẽ bị coi như là phản bội Bảo Đức Ôn. Lý Húc lúc này lại nói, 1980 năm ma căn sĩ đan lợi vẫn là kết phường nhân chế, từng cái kết phường nhân ý kiến đều rất trọng yếu. Mà không giống hình thức đầu tư cổ phần, đại cổ đông lời nói quyền chung quy vẫn là muốn so tiểu cổ đông cao một chút, mà căn sĩ đan lợi phải đợi đến trong kiếp trước 86, 87 năm mới có thể chỉnh hợp thành hình thức đầu tư cổ phần. Kỳ thật a, phản bội cái gì cũng không có gì lớn, thay đổi địa vị sự tình nhiều, hắn kiếp này cha lúc ban đầu là chạy tới Cao Thịnh làm việc, bị cuối cùng ra ra cường hành yếu thế cầu trở về. Nhưng có đôi khi phong bình vẫn là khởi một chút tác dụng, cho nên... Trừ phi cha có thể ở đuổi Bảo Đức Ôn xuống đài sau trở thành sĩ đan lợi trưởng môn, cũng sáng tạo càng nhiều lợi nhuận, nếu không phản bội cái từ này khẳng định sinh ra phản đối ảnh hưởng. Về phần đợi Bảo Đức Ôn chính mình xuống đài, giống trên lịch sử như vậy, vẫn là tỉnh lại đi, đây chính là hỗn loạn 80 niên đại, trễ một năm trình hợp tài nguyên liền muốn kiếm ít bao nhiêu lợi nhuận. Không cần lo lắng, ta xử lý. Gia Gia nhìn hắn liếc nhìn một cái, không có nói nhiều. Hiển nhiên cảm thấy chuyện này hắn không xen tay vào được. Lý Húc nhún nhún bả vai, lập tức chuyển rời chủ đề như vậy, cách lạp thư tư đế cách nghĩ dự luật đâu này. Sang năm vô luận ai lên đài, đều phải buông lỏng tài chính quản khống, đây là đại gia đã quyết định sự tình. Nói đến đây cái, Gia Gia giọng điệu thực nhẹ nhàng. Cái gọi là đại gia, dĩ nhiên là chỉ kia phê có thể tham gia Mỹ Liên chữ niên độ hội nghị người. Chính là buông lỏng quản khống. Lý Húc nháy mắt một cái. Tạm thời chỉ có thể như thế. Gia Gia trầm mặc sau đó như thế hồi đáp, bỗng nhiên liền trở nên có chút tiêu điều, về sau tự xem các ngươi được rồi. Thấy hắn cái bộ dạng này, Lý Húc không khỏi thử nhe răng, hiển nhiên, Gia Gia đã không nhận vì mình có thể sinh hoạt nhìn đến chính mình lý tưởng thực hiện. Ngay cả như vậy, hắn cũng không chịu bỏ đi, dù sao cũng là đời này nguyện vọng lớn nhất cùng lý tưởng, thật sự là liều mạng. Về phần là nguyện vọng gì cùng lý tưởng, Nga, rất đơn giản, thực bé nhỏ không đáng kể, chính là trùng kiến tập đoàn Morgan mà thôi. Dù sao, đối với một cái tư sinh tử tôi nói, còn có cái gì so đương gia tộc thành viên chính thức nhau nhau bị đuổi ra lịch sử vũ đài về sau, lúc trước gạt ra khỏi đi cái kia nhân lại mang theo nguyên bản thuộc về gia tộc tập đoàn một lần nữa đứng thẳng, càng hết giận càng đánh mặt đâu này. Giống như, Lý Húc kiếp này Gia Gia, An Đức Lỗ cha nhĩ tư Lý, hoặc là nói An Đức Lỗ cha nhĩ tư Ma Căn, là kiệt khắc Ma Căn tư sinh tử. Rất bình thường, cái kia thời đại tài chính đại ngạc nhóm, trừ bỏ Rockefeller cái kia quái thai thanh giáo đổ bên ngoài, sẽ không vài cái không tìm tình phụ, tư sinh tử một bộ này càng là theo Âu Châu nhất mạch tương thừa. Không biết vì sao, tiểu Ma Căn quá yêu thích An Đức Lỗ cái này tư sinh tử, một mực mang tại bên người chiếu cố, ít nhất Gia Gia là nói như vậy, hơn nữa hắn đối với tiểu Ma Căn cũng tràn đầy cảm tình. Nhưng mà, tư sinh tử cuối cùng tư sinh tử, tính là tiểu Ma Căn quá yêu thích hắn, khi gia tộc nội bộ vẫn không có địa vị, theo Harvard sau khi tốt nghiệp đại học đã bị xa lánh đến Tây Hải ngạn cũng đổi họ Lý, tại tiểu Ma Căn trong bóng tối dưới sự ủng hộ sáng lập sự nghiệp của mình. Nói thật ra, chó này máu tình tiết làm Lý Húc tại lần đầu tiên hiểu được thời điểm cả người da gà khúc mắc, quả nhiên là hiện thực so tiểu thuyết ly kỳ hơn. Vẫn là cái này căn bản là nhất quyền tiểu thuyết. Nói lên, căn cứ tàn phá thần cách tin tức, dị giới cũng có loại này cầu huyết tình tiết, nhưng không thể cùng địa cầu tình huống bộ A. Nói ngắn lại, Gia Gia đời này lớn nhất hy vọng chính là, từ chính mình đem bởi vì cách lạp tư tư đế cách nghĩ dự luật mà chia tách vì ba cái tập đoàn Morgan gây dựng lại. 7 năm trước Tam Gia đẩy Ma Căn danh hiệu tập đoàn, phụ trách Anh Quốc cùng với Âu Châu nghiệp vụ Ma Căn xây phú, lấy đầu hành vi nghiệp vụ Ma Căn sĩ đan lợi, cùng với cửa hàng vì nghiệp vụ JP Ma Căn. Sẽ ở bách mộ rộng lượng giả khu hang loan tửu điếm mời dự họp hội nghị thảo luận sáp nhập công việc, hắn tại trong này xuất lực không nhỏ. Nhưng bởi vì lợi ích khác nhau quá lớn, tăng thêm cách lạp tư tư đế cách nghĩ dự luật ngọn núi lớn này, cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Chuyện này cấp Gia Gia đả kích, gần với nãi nãi qua đời, bất quá đại khái cũng bởi vì cái này, hắn mới có thể tại hiện tại nghiêm túc suy nghĩ Lý Húc kia một chút tiên đoán tính đề nghị. Cách lạp tư tư đế cách nghĩ dự luật là một tòa núi lớn, không đem ngọn núi lớn này truyền mở, trùng kiến tập đoàn Morgan chính là một câu lời nói suông. Nhưng là muốn hủy bỏ cách lạp tư tư đế cách nghĩ dự luật, lại cần phải không ngừng nếm thử, lúc này là một cái rất dài quá trình. Trừ lần đó ra, bởi vì lợi ích quan hệ, ba cái tập đoàn không nhất định nguyện ý sáp nhập. Cùng với suy nghĩ sáp nhập, không bằng lớn mạnh chính mình, sau đó chiếm đoạt bọn hắn. Lý Húc là nói như vậy. Dĩ nhiên, không phải là một lần nói xong, mà là thông qua các loại sen mồm, vấn đề cùng với linh cơ vừa động, tại mấy năm này bên trong, sen lẫn đang bình thường nói chuyện, trực tiếp gián tiếp nhắn dùm cấp Gia Gia. Một câu hai câu, Gia Gia khả năng không để ý, nhưng nghe được nhiều cuối cùng cũng sẽ tự hỏi một hai. Tăng thêm Lý Húc lời nói quyền cùng tín dụng độ, tại mấy năm này bên trong một chút không ngừng gia tăng, thậm chí còn tại thu hoạch thứ nhất bút tín ngưỡng lực về sau, tiểu tiểu thi triển phía dưới ám chỉ thuật. Này mới có hiện tại nói chuyện, nhìn thẳng vào hắn cái kia một chút giải rác đề nghị. Sau đó, Lý Húc liền có thể thong dong bố trí, làm chính mình muốn làm sự tình. Không nói chuyện cái này, Gia Gia lúc này khoát tay áo, một chuyện khác, trừ bỏ cái kia do Thái Lão, ta cùng Australia nhân cũng đã gặp mặt rồi, thực có ý tứ tiểu tử. Lý Húc đương không khỏi tại trong lòng ha ha âm thanh, được rồi, Lỗ Bá Đặc mặc nhiều khác chỉ so với cha mình lớn hơn một tuổi. Bị ngươi tên là làm thiếp tử cũng là hoàn toàn có thể. Thực có năng lực, cũng rất quyết đoán, yêu thích dùng đàm phán giải quyết vấn đề. Gia Gia nói tiếp nói, ta cùng hắn tiết lộ một điểm ngươi đã nói, truyền thông đế quốc cấu tứ, hắn thực cảm thấy hứng thú. Nga, Lý Húc nhíu mày, như vậy ý của ngài là. Nhưng mà Gia Gia không có nói tiếp, nhíu mày suy nghĩ một lát mới lại nói không nghĩ tới mặc nhiều khác vô thanh vô tức, đã thu mua nhiều như vậy ra Mỹ quốc báo chí, kia một chút tập đoàn truyền thông đã chỉ độn đến cái này trình độ. Đó là đương nhiên rồi. Lý Húc Tại trong lòng nói như vậy câu. Nước Mỹ tại 80 niên đại nhưng là nhấc lên cũng mua sắm triều dâng, hắn nhớ rõ một vài theo là, 80 đầu thập niên còn có 300 nhiều ra đủ loại kiểu dáng truyền thông, đến 20 năm sau chỉ còn 7-8 cái đại hình tập đoàn truyền thông. Cũng mua sắm triều dâng sinh ra nguyên nhân có rất nhiều, lý căn kinh tế học tên thiên ma này giải thể đại pháp bình thường phóng túng, tự bản tài chính bởi vì dùng mình mà bị áp chế được chịu không nổi vân vân, nơi này sẽ không nhất nhất thảo luận. Nhưng phía sau Hollywood cũng là sử thượng suy yếu nhất tối mờ mịt thời khắc. Hoa nạp còn không có cùng thời đại xác nhập, liên Mỹ thiên đường chi môn sắp chiếu phim, Mễ Cao Mai dần dần già đi, địch tư ni thị trường giá trị chỉ có 20 ức trái phải. Fox mò được tinh cầu đại chiến hệ liệt còn là nhập bất phu xuất, ngon miệng Coca-Cola vô tâm kinh doanh Colombia, hoàn cầu chỉnh thể bình thường, chỉ có Paramount tại ba bên trong địch lạc cùng mãi khắc nhĩ an nạp. Kiệt phất thủy ca sần bá cách ba người dẫn dắt phía dưới coi như không tệ. Hollywood điện ảnh nhân trình thể thượng còn không có theo truy tìm Âu Châu văn nghệ phạm không khí bên trong hoàn toàn đi ra, cho nên, muốn đem này tương lai lớn nhất điện ảnh công nghiệp căn cứ trưởng khống ở trong tay, bây giờ là tốt nhất xuống tay thời điểm. Chương 7. Kiếp trước thời điểm tại trong Internet tra tìm Hollywood tin tức tương quan, tổng sẽ phát hiện bọn hắn giống như tại hữu ý vô ý tuyên dương một sự kiện. Hollywood từ trước đến nay đều là bộ cường đại và tinh vi máy móc, từng cái xì luân đều bởi vì lợi ích mà chặt chẽ gắn vào tại cùng một chỗ, có thể vì lợi ích làm bất cứ chuyện gì. Trừ phi là cái kia vòng tròn người, nếu không muốn tiến chàng chỉ biết bị hố, đám kia ra hỏa liền Wall Street tiền cũng dám hố. Chính xác là này sao? Đương nhiên không có khả năng, thủy vĩnh viễn là tại đi phía trước lưu động, tình thế vĩnh viễn là đang thay đổi hóa, 2000 năm Hollywood vận hành phương thức. Có thể cầm đến liền băng ghi hình đều vẫn chưa hoàn toàn thông dụng 1980 năm tới sao. 1930 năm khai hoang niên đại có người dám phóng hỏa đốt người khác điện ảnh phim ảnh đến gạt bỏ đối thủ cạnh tranh, làm hắn đến 1980 năm đến đốt cái thử xem. Về phần dùng cái gọi là điện ảnh thịt nguội kế hoạch đến hố Wall Street tiền, Nga, nói lời này người đại khái chưa bao giờ biết, bất lương chứng khoán là như thế nào tiêu thụ ra đi à. Dĩ nhiên. Người nếu mở nhược trí quang hoàn, người vui vẻ là được. Trở lại chính để đi lên, 80 đầu thập niên Hollywood, bởi vì một loạt nhân tố, ví dụ như kinh tế đình trệ, ví dụ như TV nghiệp xung kích, ví dụ như tất cả lớn nhỏ công ty điện ảnh ở giữa loạn chiến vân vân, chế tác hoàn cảnh tương đương hỗn loạn. Lại tăng thêm nước Mỹ điện ảnh nhân tại đây nhất thời kỳ, thủy chung bị Âu Châu phim văn nghệ cùng tân sóng chiều vận động nắm mũi dẫn đi. Thẳng đến kiều trì Luca tự tinh cầu đại chiến tam bộ khúc sau mới có chuyển biến tốt, cho nên xa xa không có cách nào cùng 20 năm sau tại toàn bộ thế giới công thành đoạt đất cái kia Hollywood so sánh với. Bất quá, lại như thế nào nghèo túng, độc chiếm Bắc Mỹ điện ảnh thị trường cũng có 30 ức đô la phòng vé, nghĩ điều chỉnh phương hướng cũng không khó khăn. Cho nên, vẫn là câu nói kia, phải Hollywood trưởng khống ở trong tay, bây giờ là tốt nhất xuống tay thời điểm. Trưởng khống 1-2 ra công ty điện ảnh không thành vấn đề, phụ thân ngươi liền có hoa nạp cùng Paramount cổ phần, trưởng khống 3-4 nhà công ty điện ảnh cũng có thể làm được, hát ra có một chút Disney cổ phần chính yếu xuất thụ, ra ra trầm ngâm sau đó nói như vậy nói, nhưng là muốn đem bát đại đều thu vào trong túi, chỉ sợ không có người nguyện ý nhìn đến. Đúng vậy, hiện tại Hollywood vẫn là bát đại sản xuất Hán, thiên đường chi môn còn có mấy tháng mới có thể chiếu phim, Mễ Cao Mai còn không có bị buộc nhập tuyệt cảnh. Tự nhiên cũng còn không có cùng liên Mỹ xác nhập. Càng huống chi, ấn suy nghĩ của ngươi còn muốn chỉnh hợp đài truyền hình, báo chí, tạp chí, động tác quá lớn lời nói, hấp dẫn nhiều lắm ánh mắt. Gia Gia nói tiếp nói. Không nhất định không muốn tập trung ở một người trong tay, Lý Húc mỉm cười, phụ thân có thể trực tiếp cổ phần khống chế hoa nạp, gián tiếp cổ phần khống chế Fox, chờ ta lễ trưởng thành qua, có thể thành lập đầu tư cổ phần khống chế công ty, có thể trực tiếp cổ phần khống chế Disney. Gián tiếp cổ phần khống chế Paramount, về phần Colombia cùng Hoàn Cầu, mẫu thân bên kia có thể nghĩ một chút biện pháp cố hết khả năng cuối cùng suy yếu Mễ Cao Mai cùng Liên Mỹ, lại để cho cái khác người đi cạnh tranh. Đây là hắn đã sớm nghĩ biện pháp tốt, tập trung một người cổ phần khống chế không phải là không có biện pháp, cứ việc có cách lạp tư tư đế cách nghĩ dự luật như vậy phản lũng đoạn dự luật, luôn có thể quanh co tìm được khống chế phương pháp, từ bản thích nhất đúng là quy tắc càng nhiều càng tốt, quy tắc càng tế càng tốt. Chẳng qua, quanh co số lần càng nhiều, lực khống chế cũng liền càng thấp, không phù hợp ra yêu cầu, cho nên tách ra từ khác biệt người cổ phần khống chế là một không sai. Gia Gia đều không phải là không thể tưởng được điểm ấy, chỉ bất quá hắn cái kia niên đại người, thói quen công ty một người định đoạt, bình thường chỉ biết đem loại phương pháp này đặt ở suy nghĩ cuối cùng, càng huống chi. Mẫu thân ngươi, Gia Gia lông mày hơi nhíu, hiển nhiên đối với đề nghị này không như thế nào vừa lòng. Ta sẽ nói cho ngươi biết, tiếp qua vài năm người Nhật Bản liền muốn bốn phía thu mua, Colombia cùng Hoàn Cầu đều bị bán đi sao. Lý Húc Tại trong lòng ha ha tiếng. Nhưng hắn cũng không có nói nhiều, khiêu chiến Gia Gia tại trong nhà quyền uy là rất không sáng suốt, hơn nữa Gia Gia không thích mẫu thân chuyện này lại không phải là bí mật gì. Kỳ thật ban đầu phụ mẫu kết hôn thời điểm Gia Gia tuy rằng không hài lòng lắm nhưng cũng không nói gì, dù sao theo Tây Hải Ngạn lập nghiệp, tất nhiên sẽ ở Viễn Đông kinh doanh có người mạch, ngày vốn cũng là trong này. Nhưng ở bá phụ tai nạn xe cộ bỏ mình, phải phụ thân trở về kế thừa gia nghiệp về sau, tình huống liền không giống với. Nước Mỹ nằm ở kim tự tháp tiêm cái kia phê nhân trong đó, vốn không có quá châu Á thê tử, đừng nhìn nước Mỹ tinh anh một ngụm một cái mục điền mãnh nấu, làm máu quý tộc tình kết kia so với bình thường nhân mãnh liệt nhiều. Cho nên thượng lưu xã hội trên cơ bản đều là lẫn nhau đám hỏi, thấp nhất cũng là tìm người Do Thái, châu Á căn bản không ở suy nghĩ phạm vi, càng không cần phải nói Á châu người. Vị bá phụ kia còn tại thời điểm Lý Húc kiếp này cha lão ái Đức Hoa, tự nhiên là không cần để ý cái này. Có thể lão ái Đức Hoa muốn làm vì gia tộc thể diện, lấy gia tộc trưởng môn nhân thân phận xuất nhập thượng lưu xã hội, môn này hôn nhân liền phi thường không thích hợp. Nhất là Gia Gia tự xưng là tiểu ma căn kế thừa giả, cũng ngực sủy trùng kiến tập đoàn Morgan. Vĩ đại lý tưởng, vậy dĩ nhiên là như thế nào nhìn đều không vừa mắt, cũng yêu cầu hắn phải ly hôn. Tiếc nuối chính là, phụ thân cũng không giống như bá phụ, từ nhỏ đã bị yêu cầu nghiêm khắc, mỗi tiếng nói cử động đều bị chú ý, cho nên có chút phản nghịch. Không nói khác, tại WAP quần thể rõ ràng tỏ vẻ chán ghét người Do Thái, cùng với JP Ma Căn cùng Ma Căn sĩ đan lợi ngang nhiên thanh minh không có khả năng thuê người Do Thái niên đại, cư nhiên chạy đến Cao Thịnh đi làm việc, tính cách có thể thấy được lốm đốm. Cái khác, đi theo con giao dịch viên mặt sau kiềm lậu, còn không lên tiếng nhắc nhở loại chuyện nhỏ này thì càng không cần phải nói. Nói ngắn lại, cha tướng Gia Gia yêu cầu đỉnh trở về, rất mạnh cứng rắn đỉnh trở về, thường xuyên qua lại. Gia Gia cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, dù sao hắn chỉ có một đứa con trai như vậy. Chính là, hắn vốn là không như thế nào đãi kiến cái này con dâu, này sau thì càng không vừa mắt, hơn nữa ít nhiều có chút liên lụy đến Lý Húc. Cũng may hắn theo 12 tuổi bắt đầu không ngừng kiên trì tại trong nhà cả danh vọng, đứt quãng cả đến bây giờ, Gia Gia trước mắt tôn kính có lẽ còn kém điểm, nhưng thân mật nhất định là đã đến cùng. Dù sao nha, tôn tử cuối cùng cháu mình, vẫn là cái xuất sắc tôn tử. Vì sao đọc lấy tới đây sao không được tự nhiên? Chúng ta cần phải minh hiểu, Gia Gia, nếu như mặc nhiều khác có cái kia ý nguyện lời nói, cùng hắn kết minh, cùng hắn tổ kiến một cái tập đoàn truyền thông là một không sai tuyển chọn. Lý Húc nhảy qua cái đề tài kia nói tiếp nói. Gia Gia nhíu mày không nói, cũng không biết suy nghĩ phải chăng đã bị dẫn theo trở về, vì thế Lý Húc lập tức lại nói ngài biết, muốn gây dựng lại tập đoàn Morgan, dư luận phương diện khống chế cùng ảnh hưởng là phải. Đây là khẳng định A, mọi người đều biết sắt thép đại vương Carnegie là nhiệt tâm công ích nhà từ thiện, có thể có mấy người biết hắn tư quân chấn áp chính mình nhà xưởng công nhân khi không lưu tình chút nào. Năm đó công nhân nhưng là một người hai cây thương, vẫn như cũ bị hắn tư quân đánh cho tè ra quần. Đồng dạng, Washington người da đen tư sinh tử, sao hắc nô răng nanh chính mình dùng việc này cơ hồ không có người biết, đại gia nhắc tới hắn trừ bỏ cái gọi là nước Mỹ quốc phụ bên ngoài, đại khái chính là rơi anh thần phủ. Lúc trước tập đoàn Morgan xác thực vô cùng chói mắt, nhưng là chính theo như thế, không sẽ có bao nhiêu nhân nguyện ý này trùng kiến. Cho nên, muốn làm được cái này, trừ bỏ phía trước thảo luận đủ loại bên ngoài, khống chế dư luận dẫn đường dư luận cũng là tất nhiên sự tình. Một cách tự nhiên, bắt lấy trước mắt cái này nhất định phải chuyển hướng, nhưng còn chưa bắt đầu chuyển hướng cơ hội, đem Hollywood chảo ở trong tay, thì phải là phải sự tình. Ta thì toàn quốc lo, sau đó làm người ta thảo luận phương án. Lại trưng cầu ý kiến của ngươi. Gia Gia nói như vậy cuối cùng nói. Được rồi, lần này thứ năm tháng đều không giải quyết được. Lý Húc lúc này tại bụng bên trong ha ha tiếng. Nhìn mới nhất quy hào 26, 27, 25, 781. Nhìn mới nhất quy hào 26, 27, 25, 781. Bất quá hắn cũng lý giải, đừng nhìn tại nơi này thảo luận khởi chiến lược bố cục, thảo luận khởi muốn khống chế cái nào công ty giống như thực nhẹ nhàng thực dễ dàng. Trên thực tế từng cái chiến lược quyết định đều phải trải qua kể lại điều tra nghiên cứu sau mới có thể xác thực định ra, sau đó lại tiếp tục bắt đầu định chế phương án cùng với thực thi. Đây cũng phải muốn thượng mấy tháng thậm chí vài năm thời gian, tuyệt đối không phải là một hai câu là có thể giải quyết. Cho nên Lý Húc một mực kiên trì không ngừng tại trong nhà cả danh vọng, làm ra ra cùng phụ thân căn cứ ý kiến của mình đến bố cục, hắn đương nhiên cũng có thể trực tiếp khống chế hoặc là ám chỉ, có thể vừa đến toàn bộ vừa mới khởi bước, tích lũy tín ngưỡng lực không đủ để duy trì hắn làm như vậy, thứ hai hắn không có hứng thú kiếp này còn muốn các loại lao tâm lao lực. Sự tình giao cho người khác, chính mình tại phía sau màn thanh thản ổn định chờ đợi trở về bảo tỏa, thường thường chơi một phen, như vậy không tốt sao? Tốt, như vậy, Lý Húc chính nếu nói nữa chút gì, cũng không phòng Gia Gia đột nhiên hỏi ngươi quyết định ư, Gia Bàng, chọn cái nào? Ha, hắn tại trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn phải tới a. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Húc hỏi lại. Ý kiến của ta rất rõ ràng, Caro Lâm thực thích hợp ngươi, đứa bé kia rất tốt, thích hợp chiếu cố ngươi. Gia Gia nói như vậy nói. Lý Húc lúc này dùng nhắc nhở miệng nói Gia Gia, Caro Lâm so với ta đại. Diana cũng lớn hơn ngươi. Gia Gia nhắc nhở nói. Giống như, Diana so với ta đại, có thể nàng chỉ lớn 2 ta tuổi, mà Caro Lâm lớn ta dòng dã 5 tuổi. Lý Húc nhéo nhéo mũi, làm chính mình nhìn phía trên đi giống như thực bất đắc dĩ. Hơn nữa, Gia Gia, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta phải làm sự tình vốn là thực hấp dẫn ánh mắt, chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp đem phản đối ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, hoặc là dứt khoát che giấu chúng ta làm việc quỹ đạo, phía sau cùng Kenny địch ra kết minh. Hắn nói tiếp đạo cũng mở ra tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Chủ yếu vẫn là John Kenny địch chính mình muốn chết, đem có thể được tội cũng phải tội xong rồi, nếu như không phải là lão tam ái đức hoa Kenny địch quen kiến phong sử đà, Kenny địch một nhà đại khái thật sẽ ở chính đàn tuyệt thích. Chính là đám hỏi mà thôi, còn không đến được kết minh tình cảnh, Gia Gia nhíu mày, đối ngươi như vậy sau này trợ giúp rất lớn, hơn nữa đứa bé kia đối với cảm giác của ngươi rất tốt. Cưới anh quốc vương phi muội muội có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, hắn nhún nhún bả vai, sắc mặt vẫn như cũ thật bình tĩnh, hơn nữa, mục tiêu thứ nhất chẳng lẽ không phải là ma căn xây phố sao? Thông qua tư tân bỏ vào gia tộc tại anh quốc khác xây một đầu con đường cùng bọn hắn can thiệp. Sau trực tiếp lấy sĩ đan lợi danh nghĩa tiến hành đàm phán, khẳng định càng có thể làm người ta tiếp nhận. Này sẽ không ảnh hưởng cuộc sống riêng của ngươi. Gia Gia lúc này lại nói. Tốt lắm, Gia Gia, Lý Húc đối với hắn cố chấp thoáng có chút khó chịu rồi. Dù như thế nào, chúng ta đều có thể tính hỏa anh quốc vương thất đám hỏi. Vương thái tử phi muội muội. Gia Gia lúc này hừ nhẹ âm thanh, hiển nhiên không phóng tại mắt bên trong, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Cuối cùng. Hắn hiện tại đã bắt đầu tôn trọng khởi ý kiến của hắn rồi, cũng bởi vì cái này, Lý Húc tại trong nhà rất ít dùng cái gì đặc biệt thủ đoạn, đối với kiếp trước không như thế nào hưởng thụ qua gia đình cảm giác hắn tới nói, vẫn là rất yêu thích tình huống hiện tại. Chương 8. Lý Húc kỳ thật cũng không thèm để ý đám hỏi đối tượng, dù sao vô luận Caro Lâm Kenny địch vẫn là Diana tư tân bỏ vào, đều đã bị hắn bắt lại. Phía trước nói qua nha, hắn cũng không chỉ đặng lệ quân một cái tác phẩm. Ít nhất hơi chút sử dụng pháp thuật, thậm chí trực tiếp thao túng năng lượng, dưới sự kích thích các nàng nội tiết, thì có thể làm cho các nàng ở trước mặt mình cảm thấy phi thường hài lòng sung sướng, nếu không thì không so hư không cùng bất an, mãnh liệt cuối cùng cần phải hắn. Không có cái nào nữ nhân có thể kiếm cởi, cũng không có cái nào nữ nhân cảm thấy được có vấn đề gì, dù sao, nhân có thể chống cự thống khổ, lại không thể chống cự sung sướng. Cho nên cưới cái nào làm lão bà đều không sao cả. Chẳng qua Kenny địch ra thực xui, mà Lý Húc cũng có chính mình bản tính, cho nên Diana mới là thích hợp nhất kết hôn đối tượng. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Gia Gia đại khái cũng biết hắn hiện tại rất không thích, không tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Người muốn đi Nhật Bản, đúng không? Sau khi trở về có rảnh lời nói, cũng có thể tham dự vào thảo luận, người phải bị nhận trách nhiệm đến, Gia Bàng, không muốn giống phụ thân ngươi, lúc nào cũng là tùy tâm sở dục. Gia Gia lập tức lại nói. Ngữ khí thực ôn hòa, cùng phía trước nghiêm túc cùng nghiêm khắc hoàn toàn là hai việc khác nhau, có thể coi như là đang tải. Biến thành xin lỗi. Phía trước nói qua, Gia Gia từ trước đến nay đem duy trì chính mình tại trong nhà uy nghiêm đặt ở vị trí đầu não, tính là biết mình làm được có chút không đúng, cũng không dễ dàng nhận sai. Có thể làm xuất hiện ở đây sau một bộ tư thái, đã coi là không tệ, cách đại thân vẫn có một chút đạo lý, tôn tử cũng thực xuất sắc. Muốn nếu đổi lại là lão ai Đức Hoa, tính là biết rõ ngôn ngữ của mình có chút quá, ra ra vẫn như cũ làm ra một bộ gian dẩy hai người câu là hẳn là loại này biểu cảm. Cho nên, Đông Tây phương gia đình giáo dục tại ở phương diện khác, kỳ thật đỉnh nhất đến. Giống như, ra ra, Lý Húc gật gật đầu, lại không có tính toán mượn này kết thúc đề tài, khó được đến trang viên một chuyến, con mắt của hắn vẫn chưa hoàn toàn đạt tới đâu. Ra ra, ta có thể biết, sang năm Tổng thống mới lên đài về sau, đối với tài chính quản khống, thấp nhất sẽ thả tùng tới trình độ nào sao? Hắn hỏi như vậy câu. Lý Húc cũng chưa xách ca tổ liên nhiệm khả năng, thứ nhất là tính ca tổ liên nhiệm rồi, cũng muốn buông lỏng tài chính quản khống, phía trước nói qua. Ra ra cùng những bằng hữu kia của hắn đã thảo luận qua. Thứ hai nha, theo năm nay đảng nội sơ tuyển bắt đầu, ca tổ xuống đài cũng đã là xác định sự tình, hắn tại nhậm phía trên đối với liên bang Xô Viết thật sự quá mềm yếu, quốc nội một cái rất lớn phê mọi người đối với hắn khó chịu. Rất khó nói, nhưng là buông lỏng chứng khoán phát hành thẩm tra cùng quản lý là khẳng định. Ra ra trầm ngâm sau đó nói như thế nói. Quả nhiên là sớm có dự mưu a. Lý Húc sờ sờ cằm. Đại đa số nhân đều đã ý thức được chữ hàng đầu cơ tích chữ đã ngoạn không chuyển, muốn đổi dùng chứng khoán đến rất tốt kiếm tiền rồi hả? Bất quá thậm chí quản hắn khi gió sự tình, hắn nói đây là vì dẫn kế tiếp nói nếu như là như vậy, ta ngược lại có so giáp phiếu công trái càng có thể làm người ta tiếp nhận kiếm tiền điểm tử. Tiền lời có lẽ không so được giáp phiếu công trái, nhưng tiền cảnh rất rộng rãi. Nga, ra ra hứng thú, là cái gì? Phòng vay, Lý Húc mỉm cười. Phòng vay, Gia Gia lập tức có chút thất vọng, hắn dù sao nhìn không tới tương lai, nếu có Lý Húc thứ nhất thế nhân tại nơi này nghe thế cái từ, chỉ sợ đã quá sợ hãi. Tài sản chứng khoán hóa theo 70 năm bắt đầu, phòng vay tự nhiên cũng có thể, cũng cần phải có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, nhưng thu lợi không quá nhiều, chỉ có thể là hào chạch, tín dụng lương hào chạch phòng vay tuy rằng không ít, nhưng là không làm được vài nét bút sinh ý. Gia Gia trầm ngâm sau đó hơi lắc phía dưới. Có thể đem mấy phần phòng vay phóng tại cùng một chỗ đóng gói thành một loại chứng khoán đẩy mạnh tiêu thụ. Lý Húc đợi đúng là hắn những lời này. Một phần phòng vay lợi nhuận đích xác rất thiếu, nhưng rất nhiều phần phòng vay tập hợp tại cùng một chỗ. Kia liền không ít, hơn nữa không có người không có khả năng trả lại phòng vay, không phải sao? Sau đó không đợi Gia Gia lên tiếng, hắn nói tiếp ta nghe nói qua một chút nhà ăn chơi đùa một loại xiếc. Kia một chút cao cấp nguyên liệu nấu ăn không có khả năng tại một ngày nội toàn bộ bán đi. Ví dụ như Greenland tuyết cá, nếu như phóng tới ngày hôm sau, vậy khẳng định không mới mẻ, tính là hàng giá trị đều không nhất định bán phải đi ra ngoài. Vì thế kia một chút đầu bếp suy nghĩ cái biện pháp, bọn hắn đem số ít mới mẻ tuyết cá cùng đa số chẳng phải mới mẻ tuyết cá lăn lộn tại cùng một chỗ, nấu nhất nồi nước. Vì thế, đường khách nhân quang lâm về sau, bọn hắn điểm tuyết cá nồng canh đều là mới mẻ. Gia Gia nhíu mày không nói gì, mà Lý Húc vẫn còn tiếp tục đương nhiên. Phòng vay cứ như vậy nhiều, chẳng sợ tăng thêm bất lương phòng vay, luôn có làm xong một ngày. Nhưng là, chúng ta còn có khả năng làm như vậy, đem phòng vay chứng khoán lại lần nữa đóng gói một phen, làm thành tân sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ cấp cái khác đầu tư người. Mà những cái này chứng khoán làm xong sau, còn có khả năng tiếp tục lại tập trung đóng gói một phen, tiếp tục bán cấp tân đầu tư người. Nói đến đây, Lý Húc nhếch miệng cười cái này giống một cái đổ khách tại 21 điểm trước bàn ngoạn bài. Hắn mỗi lần đều có thể thắng, vì thế vây xem đổ khách bắt đầu cùng một cái khác nhân đổ ngồi cái kia đổ khách nhất định có thể thắng. Sau đó bên cạnh người nhìn thấy, cũng cùng người bên cạnh đổ cái kia đổ ngồi đổ khách có thể thắng người nhất định có thể thắng. Sau đó còn lại người tiếp tục đổ trước một người có thể thắng, nhất luân gia nhập, thẳng đến ở đây tất cả mọi người phía dưới chàng, Gia Gia bỗng nhiên nhận lấy câu chuyện, có chút đục ngầu ánh mắt lúc này lòe lòe tỏa sáng. Chỉ cần ngồi cái kia đổ khách luôn luôn tại thắng, như vậy bọn hắn cũng liền một mực thắng được đi. Lý Húc mở ra tay, nói thật, Wall Street đám kia nhân xác thực phi thường lợi hại, tự bản không hổ là tối giỏi về lợi dụng sơ hở đồ vật, như vậy một vòng, vĩnh không ngừng nghỉ tuần hoàn cũng đều có thể bị bọn hắn làm ra. Chỉ cần mua nhà người luôn luôn tại trả lại cho vay, cái này tuần hoàn liền có thể tiếp tục giữ vững, mà đại đa số mọi người có thể kiếm được tiền. Nhưng mà... Đây chỉ là lý tưởng trạng thái, tình huống thật xa xa so cái này nhiều phức tạp, tự bản tham lam, chính phủ nhu cầu, lòng người may mắn, toàn bộ đều có khả năng tạo thành ảnh hưởng, dẫn đến này yếu ớt tuần hoàn không khống chế được. Không nói khác, có thể để cho đầu tư cơ cấu kềm chế dễ như trở bàn tay thật lớn lợi ích, đi cẩn thận xét duyệt cho vay mua nhà người tư cách sao? Lý Húc cũng chỉ là dùng tối dễ hiểu lời nói để diễn tả thứ vay tình huống, muốn thật nói ra, phi đem nhân vòng choáng váng không thể. Hơn nữa, chớ nhìn hắn vừa mới làm một khoản 5.000 vạn sinh ý, còn muốn tại 93 năm phía trước kiếm đủ 100 ức, đối với tài chính hiểu biết cũng liền như vậy, nếu không có gia tộc làm hậu lá chắn, nhiều lắm chính là cái bình thường thao bàn thủ. Tính là thu thập được cũng đủ tín ngưỡng lực, thi triển vài cái pháp thuật, mê hoặc một đám người, làm bọn hắn nghe an bài của mình, cũng muốn suy nghĩ phản ứng dây chuyền A. Có chút pháp thuật là có di chứng, nếu đến cùng đến, tiền kiếm được rồi, nước Mỹ cũng bởi vì vấn đề kinh tế xong đời, vậy có vui tử liền lớn. Cho nên hắn ở phía sau đem cái này khái niệm tung đến, vừa đến nha, bang ra ra khai thác một đầu tài lộ, thuận theo liền tiếp tục cả thanh danh của mình. Vì về sau làm chuẩn bị. Thứ hai nha, kiếp trước nhìn khủng hoảng cho vay, âm mưu luận bay đầy trời, đây là Wall Street âm mưu, đây là nhà tư bản âm mưu, một khi đã như vậy, dứt bỏ chính mình đã từng dị giới vĩ đại tồn tại thân phận, thân là nhà tư bản hậu đại, hoặc là nói nhà tư bản quân dự bị, kia nên phát minh cái này âm mưu đồng tiến đi được tới để. Về phần có khả năng hay không dẫn đến thứ vay trước tiên bùng nổ. Đừng suy nghĩ nhiều, toàn bộ 80 niên đại. Nước Mỹ thị trường chứng khoán đều kêu loạn, cũng là có đủ nhất sinh lực thời điểm các loại cũng mua sắm các loại đầu tư nhiều đến không hết, qua này nhất cha còn có IT bọt biển, thứ vay sẽ ở thế kỷ mới đầu 10 năm mặt bùng nổ, ký có ngẫu nhiên, cũng có tất nhiên. Dù sao tính là hắn không hạ thủ, Sở La Môn huynh đệ công ty cũng sẽ ở 2 năm sau muốn làm cái này, sự thật phía trên, Sở La Môn huynh đệ công ty có thể ở 80 niên đại trở thành Wall Street số 1 đầu đi, cùng phòng vay chứng khoán hóa cùng một nhịp thở. Nếu như không phải là bởi vì quá mức cuồng vọng quá mức tham lam, đắc tội nhiều lắm người, đương giam chứng nhìn chằm chằm bọn hắn cũng cạn tào giáo máng thời điểm, cơ hồ không có người đứng ra kéo hắn nhóm một phen, không đúng cũng không phải là cuối cùng bị người lữ hành tập đoàn thu mua, mà là thu mua người lữ hành tập đoàn. Đương nhiên, cho dù phải làm cái này, cũng không thể khiến ma can sĩ đan lợi tự mình kết cục, tốt nhất làm người khác hướng ở phía trước, không thể đem ma can sĩ đan lợi hoàn toàn dính líu vào. Bảo trì tùy thời rửa tay là một thói quen tốt. Như vậy có lẽ tại phân bánh ngọt thời điểm không được chia lớn nhất cái kia khối, nhưng tuyệt đối không có khả năng trở thành chúng tên chi, còn có thể bảo trì nhất định ép cách, điều này rất trọng yếu, đối với Gia Gia kế hoạch tới nói. Thật dài mở miệng khí, nói một hơi liền nhắm mắt lại Gia Gia, cuối cùng kết thúc tự hỏi, sau đó dùng phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú Lý Húc, nếu như mẫu thân ngươi không phải là người Nhật Bản hẳn là tốt, Gia Bàng. Lý Húc lúc này tại trong lòng ha ha tiếng thỉnh cho phép ta nhắc nhở ngài, Gia Gia, tính là phụ thân lúc trước đổi thê tử, sinh ra hài tử kia cũng không nhất định là ta. Lời này ngữ có chút mạo phạm, nhưng Gia Gia cũng không thèm để ý, chính là bất mãn hừ tiếng. Hắn đương nhiên không phải là thật bất mãn, có thể nói ra những lời này, hiển nhiên là đáng tiếc Lý Húc, có như thế chi ánh mắt và thiên phú, tương lai lại nhất định đối mặt đánh không phá thủy tinh trần nhà, tuyệt đối là phi thường tiếc nuối sự tình. Nhưng mà hắn cũng không biết, đối với Lý Húc mà nói, muốn đánh phá kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua có khác bản tính. Người muốn cái gì, Gia Bàng? Gia Gia lúc này lại hỏi. Hắn biết rõ, Lý Húc đem cái điểm này từ, không có khả năng không hề yêu cầu, sự thật thượng đây cũng chính là hắn đang nghĩ đến. Ta tại Viễn Đông có chút ý kiến, ngài biết, ta có cái. Cái kia, Lý Húc đợi đúng là cái này, lúc này truyền làm ra một bộ lúng túng khó xử bộ dáng. Gia Gia đối với tìm tình nhân việc này, tuy rằng không phản đối, nhưng là không có gì hay thái độ. Dù sao, hắn mình là tư sinh tử thân phận, cùng nãi nãi ở chung vài thập niên cũng chưa từng đi tìm tình nhân, này phía trên cơ hồ có thể cùng lão Rockefeller so sánh với. Nhưng hắn cũng không nói gì, chính là gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Lý Húc lập tức đem Tống Sở Du một hàng sự tình, chọn chọn lựa lựa nói một phen. Đây là một cái cơ hội. Toàn bộ nước Mỹ đều tại rời đi dây chuyền sản nghiệp, mà bên kia cùng Nhật Bản, Hàn Quốc giống nhau, đều là cái không sai địa điểm. Không thể để cho bọn hắn có liên quan kiện công nghiệp, nhưng điện tử sản nghiệp cũng không tại trong này, mà phụ thân và ta, đều có không ít IT công ty cổ phần, chúng ta có thể thông qua nặc tư la phổ công ty đưa tay chọc vào càng sâu. Dù sao bọn hắn tác chiến máy bay cùng F-5 rất sâu xa, mà chính phủ hiện tại cũng cho phép máy bay công ty đi ra ngoài tìm người hợp tác. Lý Húc tổng kết như vậy một phen. Sau đó hắn lại bổ sung, ta biết Nặc Tư La Phổ đồng sự muốn cùng Thông Dụng tranh đoạt không quân đơn đặt hàng, nhưng ở trước đó lợi dụng bọn hắn tài chính luyện tay một chút, không phải thực tốt sao? Có thể suy nghĩ, nhưng là cái đó và ngươi muốn có cái gì quan hệ đâu này? Gia Gia gọn gàng dứt khoát hỏi. Cái này sao? Lý Húc ha ha một chút, dựa vào ghế lưng mặt, Hollywood hiện tại ta còn không chơi nổi, chơi đùa Đông Phương Hollywood vẫn là có thể. Chương 9. Cùng Gia Gia tán gẫu qua sau đó, lại đang cách Lâm Ngõa Lai trang viên ngây người 2 ngày, Lý Húc mới ly khai chỗ đó. 2 ngày này hắn không tiếp tục cùng Gia Gia tán gẫu chiến lược bố cục linh tinh lời nói, trên cơ bản đều là bồi hắn câu cá, đi dạo, kéo kéo việc nhà cái gì, tựa như thực bình thường hai ông cháu. Lão nhân gia tuy rằng không có thói quen cảm tình lộ ra ngoài, nhưng vẫn là thực vui vẻ, nhất là Lý Húc luống cuống tay chân câu cá, thiếu chút nữa ngã tiến dòng suối thời điểm, kia lắc đầu bật cười bộ dáng cũng không thông thường. Được rồi, hắn là cố ý đậu Gia Gia hài lòng, phía trước nói qua, hắn cảm thấy kiếp này gia đình cuộc sống coi như không tệ, hơn nữa còn là một, ân, ma can, như vậy chơi đùa nhân vật sắm vai cũng không có gì quan hệ, tại dị giới thời điểm hắn cũng chơi như vậy quá. Sau đó, tự nhiên là chuẩn bị đi Đông Kinh rồi, mẹ đều lại gọi điện thoại đến thúc giục, tại điện thoại bên trong cái kia ai thiết, một bộ không có con tại bên người có thể đùa giỡn cũng sắp phải chết cảm giác. Về phần trường học, ha ha, dù sao từ trước năm bắt đầu, hắn liền lặp đi lặp lại nhiều lần mời giả, trường học đều đã thành thói quen. Dù sao, theo 13 tuổi bắt đầu hắn chính là năm thu vào 100 vạn người rồi, trường học cũng muốn thông cảm đúng không? Cẩn thận! Tại Đặng Lệ Quân theo phía trên xe phía dưới, một cái lảo đảo thiếu chút nữa đấu vật thời điểm bên cạnh Lý Húc đúng lúc đỡ nàng. Thật cảm tạ lão gia, nàng e lệ nói, cả người rúc vào hắn trên người, nguyên bản liền nhiễm son khuôn mặt đỏ hơn. Chi như vậy, nhìn nàng một cái như nhũn ra đi đứng, chứa đại chân mày, cùng với tràn ngập xuân thủy khóe mắt sẽ biết. Rất bình thường nha, chiều hôm qua trở lại San Francisco nội thành tửu điếm về sau, Lý Húc trực tiếp bắt đầu làm. Đem Đặng Lệ Quân từ xế chiều làm đến ngày hôm sau buổi sáng. Thể lực không có, đến khôi phục thuật, thủy làm, đến khôi phục thuật, hạ thân làm sưng lên, đến khôi phục thuật, đồng thời khống chế thân thể nàng kích thích, ký làm nàng ký thống khổ vừa nhanh nhạc. Tóm lại, phản phản phục phục tùy ý chiêu đùa, thẳng đến Lý Húc thỏa mãn mới thôi. Không thể không nói, xem như hùng biến Đông Á Đông Nam Á nữ ca sĩ, chẳng sợ trước mắt đã rời đi đại chúng tầm mắt gần 1 năm. Đặng Lệ Quân trên người hội tụ tín ngưỡng lực vẫn như cũ rất nhiều, làm Lý Húc có thể đầy đủ thi triển mấy cái tiểu pháp thuật. Đi thôi, ôm eo của nàng, Lý Húc hướng đến máy bay kia vừa đi qua. Đó là một chiếc 747, thuộc về tư nhân 747, bị cải tạo quá, to như vậy máy bay phía trên, phòng ngủ, phòng nghỉ, phòng họp, quầy bar, rạp chiếu phim, phòng khiêu vũ cái gì cần có đều có, thậm chí còn có tiểu tiểu kiện thân thất. Hơn nữa dù vậy vẫn như cũ còn có thể ngồi hạ gần 200 người. Cơ hình vẫn là nhỏ một chút, không có cách nào cùng không quân nhất hào so. Đăng lên phi cơ cũng sau khi ngồi xuống, phân phó đội bay nhân viên chuẩn bị phi hành Lý Húc, lẩm bẩm như vậy tiếng. Kỳ thật, muốn biến thành không quân nhất hào cái loại này cũng có khả năng lấy, Gia Gia trước kia là 3 âm công ty đồng sự, mua cái 747 tiến hành cải trang thực dễ dàng. Sự thật phía trên. Nước Mỹ mấy nhà đại hình máy bay công ty đều có cổ phần, cho nên Lý Húc mới có thể kế hoạch dùng Nặc Tư La Phổ gõ tống sở du bọn hắn. Làm một cái ma căn, chẳng sợ chính là tư sinh tử, cũng là không thể coi thường, Tây Hải Ngạn bên này nổi danh đại công ty, Gia Gia ít nhiều đều có chỉ cổ. Thậm chí không riêng gì Tây Hải Ngạn, cho dù là Đông Hải Ngạn, hết thảy 20 thế kỷ đầu 20 năm sáng lập, sau đó chậm rãi phát triển tập đoàn cỡ lớn, cũng đồng dạng nắm giữ nhất định cổ phần. Ví dụ như IBM. Dĩ nhiên, Thông Dụng liền đừng nghĩ, sĩ đan lợi kết phường nhân tư cách cũng là 50 niên đại sau mới cầm đến. Này không có gì hay khen, quảng tán võng thức đầu tư thôi, có ủng hộ của gia tộc, này thực dễ dàng làm được. Tiểu ma căn xác thực đối với Gia Gia tốt lắm, cho dù không thể minh duy trì, trong bóng tối còn là cho không ít trợ giúp. Không nói khác, Gia Gia sở dĩ đổi họ Lý. Chính là tiểu ma căn xin nhờ Tây Hải Ngạn họ Lý bằng hữu chiếu cố hắn, mà vị kia họ Lý bằng hữu cũng chính là Phất Cát Ni Á Lý gia chi nhánh, nãi nãi càng là Lý gia họ hàng xa. Nhưng là nói trở về, quảng tán võng đầu tư về sau, có thể kịp lúc loại bỏ kia một chút phù dung sớm nở tối tàn công ty, cũng tại kia một chút trên đường ngã xuống công ty tốt nhất thời gian ra sân, đem tài chính vùi đầu vào kia một chút chân chính có thể kiêu ngạo làm cường tập đoàn bên trong, liền cần muốn chân chính ánh mắt, mà phương diện này Gia Gia làm không thể không nói xuất sắc. Mà như vậy ánh mắt cũng kế thừa cho phụ thân, ít nhất tại Lý Húc nhìn đến, hắn cổ phần khống chế Đức Nghi, anh Đặc Nhĩ đều là có tiền đồ lớn tập đoàn. Hiện tại nha, tôn tử giống như cũng thừa kế điểm ấy, ha ha, cho nên đối với Lý Húc yêu cầu, Gia Gia đáp ứng rất sảng khoái mau. Từ phát hiện có thể theo nữ minh tinh nữ danh nhân trên người hấp thu hội tụ tín ngưỡng lực, cũng quyết định mở đại hậu cung, đem 80 niên đại đến nay nữ minh tinh nữ danh nhân toàn bộ thu tại dưới hông về sau, tiến giới giải trí hoặc là nói văn nghệ vòng chơi đùa, cũng chính là tất nhiên sự tình, tổng không có khả năng ngày ngày tại trong nhà địch nữ nhân, cái gì cũng không làm a. Vừa vặn thứ nhất thế thời điểm hắn đối với giới giải trí vẫn là có chút hiểu rõ, có chút hào ngoạn ý tưởng vừa vặn lấy ra thực thi. Trời đất bao la. Ta vui lòng lớn nhất, tính là ma căn gây dựng lại loại sự tình này, cũng không sánh được hắn ngoạn trọng yếu, càng huống chi còn quan hệ hắn có thể hay không tại địa cầu phía trên trở thành vĩ đại tồn tại. Hơn nữa, làm sao vậy, máy bay cất cánh tiến vào tầng bình lưu, tránh gia thủy phục vụ tiếp viên hàng không rót cho mình một ly uy sĩ kỵ về sau, Lý Húc nhìn Đặng Lệ Quân hỏi. Theo lên phi cơ bắt đầu, nàng liền ẩn ý đưa tình, dùng khát cầu ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Ánh mắt thỉnh thoảng tại hắn hạ bộ quét thượng liếc nhìn một cái. Chẳng lẽ nói, tối hôm qua còn không có cho ăn no ngươi? Lý Húc lúc này lại trêu đùa. Đặng Lệ Quân lúc này rụt hạ cổ, tối hôm qua đến hôm nay buổi sáng liên tục không ngừng giao cấu cho nàng ấn tượng khắc sâu, tính là nàng là cái rất tốt thực nghe lời tình nô, tính là cũng không có thu được cái gì tổn thương, thậm chí còn vô số lần cao trào, nhưng trên tâm lý vẫn có sợ hãi. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ rất nhanh lớn mật nói lão gia, Lệ Quân muốn ăn dương vật của ngươi. Được rồi, còn tại canh cánh trong lòng, ngày đó đến San Francisco thời điểm không có thể tại xe phía trên dùng miệng cấp Lý Húc thổi ra. Kỳ thật Lý Húc là biết nàng tâm tư, dù sao cũng là chính mình một tay dạy dỗ đi ra đồ chơi, chẳng qua muốn trêu chọc một chút nàng. Không đủ thành khẩn, hắn lúc này nói như vậy nói. Đặng Lệ Quân khuôn mặt lập tức đỏ hơn. Nhưng vẫn là bay nhanh nói lão gia, ngươi tiểu mẫu cầu Đặng Lệ Quân, muốn đem ngươi đại dương vật chứa tại miệng bên trong liếm, cho ngươi đem tinh dịch xuất tại miệng của hắn, làm nàng ăn đi a. Vốn là tiếng nói cũng rất tốt nghe, lại dùng năn nỉ giọng điệu nói cực kỳ hạ lưu lời nói, lại có thân phận tăng thêm, thật là món rất sảng khoái sự tình. Đi, thỏa mãn ngươi, Lý Húc vỗ vỗ bắp đùi của mình. Đặng Lệ Quân lúc này hoan hỉ quỳ đến trước mặt hắn. Căn bản không thèm để ý là đang tại trên máy bay, rớt ra hắn đũng quần khóa kéo, lấy ra nửa cứng ngắc dương vật, một ngụm nuốt xuống, mỹ tư tư liếm láp đến, thỏa mãn bộ dáng hết sức mất hồn. Kỳ thật, đừng nói trên máy bay, tính là Lý Húc bây giờ đang ở Đài Bắc đường phố, chỉ cần phân phó một câu, nàng cũng có khả năng quỳ xuống liếm dương vật của hắn, tương đương nghe lời. Chính là máy bay mặc dù là tư nhân máy bay, lại thuộc về lão ái Đức Hoa. Đội bay thành viên cũng chỉ đối với lão đầu phụ trách, cho nên còn muốn dùng cái thuật che mắt, làm tiếp viên hàng không nhóm bỏ qua đây hết thảy. Chờ sau này có chính mình máy bay rồi, liền có thể tùy tiện tại máy bay phía trên mở không có cản trở party, hơn nữa, tiếp viên hàng không cũng chọn vài cái thứ nhất thế có danh tiếng nữ minh tinh để làm, chẳng phải mỹ ư. Bất qua Lý Húc vẫn là có chút tiếc nuối, Đặng Lệ Quân quá nghe lời điểm, tuy rằng có thể tùy ý tiết ngoạn. Nhưng này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng luôn cảm thấy thiếu ít một chút cái gì. Cho nên, lần này thu phục nay mẹ ruột, bắt đầu khác một cái kế hoạch sau đó, có lẽ có thể đổi lại ngoạn pháp. Mười mấy trước đây về sau, máy bay đã tới thành điền sân bay, bị kéo xuống Đặng Lệ Quân không có giống lên phi cơ khi như vậy nương tay chân nhũn ra, trong mắt cũng không có hiện lên xuân thủy, nhưng biểu cảm lại phi thường thỏa mãn. Cầu thang mạn phía dưới không xa ngừng lại một chiếc màu đen dài hơn lo tư la y tư. Bên cạnh đứng lấy ước chừng 50 tuổi, mặc lấy Âu phục Nhật Bản nam tính, phía sau hắn còn có một chiếc xe cùng với hai cái bảo tiêu giống như nhân vật. Hoan nghênh về nhà, lương thực thiếu gia. Đợi Lý Húc xuống sau đó, đối phương lúc này một cái 90 độ cúi đầu. Ta, phục bộ thúc, làm phiền ngươi tới đón ta. Lý Húc lúc này cũng bái một cái, sau đó tại trong lòng lật cái bạch nhãn. Người Nhật Bản liền điểm ấy tối làm cho không người nào ngữ. Lễ tiết thật sự nhiều lắm, động một chút là cúi đầu, giống như eo thượng không xương ống đầu. Nhưng nói trở về, như vậy đích xác rất có thể mê hoặc người, cấp nhân một loại được tôn nặng cảm giác, chẳng sợ đối phương tâm lý khả năng đang chủ yếu mắng không thôi. vị này tất nhiên là phải Đặng Lệ Quân tang. Phục bộ lúc này nhìn về phía Đặng Lệ Quân, cũng là một cái cúi đầu, phi thường khéo. Xin chào, Phục bộ quân. Đặng Lệ Quân khom lưng đáp lễ, cùng sử dụng Nhật ngữ nói, ngược lại tương đương có lễ phép. Phục bộ mỉm cười khom người, vì hai người mở cửa xe ra. Mẹ gần đây khỏe không? Làm được sao ngồi lên Lý Húc hỏi. Phu nhân tốt lắm, vẫn như trước đây. Chuẩn bị lái xe Phục bộ ngữ khí xăm ý cười. Được rồi, ta phải làm một chút chuẩn bị tâm tư. Lý Húc thở dài. Tủ lạnh nhỏ có thanh rượu, ngươi có thể uống một chút, lương thực thiếu ra. Phục bộ vẫn là cái loại này thản nhiên giọng điệu. Ân, hay là thôi đi, Lý Húc chuyển rời chủ đề, nhìn về phía ngoài cửa xe, hoàn hảo là tại thành điền sân bay rớt xuống, nếu như Phục bộ thúc lại lái chậm chút, ta có thể có ít nhất một giờ thời gian đến điều chỉnh chính mình. Thành điền sân bay là chính phủ Nhật Bản tại 60 niên đại, vì giải quyết ngày càng bão hòa vũ điền sân bay mà quy hoạch, bởi vì Đông Kinh tại sau đệ nhị thế chiến trùng kiến chung không ngừng mở rộng. Sân bay tọa lạc tại cuối cùng ngoại ô thành phố Thiên Diệp huyện, cho nên không kẹt xe dưới tình huống đến nội thành ước chừng 50 phút cao thấp. Dù như thế nào, lương thực thiếu ra theo nước Mỹ trở về, Mỹ trí tử phu nhân nhất định thật cao hứng, một chút vấn đề nhỏ, sẽ không đặt tại trong lòng. Phía trước Phục bộ lập tức lại nói. Lời tuy như thế, ta cũng không dám cấp mẫu thân đại nhân lưu chỗ trống. Lý Húc có chút có lệ ứng phó nói. Cũng lại lần nữa nói sang chuyện khác chỉ lấy bên ngoài đối với Đặng Lệ Quân nói mau nhìn, ngoài phi trường mặt kia một chút hộ bị cưỡng chế còn có thật nhiều, ta dám đánh đổ, tính là tiếp qua 10 năm, bọn hắn cũng không có khả năng rời đi, thật sự là lợi hại a. Thành điền sân bay 60 niên đại mà bắt đầu quy hoạch, có thể đến 78 năm mới chính thức đầu nhập sử dụng, bởi vì địa phương nông dân phản đối tại nơi này xây sân bay. Chính phủ Nhật Bản thái độ mạnh phi thường cứng rắn, mấy lần tiến hành cưỡng chế trinh. Cũng tại lần thứ hai tạo thành đổ máu xung đột, dẫn đến ba gã cảnh sát tử vong, thế cho nên đến 1978 năm mới đầu nhập sử dụng. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ có cấp tiến phần tử tại tháng 3 cầm trong tay bình thiêu đốt lái xe nhảy vào sân bay bốn phía phá hư, chính thức đầu nhập sử dụng thời gian không thể không chậm lại đến tháng 5. Sau đó liền như vậy va va chạm chạm đàm phán, mãi cho đến 95 năm sau đó, đại bộ phận nông dân mới đáp ứng rời. Mà số ít vài cái thủy chung đứng sững ở nơi này, cũng tại 10 năm sau trở thành một cái quốc gia một ít người trong miệng dân chủ mẫu mực, không biết kia một chút tại vài thập niên xung đột nhận được các loại tổn thương nông dân đã biết, có khả năng hay không có chém chết bọn hắn xúc động. Chương 10. Không có khoa trương như vậy chứ? Đặng Lệ Quân không hổ là tốt tình nô, lúc này phối hợp hỏi. Chúng ta đây liền đánh cược a, nếu như tại, Lý Húc thuận thế nói ra, phía trước Phục bộ cũng không có mở miệng nữa. Xe liền lái vào như vậy Đông Kinh nội thành, 1980 năm Đông Kinh cùng vài thập niên sau so sánh với cũng không có quá đại biến hóa, có lẽ vậy, Lý Húc thứ nhất thế chưa có tới Đông Kinh, chính là tại Internet phía trên xem qua đồ cùng video, bất quá bây giờ Đông Kinh tại quốc tế phía trên thật là số một thành phố lớn. Màu đen lo tư là y tự đi đến Đông Kinh đều phong đảo khu, mục bạch nhị đinh mục đích một cái nhà diện tích gần một mẫu hào trạch ngoại dừng lại. Nhật thức cổ điển phong cách đại môn phía trên treo môn bài viết hai cái hán từ cửu đầu. Đối với Nhật Bản thượng lưu xã hội tới nói, Đông Kinh đều phong đảo khu cửu đầu nhà đại biểu cái gì không cần nhiều lời. Nhưng đối với Lý Húc mà nói, lúc trước nghe thấy cái dòng họ phản ứng đầu tiên là chơi mạt chược à. Tuy nói kiếp trước lời nói đùa người Nhật Bản họ đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, chân núi, tỉnh thượng cái gì, nghe đến thật là không có tiêu chuẩn, nhưng là dùng mạt chược gọi là cũng quá xả điểm à. Hơn nữa còn có một đầu, nhị đầu, tam đầu cái gì. Lại sau đó, hắn liền che ngạch rồi, 3.000 năm chi dân tộc Kinh. Ngũ nhiếp gia, công tước, tổ mẫu vẫn là đại chính hoàng hậu, cùng dụ nhân vẫn là thân thích, vẫn là không có gia ngũ phục thân thích. Ni mã, gia gia cùng phụ thân là cái ma căn thì cũng thôi đi, mẫu thân bên này cư nhiên còn có thể cùng Nhật Bản thiên hoàng kéo lên quan hệ, còn có thể lại khoa trương một chút sao. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, lấy Nhật Mỹ hai bên đối với huyết thống cố chấp, không phải như vậy còn đi không đến cùng một chỗ. Ít nhất ta là con lai, ít nhất không phải là cận vệ gia. Cho dù trọng sinh, hơn nữa còn là mặt trời chói chang con lai, tuy nhiên đối với chính mình kiếp trước quốc gia còn có điểm lòng trung thành, trước ái quốc dân tộc thanh niên Lý Húc như vậy an ủi chính mình. Không là hoàn toàn người Nhật Bản, mà cửu đầu ra một mực ngoạn thần đạo giáo. Sau đệ nhị thế chiến gia tộc không có tù chiến tranh, này tốt lắm. Cảm ơn ngươi, Phục Bộ thúc, chúng ta đi vào. Theo phía trên xe xuống Lý Húc, kéo Đặng Lệ Quân đối với lão quản gia nói. Xin yên tâm, Lương Thực thiếu gia, phu nhân gần nhất tâm tình tốt lắm, nhất định không có việc gì. Phục Bộ ha ha nở nụ cười phía dưới, lái xe đi phía trước chạy tới. Sau đó, trước mặt kia trước phải rất hợp phong hai miếng đại môn, mộc chế, đen thui, mái cong cùng đấu kiểu giác so kiểu Trung Quốc muốn yên ổn một chút, bên ngoài còn có một đối với thạch đèn lồng, cấp nhân túc mục cảm giác. Đại môn ở giữa một cánh cửa nhỏ này mở ra, sau đó một đôi kimono nữ giúp việc nối đuôi nhau mà ra, chia làm hai đội tại trái phải hai bên đứng vững. Hoan nghênh về nhà, Lương Thực thiếu gia. Chạm tại bên cạnh môn đầu lĩnh trung niên nữ giúp việc lúc này cúi đầu nói, sắp hàng tại bên cạnh hai nữ giúp việc theo lấy cùng một chỗ cúi đầu. Cảm ơn, không có dừng lại Lý Húc gật gật đầu, trở nên có chút lãnh đạm, thật giống như tại đối đãi không đáng giá nhất sách hạ nhân. Tuy rằng các nàng xác thực đều là hạ nhân. Nói như thế nào người Nhật Bản tốt, một đám hình như đem tôn ti khắc vào xương tủy, còn lấy duy trì những cái này vi kỷ nhâm. Tại hắn còn lúc nhỏ, những cái này hạ nhân thường xuyên là há mồm một cái thiếu gia không thể làm như vậy, ngậm miệng một cái thiếu gia như vậy không phù hợp quy củ, không biết chuyện còn cho rằng thân ở phong kiến thời đại đâu. Phong đảo khu cùng với kinh đô Ngự Uyển này hai nơi cựu đầu gia lão trạch bọn hạ nhân hơn nữa như thế. Các nàng không dám cũng không có khả năng đối với hắn động thô, có thể lải nhải lại có thể muốn mạng người, đều không biết làm sao bị giáo đi ra. Mẫu thân đại nhân đâu? Nghiêng đầu thấp người sau khi vào cửa Lý Húc hỏi như thế nói. Hắn vóc dáng rất cao, ước chừng 6 thước anh cao thấp, đổi thành hệ mét chính là 185cm, như vậy thân cao tại nước Mỹ đều không coi là nhiều, tại Nhật Bản thì càng là hạc trong bầy gà. Điều này cũng làm cho tạo thành. Ra vào loại này trên đại môn mở cửa nhỏ thời điểm, lúc nào cũng là không thiếu được cúi đầu linh tinh tình huống, còn bởi vậy phát sinh quá rất nhiều mâu thuẫn. Phu nhân đang tại thư phòng, điền trung nữ sĩ cùng đạo hạnh đại nhân đến. Đi theo duỗi sau trung niên nữ giúp việc lúc này hồi đáp. Nga, Lý Húc dừng chân lại bước, sau đó nhìn về phía Đặng Lệ Quân, ta đi trước gặp mẫu thân ta, người đến ta trong phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, Đặng Lệ Quân biết vâng lời hồi đáp. Lý Húc lập tức chuyển hướng theo lấy trung niên nữ giúp việc quỳ, mang Lệ Quân đi gian phòng của ta, không cho phép thất lễ. Giống như, thiếu gia, quỳ lúc này một cái cúi đầu, lại đối với Đặng Lệ Quân khom người thề đặng tang, xin theo ta. Đợi các nàng sau khi rời đi, Lý Húc mới lại nhún nhún bả vai, xoay người theo bên phải hành lang dài đi vào bên trong đi, suốt quãng đường hướng tỏ vẻ cung kính các đám người hầu gật đầu thăm hỏi. Hành lang dài ở ngoài, đình viện bên trong. Thúy ngọc thông thông, bụi cây, cây cối các loại thảm thực vật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đá phiến lộ tô điểm trong này, phòng ốc ẩn vào thảm thực vật bên trong, ẩn ẩn trùng trùng xác thực có một lần ý vị. Bảy quẹo tám rẽ đi đến một gian phòng ốc trước mặt, vừa vặn một vị 40 tuổi xuất đầu nữ tính theo bên trong đi ra, nhìn đến Lý Húc không khỏi sửng sốt. Xin chào, Điền Trung Tang, thật lâu không thấy. Lý Húc dẫn đầu mình cười hạ thấp người, phi thường có lễ phép. Ngài khỏe chứ, Lương Thực thiếu gia, Điền Trung nữ sĩ lúc này đáp lễ, ngài mới vừa từ nước Mỹ trở về sao? Đúng vậy à, Lý Húc gật gật đầu, sau đó chỉ hướng cửa phòng, ta trước đến bái kiến mẫu thân đại nhân, nàng có khỏe không? Mỹ trí tử phu nhân gần nhất một mực tốt lắm, ngươi vừa đến ra liền bái kiến, nàng nhất định càng cao hứng hơn. Điền Trung nữ sĩ như thế hồi đáp, nhưng lập tức lại lộ ra thần sắc khó xử bất quá. Đạo hạnh tiên sinh chính tại bên trong. Còn xin ngươi chờ. À, đã biết, cảm ơn ngươi, Lý Húc gật gật đầu, bày tỏ mình biết rồi. Đợi người mẫu thân này thư ký trợ lý sau khi rời đi, Lý Húc tại nguyên chỗ nhìn không chớp mắt chạm thêm vài phút đồng hồ, xác định tạm thời không có khả năng nhân tới rồi, mới đi tới cửa nhẹ nhàng xoay mở bắt tay. Sau đó, quen thuộc giọng nữ truyền vào lỗ tai vậy ngươi có thể đi mổ bụng nha, ta làm phục bộ làm ngươi giới sai người tốt. Ha. Thật không hổ là chính mình kiếp này mẫu thân, Lý Húc kéo ra khóe miệng, người nữ kia tiếng một bộ giải quyết việc chung miệng, lại mang theo trọn kịch hước cùng chiêu chọc, đồng thời còn có một chút hùng hổ dọa người, thực dễ dàng có thể tại đầu bên trong buộc vòng quanh một bộ cao cao tại thượng, chiêu chọc đưa tay chung con mồi nữ vương bộ dáng. Mỹ trí tử, ta là ca ca ngươi làm sao có thể? Nói với ta như vậy nói, bên trong lập tức truyền đến một cái tức giận nam âm thanh, mặc dù là đang chỉ trích. Nhưng nghe đến thủy chung có chút sức mạnh không đủ. À, cho dù là đạo hạnh ca, lỗ lã 20 ức nhật nguyên, cũng là cần phải bàn giao đó a. Bất quá, ta cũng biết Hạnh ca gần nhất phiền toái không ngừng, tạm thời không có cách nào bàn giao cái gì, kia cũng chỉ phải mổ bụng. Vẫn là không nhanh không chậm âm thanh, vẫn là đương nhiên làn điệu. Ta biết ta lúc ấy không có xử lý tốt, nhưng là trách nhiệm cũng không hoàn toàn tại trên người ta a. Hơn nữa, mổ bụng cái gì, cũng thật sự quá khoa trương. Nam tiếng ra sức chống cự. Ai ai, chúng ta không phải là tại đòi giá trị còn giá trị sao? Nếu đạo hành ca không muốn mổ bụng, kia tổng muốn xuất ra thành ý đến đây đi. Giọng nữ lập tức biến đổi, mang theo ngạc nhiên hương vị, giống như dẫn tới đây hết thảy chẳng phải là chính mình. Mỹ trí tử, thỉnh nghiêm túc một chút, nam dây thanh để ý lửa, đồng thời còn có một chút hỏng mất. Lý Húc nhếch miệng lắc lắc đầu, cẩn thận tướng môn đóng lại, không phát ra một điểm âm thanh, hiện tại còn không phải là hắn ra sân thời điểm. Bất quá, kiếp này người mẹ này bên này rất thú vị, hắn từng không chỉ một lần cũng muốn hỏi, mẫu thân đại nhân, người chính xác là người Nhật Bản sao? Người chính xác là Nhật Bản nữ nhân sao? Tùy theo cùng cụp âm thanh, người trung niên mở cửa đi ra, đầy mặt khuôn mặt u sầu, cùng Điền Trung giống nhau, nhìn đến Lý Húc sau ngẩn người. Đạo hạnh thúc, Lý Húc bái một cái. A, lương thực a, cựu đầu đạo hạnh bài trừ cái nụ cười, theo nước Mỹ trở về. Giống như, vừa xuống máy bay, trước bái kiến mẫu thân đại nhân. Lý Húc làm ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Mẫu thân ngươi liền tại bên trong, nàng nhìn thấy nhất định. Ân, thật cao hứng, cựu đầu đạo hạnh nụ cười thật sự rất khó nhìn. Lại hàn huyên hai câu, hắn gật gật đầu, ly khai nơi này. Lý Húc tắc ha ha cười, duỗi tay gõ gõ cánh cửa. Mời vào, bên trong truyền đến tao nhã giọng nữ. Nhún nhún bả vai, sửa sang lại quần áo, hắn nhẹ nhàng đi gian phòng ở giữa, nhìn cũng không nhìn hướng về bàn học bên kia thật sâu bái một cái mẫu thân đại nhân mạnh khỏe. Sau đó thuận tiện tại trong lòng thở dài, cái dạng gì mẫu thân lại muốn con trai mình, từ nhỏ liền một ngụm một cái mẫu thân đại nhân kêu à. Cho dù là cái khác Nhật Bản hào môn bên trong. Cũng không có làm như vậy a. A, ta đáng yêu lương thực cuối cùng trở về, cuối cùng nguyện ý đến nhìn mẹ của mình sao? Khoa trương giọng điệu làm Lý Húc lên điểm da gà khúc mắc. Thỉnh đừng nói như vậy, mẫu thân đại nhân, bên này cũng là nhà của ta, vô luận khi nào thì ta đều có khả năng trở về. Khom lưng Lý Húc bình tĩnh nói. Thật sự là, lương thực càng lớn càng cũ kỹ, đều nhanh cùng ra ra ngươi một cái bộ dáng. Mẫu thân oán giận nói câu. Lý Húc tại trong lòng lật cái bạch nhãn, ngài nhưng thật ra là muốn nói, càng lớn càng không dễ chơi mới đúng chứ. Sau đó, ghế dựa đẩy ra âm thanh vang lên, theo lấy giày cao gót bắt đầu lạch cạch sao lên mặt đất, một đôi tay bưng lấy hắn khuôn mặt, đem hắn nâng. Lương thực giống như lại cao hơn một điểm, trước mặt nữ tính lui ra phía sau vài bước, dùng tay lưng nâng cằm, mỉm cười đánh giá con trai của mình. Ha ha, tính là thân thể này còn có thể phát dục. Lúc này mới ly khai Nhật Bản 2 tháng, trên đường ngươi lại không phải là không tới nước Mỹ đã tới, nào có bộ dạng nhanh như vậy. Thuận thế thẳng lên vòng eo Lý Húc lại lần nữa tại trong lòng lật cái bạch nhãn, sau đó hơi có một chút trên cao nhìn xuống nhìn chính mình kiếp này mẫu thân. Nàng ước chừng có 170cm thân cao, lưu lại đến bả vai trung tóc ngắn, một thân nữ thức Âu phục, phi thường giỏi giang. Ngũ quan thực thanh tú rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, cứ việc đã hơn 40 tuổi. Nhưng trên thực tế nhìn lên chỉ có 30 tuổi đầu. Bất quá mũi trưng bày nhất cặp mắt kiếng, che cản đại bộ phận dung mạo, vô luận khi nào thì đều ưỡn ngực ngẩng đầu, phía dưới không phải là váy mà là quần dài, mang theo một loại nói không ra lạnh thấu xương, nữ cường nhân khí chất hết sức xông ra. Đó là tự nhiên, có thể tại Nhật Bản loại địa phương này, lấy nữ nhân thân chấp trường một cái nhà cao cửa rộng đại phiệt thương, không điểm vượt qua người bình thường thủ đoạn sao được, sai rồi. Hẳn là có phi thường nhân thủ đoạn mới là. Ngồi xuống a, đứng lấy làm sao? Mẫu thân ha ha khẽ cười âm thanh, xoay người liền muốn trở lại phía sau bàn làm việc đi. Đúng lúc này, Lý Húc kéo lại nàng, lại đột nhiên vùng, đem Mỹ Trí Tử kéo vào chính mình trong ngực, ánh mắt lom lom nhìn nhìn nàng. Ai nha, lương thực lại nghịch ngợm, Mỹ Trí Tử che miệng, nhẹ nhàng cười, con ngươi không nhượng bộ chút nào hồi chừng lấy, tràn đầy khiêu khích hương vị. Sau đó Lý Húc cúi đầu, không chút khách khí ngăn chặn mẫu thượng môi hồng. Chương 11. Xì xì, xì xì, Lý Húc thật sâu hôn lấy, không ngừng dùng đầu lưỡi đòi lấy, giống như trong ngực không phải là mẫu thân mình, mà là chính mình nữ nhân. Theo lấy, hắn đột nhiên kêu rên một tiếng, buông ra mẫu phía trên, lùi ra phía sau hai bước che miệng của mình. Mỹ Trí tự tác sửa sang lại quần áo, cằm vi khẽ nâng lên, kiêu căng nhìn con trai của mình thật sự là vô lễ, ta có thể không nhớ rõ, có như vậy mạo thất quỷ con. Ta cũng không nhớ rõ, có như vậy không một lời hợp liền cắn nhân mẫu thân. Lý Húc Tại trong lòng nói, nhưng không có biểu hiện ra đến, ngón cái tại bên cạnh môi rạch một cái, tổn hại môi liền hoàn mỹ như lúc ban đầu. Thật sự là phi thường thật có lỗi, mẫu thân đại nhân. Hắn còn cúi đầu tạ lỗi. Nếu biết chính mình sai rồi, mẫu thân một bên nói một bên tỏa trở lại phía sau bàn làm việc ghế dựa phía trên, lại lần nữa lộ ra chi lúc trước cái loại này khiêu khích thần sắc, kia nên nhận được trừng phạt. Ha, Lý Húc nhún nhún bả vai, lúc này cũng đi đến phía sau bàn làm việc cũng ngồi lên, hơn nữa chính đối với mẫu thân của mình. Ba người đem tình huống cặn kẽ đều truyền thật tới rồi, thật sự là làm được phi thường xuất sắc, cửu đầu Mỹ Trí Tử ngược lại nói lên cái khác, ngữ khi khiêu khích cũng biến thành cảm khái, bất chí bất giác, của ta tiểu lương thực đã trở thành có thể mình gánh một phương nam tử Hán nữa nha. Chính là khuôn mặt thượng vẫn là cái loại này cười mà không cười biểu cảm, hơn nữa vừa nói, một bên kéo ra Lý Húc đũng quần, duỗi tay đến bên trong vuốt ve. Cũng thế, dựa vào mẫu thân đại nhân cùng phụ thân chỉ đạo, còn có trong nhà duy trì cùng chiếu cố. Lý Húc lúc này ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, dùng khiêm tốn giọng điệu nói, cũng hít một hơi thật sâu, cảm nhận khởi kia mấy cây ốm dài ngón tay vỗ về chơi đùa. Ai nha, thác lương thực phúc, mẹ cũng có thể có chút tiền tiêu vặt nữa nha. Mẫu thân lúc này khẽ cười lên. Đó cũng là mẫu thân đại nhân ánh mắt chuẩn xác. Lý Húc trước tiên nói nửa câu, sau đó phản ứng, lập tức cúi đầu mở to hai mắt nhìn mẫu thân của mình, sau đó lại hít một hơi thật sâu. Đúng quần vuốt phẳng dương vật cái tay kia, bỗng nhiên bắt lấy hai quả trứng nhẹ nhàng sờ, vốn là đã tại thon dài dưới ngón tay bắt đầu trở nên cứng rắn dương vật, lại bị như vậy đâm một phát kích, lúc này theo bên trong đũng quần bắn ra, bốc hơi nóng thẳng tắp xử ở tại Mỹ Trí Tử trước mặt. Đầu, bỏ vào bao nhiêu, Lý Húc nhìn chính mình dương vật tại nay mẹ ruột trước mặt lắc lư, song trọng kinh ngạc phía dưới liên tiếp mời ngữ đều đã quên. À, ước chừng 500 vạn đô la à. Mỹ Trí Tử hơi chút nhớ lại phía dưới, giống như ngươi. Đồng thời, tay nàng hoàn toàn bắt hắn lại dương vật cũng trên dưới khuấy lên đến, ấm áp tay tâm tiến thêm một bước kích thích mẫn cảm côn thịt, làm này càng ngày càng kiên đĩnh. Cố tình Mỹ Trí Tử vẫn là một bộ chút nào không quan tâm bộ dáng, giống như mẫu thân cấp con bắn súng ngắn thủ dâm, chính xác là một kiện trừng phạt. Lý Húc lúc này lại lần nữa ngẩng lên đầu, bằng không lời nói. Hắn muốn đem tinh dịch toàn bộ xuất tại kia trương tràn ngập ý vị khuôn mặt phía trên, cứ việc đi qua vài năm hắn không ít làm như vậy quá. Ba đầu nhập 1.000 vạn, cảm nhận tay của mẫu thân lòng đang chính mình côn thịt phía trên ma sát, hắn trầm giọng lại nói. Hắn chính là hắn, của ta là của ta, ngươi nên biết a. Mỹ Trí Tử đánh gãy nói, một bàn tay thực tao nhã nâng cầm lên, nhiều hứng thú nhìn con trai của mình, mà tay kia thì khuấy sục được nhanh hơn. Lý Húc không khỏi tại trong lòng hừ âm thanh, các ngươi còn thật hố con, muốn tiến chàng theo lấy kiếm tiền vậy tiến, dù sao kiếp này là cái gia đình này một thành viên, cũng bị không ít ưu việt, bị người khác ân huệ lúc này lấy vì báo, chính là tốt xấu lên tiếng kêu gọi a. Đây là làm không a, là đang tại đầu cơ a, tính là nhớ rõ rất nhiều chi tiết, rất nhiều kiếp trước thế xem qua chi tiết, vẫn như cũ tồn tại ở lượng biến đổi a, tổng không có khả năng mọi chuyện đều sử dụng pháp thuật hoặc là năng lực. Các ngươi như vậy không rên một tiếng tiến chàng, rốt cuộc là xem trọng con trai mình năng lực, còn là muốn cho hắn một bài học đâu này. Cứ việc trong lòng phun cái rãnh, Lý Húc thân thể vẫn là căng thẳng một chút, mẫu thân đã cúi đầu, trương miệng ngậm chặt cái kia căn dương vật quy đầu, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp. Này đương nhiên không phải là lần đầu tiên, nhớ rõ 14 tuổi cái kia năm, đi ôn tuyển lữ hành thời điểm, hắn không cẩn thận nhìn thấy mẫu thân lõa thể, thùy mị thành thục, hết sức mê người. Làm hắn chớp mắt liền cương lên. Dù sao, theo phía trên tâm lý đến, Lý Húc sẽ không đem mình làm quá tiểu hài tử. Bất quá dù sao cũng là sinh vật ý nghĩa thượng mẫu thân, vì thế nhất thời quật khởi nàng, chính là cầm lấy Mỹ Trí Tử làm cái thí nghiệm, kích thích nàng kích thích phân bố. Xuống tay cũng không nặng, Lý Húc chỉ là muốn nhìn nàng một cái, phát hiện chính mình đối với con sinh ra tính thú về sau, có phản ứng gì. Ngoài ý muốn chính là, Mỹ Trí Tử phản ứng gì đều không có, giống như căn bản không có bị kích thích đến. cảm thấy kỳ quái. Lý Húc tự nhiên là gia tăng kích thích, nhưng sắp đến giới hạn giá trị rồi, Mỹ Chí Tử vẫn là bộ kia lão thần khắp nơi bộ dáng, nhiều lắm chính là nhìn nhiều con trai mình vài lần. Thậm chí, vào ôn tuyển thời điểm Lý Húc nghĩ biện pháp nhìn trộm, lại phát hiện mẫu thân thủy chung như thường, hưởng thụ phao ôn tuyền, liền tự an ủi đều chưa làm qua, thật sự là phi thường kỳ quái. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, đương trời tối lúc ngủ, mẫu thân cư nhiên vụng trộm âm thầm vào phòng của hắn, đem dương vật của hắn trong trong ngoài ngoài, tới tới lui lui thật tốt liếm một lần. Khi đó Lý Húc mới vừa bắt đầu cường hóa thân thể, lại tăng thêm cái loại này chưa bao giờ hưởng qua vi phạm đạo đức khoái cảm, lại làm cho hắn cái gì đều cự tuyệt không được. Cuối cùng tại nay mẹ ruột miệng bên trong bạo phát đi ra. Sau đó, ngày hôm sau buổi tối, hắn vụng trộm âm thầm vào Mỹ Chí Tử phòng ngủ, đem nàng đề ở dưới người cuồng dã trinh phạt, không chỉ có giao ra chính mình kiếp này lần đầu, càng là xuất tại mẫu thân bên trong thân thể, cơ hồ rót đầy tử cung của nàng. Kết quả là, tùy theo mẹ con đem không nên làm đều làm, khẩu kỹ nhi cũng biến thành cơm thường sự tình. Ngay cả như vậy, mỗi khi căn kia đầu lưỡi tại chính mình côn thịt cùng quy đầu thượng du chạy, vẫn như cũ có thể để cho Lý Húc cảm thấy vô cùng kích thích. Ra ra, không có cũng tiến chàng a. Hắn vẫn như cũ ngẩng lên đầu híp mắt hỏi, hô hấp một chút thô một chút nặng. Cô, ra ra ngươi giống như không có. Tư, dù sao, hắn muốn nhìn thành tích của ngươi nha. Thầm thì, Mỹ Chí Tử cười khanh khách nuốt ăn con dương vật, thật giống như tại ăn cái gì mỹ vị, nếu như hắn có. Khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, đúng là như thế. Tại trang viên thời điểm ra ra một chữ cũng chưa sách. Cũng không giống cha mẫu như vậy. Vô lương, Lý Húc không ngừng hít sâu, mẫu thân đã bắt đầu ngay ngắn ăn phía dưới đi lại phun ra đến, bờ môi cộng thêm đầu lưỡi ma sát, làm từng cổ tê dại không ngừng theo phía trên xương cụt toát ra đến, sảng đến nhân run. Ta cảm thấy, hô, thành tích này hẳn là có thể cho ta có được hoàn chỉnh quyền tự chủ. Đáng tiếc hiện thực làm người ta thất vọng, Lý Húc nhịn không được đem một bàn tay đặt ở mẫu thân đầu phía trên. Đừng như vậy tính trẻ con, cô Tư, Lương Thực, người không có khả năng không đi học đại học, Mỹ Chí Tử lúc này cười khẽ đem hắn dương vật nhổ ra, cùng với chậc lưỡi âm thanh, hình như còn không có ăn đủ, nhìn nhìn cùng ba mẹ giao tiếp cái kia một vài người, có mấy cái không tại đại học bên trong ngốc quá đâu này. Thở phào nhẹ nhõm Lý Húc muốn phản bác, không học đại học giống nhau có thể làm một phen sự nghiệp. Nhưng nhất thời ở giữa hắn còn thật tìm không ra ví dụ. Dù sao, đầu hắn cũng không có quá nhiều, nước Mỹ thất thập niên 80 đại nhân vật tin tức, cuộc sống chung gặp qua cái kia một chút căn bản không cần nghĩ, mẫu thân dễ dàng liền có thể lấy ra đâm. Hoặc hóa Đức Hưu Tư trải qua ngược lại thực có sức thuyết phục, nhưng bản thân hắn chính là cái trường hợp đặc biệt, hắn là tại phụ mẫu đều mất dưới tình huống không thể không tiếp quản công ty. Về phần bỉ nhĩ cai tì, ha ha. Hai năm trước hắn còn tại rượu sẽ lên vì để cho Lý Húc lấy tiền đi ra đầu tư hắn hơi mềm, mà đem tiền cảnh nói được hoa bay đầy trời, vẫn là đợi lát nữa thượng 15 năm A. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, mẫu thân mặc dù không có tiếp tục cho hắn bú chim, nhưng hai tay còn không ngừng khấy lấy côn thịt, làm hắn căn bản không có cách nào tự hỏi. Nhất là một bàn tay dán sát thịt hành xuống phía dưới, đem hai khỏa hòn rái chảo ở trong tay thưởng thức không thôi, làm người ta thật sự nhịn không được muốn quất lãnh khí. Đương nhiên, người cũng có thể cùng ra ra nói a, nếu như hắn đồng ý, ba người cùng ta đều có khả năng nghiêm túc suy nghĩ. Mỹ Chí Tử ngữ khi bên trong vẫn như cũ mang theo ý cười. Lý Húc lúc này lật cái bạch nhãn, làm sao có khả năng sự tình, lấy ra ra ngoan cố thái độ, tính là dùng ám chỉ thuật, chỉ sợ cũng không sửa đổi được ý nghĩ của hắn. Cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống, hắn cúi đầu hướng mẫu thân nhìn lại, sau đó có chút rung động liếm môi một cái. Mỹ Chí Tử chính ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt hình như mau cùng cao ngất dương vật dán tại cùng một chỗ, kính mắt mặt sau con ngươi tuy rằng mang theo hơi nước, lại cười mà không cười, giống như đang nói của ta Lương Thực, cảm giác như thế nào à? Môi cách xa quy đầu chỉ có mấy cm mễ, hơn nữa còn có mấy cây chỉ bạc tương liên, đầu lưỡi thường thường tại lỗ tiểu phía trên quất một chút, tay cũng một cái khuấy sục liên tục không ngừng, tựa như đang đùa một kiện thú vị đồ chơi, có loại không giống tầm thường kích thích. Hơn nữa, mẫu thân lúc này mạn vừa nói, mẹ hiện tại cũng không thấy liền có hoàn chỉnh quyền tự chủ. Lý Húc hít một hơi thật sâu, hắn biết mẫu thân nói đúng lời nói thật, chính là lần này chính mình tình thế bắt buộc. Được rồi, ta đã biết, bất quá, tại đầu tư của ta cổ phần khống chế công ty, ta hẳn là có thể chính mình chủ đạo một chút đầu tư, mà không dùng lúc nào cũng là muốn lấy được đồng ý của các ngươi đi à nha. Hắn đầu tiên là nói như vậy nói. Thật sự là, Lương nói thật lời này thật giống như ba mẹ luôn luôn tại cho ngươi thiết trí chướng ngại. Mỹ Trí Tử giọng điệu lại trở nên ai thiết, thật giống như đối mặt phản nghịch con vô kế khả thi, nắm Dương Vật cái tay kia cũng hung hăng bóp một cái, vô luận là ngươi muốn đầu tư quả táo, vẫn là muốn đầu tư hơi mềm, cùng với kia một chút điện ảnh, chúng ta đều có nói không sao. Nói xong lại lần nữa lè lưỡi tại quy đầu phía trên liếm một ngụm, càng ngày càng u oán mẹ vì để cho ngươi buông lòng, cũng bỏ ra rất lớn đại giới đâu. Lý Húc lật cái bạch nhãn, lúc này hai tay ôm lấy mẫu thân đầu, nửa người dưới đi phía trước thúc một cái, cứ như vậy đem Dương Vật nhét vào miệng của hắn bên trong, cũng điên cuồng quất cắm. Cảm nhận kia ôn nhuận không ngừng chen ép khoang miệng, không thể nói vui sướng theo bên trong tâm tỏa ra, làm hắn chỉ muốn tại nay mẹ ruột miệng bên trong bừa bãi quất cắm. Phía trước nói qua, xem như người trọng sinh Lý Húc, kiếp này chưa từng có đem Mỹ Trí Tử hoàn toàn làm như quá mẫu thân, ôn tuyển lữ điếm cái kia hai trễ sau đó, bọn hắn quan hệ cũng liền chính thức thành bán mẹ con bán tình nhân. Mẹ đàn, nay sanh thành nửa người Nhật Bản, quả nhiên cũng trở thành nửa biến thái sao. Lý Húc ôm lấy Mỹ Trí Tử đầu thở dốc phì phò co lại mãnh liệt mãnh đưa. Chương 12. Rất khó nói rõ ràng Lý Húc đối với Mỹ Trí Tử cảm tình, dù như thế nào. Nàng thủy chung là hắn kiếp này sinh vật ý nghĩa thượng mẫu thân, càng huống chi đem hắn từ nhỏ bồi dưỡng đến lớn. Đương nhiên, thủ pháp rất tệ, xem như nữ vương y hệt như, xem như Nhật Bản nữ tính trường hợp đặc biệt chung đặc biệt, làm sao có khả năng trông cậy vào nàng làm tốt một cái mẫu thân, tuy rằng coi như cẩn thận. Cũng may Lý Húc là trọng sinh, nếu đổi lại là chương một giấy trắng tiểu hài tử, sớm đã bị đánh tin tưởng hoàn toàn không có. Như thế, đem chính mình xinh đẹp mẫu thân. Đem lúc này khắc đều cao ngạo cùng tao nhã nữ vương đè ở dưới người, vô luận là bú liếm vẫn là tính giao, hắn đều hưng phấn dị thường. Ta yêu mẹ ta, Lý Húc cúi đầu nhìn tại hắn cuồng dã quất cắm bên trong, còn kiệt lực bảo trì nhìn lên tư thế mẫu thân, tuy rằng kính mắt đã từng nghiêng đi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy đôi tròng mắt kia tràn ngập cháy nóng tình cảm. Giống như, chính là như vậy, mới mặc kệ nhiều như vậy chứ, Lý Húc lại lần nữa ngẩng lên đầu. Nửa người dưới quất cắm được càng thêm hung mãnh, thẳng đến một cỗ khát vọng phun trào cảm giác thẳng hướng ót. Ngay tại hắn muốn rút ra ngoài thời điểm mẫu thân đặt ở hắn eo thượng hai tay, đột nhiên nắm thật chặt. Lý Húc lúc này không có tiếp tục động tác, cứ như vậy căng thẳng thân thể, liên tục đánh 7-8 cái dùng mình, sau đó mới thở dài một hơi, buông ra mẫu thân đầu. Khụ khụ, Lương Thực thật sự là, Mỹ Trí Tử cố gắng nuốt xuống một lát sau, mới hàm hàm hồ hồ oán trách. Mỗi lần đều phải biến thành mẹ nhất miệng đều là. Tìm khăn tay vệ sinh mềm xuống Dương Vật, Lý Húc lúc này ẩn nấp lật ra ánh mắt, vừa rồi giống như là ngươi muốn ta bắn tại miệng bên trong a. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu là rất nghĩ xuất tại mẫu thân khuôn mặt, bởi vì như vậy nói, mẫu thân dùng càng nhiều thời gian tại thanh lý gương mặt phía trên. Hiện tại liền đơn giản nhiều, đại khái chỉ cần mấy phút. Lý Húc theo bản năng nhìn sang, sau đó liền nhìn đến phủ chính kính mắt mẫu thân đang tại trà lau quần áo thượng nhiều điểm dấu vết, tuy rằng nàng vừa rồi hết sức nuốt xuống, nhưng vẫn có một đường theo khóe miệng chảy ra, thế cho nên hiện tại còn có nhẹ nhẹ màu trắng dấu vết. Sau đó, khuôn mặt thượng phi một chút diễm lệ đỏ ửng, treo cười mà không cười thần sắc, hướng đến bên này phiêu ánh mắt ẩn ẩn mang theo khiêu khích, giống như đang nói ân, lần này coi như là mẹ vừa lòng. Vì thế Lý Húc vừa mới thu hồi lại lần nữa dục dịch Dương Vật. Đứng lên bái một cái, nếu như không có chuyện khác, mẫu thân đại nhân, xin cho phép ta cáo lui. Tuy nói hắn còn có chuyện khác, cũng không ngại cùng mẫu thân tại nơi này tiến vào càng thêm xâm nhập trao đổi, trước kia lại không phải là không có như vậy thử qua, cũng có tại Hokkaido nghỉ phép thời điểm cùng nàng tại tuyết sơn nhà gỗ nhỏ bên trong triền miên hai ngày ghi lại, nhưng là hiện tại hiển nhiên không thích hợp. À, nói lên, còn có một việc đâu, Mỹ Trí Tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Dùng đầu lưỡi đem khóe miệng một luồng cuối cùng dấu vết cuốn vào miệng sau nói như vậy nói, không dẫn ta đi gặp ngươi cái kia, năm trước bao xuống đến Đài Loan nữ ca sĩ sao? Đây là muốn làm cái gì? Lý Húc nhíu mày. Chính là có chút tò mò, Mỹ Trí Tử khóe miệng gợi lên một cái độ cong, ngươi hẳn là đem nàng dạy dỗ thành tính nô đi à nha? Thân là một cái nữ nhân, nói như vậy nữ nhân khác là con trai mình tình nô. Tốt như vậy sao? Lý Húc có chút im lặng. Hay là thôi đi, mẫu thân đại nhân. Hắn thở dài, ngài làm gì để ý nàng như vậy một tiểu nhân vật đâu. Nói xong xoay người rời đi, không cho Mỹ Chí Tử nói chuyện cơ hội, bất quá lúc ra cửa, hắn rõ ràng nghe được Nhất tiếng cười khẽ. Lão gia, muốn tới, cùng với xì xì hung ác quất cắm, trong phòng một mảnh kêu khóc âm thanh. Vậy đến a, đem Đặng Lệ Quân ép tại bàn nhỏ phía trên, Lý Húc hừ một tiếng, đột nhiên lại hướng bên trong đưa đi. Hai chân đặt ở hắn vòng eo thượng Đặng Lệ Quân, lúc này ngửa đầu phấn khích thét chói tai, mượt mà khuôn mặt một mảnh ửng hồng, ánh mắt kiệt lực vãng thượng phiên đều chỉ thừa tròng trắng mắt. Tại cả người đều gãy Đặng Lệ Quân trên người rắn rắn chắc chắc co quắp gần 10 cái về sau, Lý Húc mới dừng lại đến, thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt lấy nàng mắt cá chân, ba một tiếng đem dương vật theo bên trong tiểu huyệt của nàng rút đi ra, cũng không quản kia khe thịt còn đi ra ngoài sấm trắng đục chất lỏng, liền ngồi vào như vậy trên ghế dựa. Mà nhuyễn tại bàn tròn phía trên Đặng Lệ Quân, thở dốc sau một hồi khá lâu mới miễn cưỡng chi khởi thân thể, xuống đến mặt đất, sau đó không để ý chính mình hạ thân đống hỗn độn, lại quỳ đến Lý Húc trước mặt, há mồm đem hắn dương vật chứa tại miệng bên trong làm lên công việc vệ sinh. Ngoan, Lý Húc vuốt phẳng Đặng Lệ Quân đầu, vừa lòng gật gật đầu. Được đến khích lệ một thế hệ ca hậu, lúc này lộ ra nhu thuận nụ cười, đem hắn dương vật liếm lấy càng hăng hái. Theo mẫu thân chỗ đó sau khi ra ngoài, hắn liền đến Đặng Lệ Quân gian phòng, không nói hai lời liền làm lên. Cứ việc tại mẫu thân chỗ đó miệng làm lộ một phát, nhưng bị vén lên đến dục hỏa nơi nào dễ dàng như vậy dập tắt, nhất là bị mẫu thân vén lên đến. Tuy nói đoạn thời gian này làm Đặng Lệ Quân làm được tương đối nhiều, hơi chút có chút chán ngấy, nhưng dù sao cũng là trước mắt nhất là nhu thuận tình nô, vóc người của nàng, da dẻ thậm chí tiểu huyệt đều là điều chỉnh quá, chơi lên rất sảng khoái. Khuôn mặt không thể như vậy, nếu không người khác cho là nàng chỉnh dung rồi, hơn nữa khuôn mặt thay đổi cũng mất đi phải có đặc điểm. Tóm lại, hắn vẫn là tuyển chọn dùng nàng để phát tiết, bắn liên tục tam phát tại nàng tử cung bên trong. Đừng lo, theo 12 tuổi bắt đầu Lý Húc hay dùng không nhiều lắm tín ngưỡng lực mài thân thể, đừng nói bắn liên tục tam phát, tính là muốn bắn đầy Đặng Lệ Quân toàn thân đều không cần thở một cái. Cũng không cần lo lắng mang thai, lấy hắn hiện tại năng lực. Trừ phi bản nhân nguyện ý, nữ nhân vô luận như thế nào bị ra bên trong, cũng không có khả năng mang thai. Thùng thùng tiếng gõ cửa lúc này vang lên, sau đó là hạ nhân âm thanh thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Đưa đến trong hoa viên đi, Lý Húc cất giọng nói, lại vỗ vỗ Đặng Lệ Quân đầu. Thu thập sau đó, đi đến hoa viên trong đó, 7-8 cái thạch đèn lồng đã bị thắp sáng, có vẻ hết sức u tĩnh, vườn hoa bên trong mộc đỉnh có chút thấy được. Bên trong trên bàn đã bày đầy đĩa nhỏ, dày đặc ma ma nhìn không ít, nhưng phân lượng cũng không nhiều. Đây cũng là Nhật Bản xử lý đặc sắc một trong A, nhìn đỉnh phong phú, nhưng muốn ăn thượng mười mấy điệp mới có thể ăn no. Đặng Lệ Quân đi theo Lý Húc phía sau, chờ hắn sau khi ngồi xuống, mình mới ngồi xuống, một bộ biết vâng lời, nghe lời hí kịch nhỏ phục bộ dáng. Một cái mặc lấy kimono nữ giúp việc lúc này bưng lấy hộp đựng thức ăn đi đến. Để cạnh nhau đến Đặng Lệ Quân trước mặt, bên trong trưng bày chính là tươi mới cá ngừ kali cá sống phiến. Thật cảm tạ lão gia, Đặng Lệ Quân mắt sáng lên, khuôn mặt thượng hiện ra thần sắc cảm kích. Nàng quá yêu thích ăn sống cá phiến, nhưng là Lý Húc không thích, lại tại trường hợp này làm người ta vì nàng chuẩn bị một chút, làm một chỉ nghe nói tiểu họ nô, như vậy ban ân không nghi ngờ làm nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Bất quá một giây sau, nàng lại mở to hai mắt. Trong tay đũa thiếu chút nữa rơi tại bàn phía trên trăm huệ tang. Trước mắt cái này bưng hộp đựng thức ăn, mặc lấy kimono, cùng nữ giúp việc giống nhau chạm tại đình bên trong nữ tính, thế nhưng sẽ là Nhật Bản quốc dân thần tượng Yamaguchi Momoe. Xin chào, Đặng tang. Thần sắc như thường Yamaguchi Momoe hướng Đặng Lệ Quân gật gật đầu, giống như chính mình xuất hiện ở đây là một kiện chuyện rất bình thường, sau đó lại tiếp tục hướng Lý Húc bái một cái thiếu gia. Ta nhớ được, người đoạn thời gian này đang tại chụp một bộ phim A, Trăm Huệ. Lý Húc tắc cười quan sát nàng một phen. Giống như, thiếu gia, Yamaguchi Momoe khẽ khom người, thị xuyên đạo diễn Cô Đô, xem như của ta rút lui kỷ niệm điện ảnh, lại có mấy tháng ta có thể một mực ở lại thiếu gia bên cạnh. Dừng lại, không đợi Lý Húc hỏi lại, nàng lập tức lại nói phía trước phục bộ Yang cho ta biết, thiếu gia hôm nay muốn trở về Nhật Bản, cho nên cố ý hướng kịch tổ xin phép rồi. Ta đã biết, Lý Húc gật gật đầu, không nói thêm gì. Yamaguchi Momoe lúc này lại bái một cái, xoay người bước lấy bước nhỏ đi ra đình. thực sự không nghĩ đến, liền Trăm Huệ Tang cũng là lão gia tình nô đâu. Đặng Lệ Quân tuy rằng dùng kinh ngạc giọng điệu nói chuyện, nội tâm gợn sóng nhưng cũng không nhiều. Nàng đương nhiên rõ ràng, lão gia lợi hại như vậy, dưới hông khẳng định không chỉ chính mình như vậy một cái tình nô, nếu mình có thể trở thành lão gia tình nô, Yamaguchi Momoe tự nhiên cũng có thể trở thành lão gia tình nô cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, là một chỉ nhu thuận nghe lời tình nô, nhất định phải nghĩ lão gia suy nghĩ, bày ra như vậy một bộ biểu cảm lấy lòng lão gia cũng là phải. Không, Trăm Huệ không tính là tình nô, thuộc về thị nữ. Lý Húc lại lắc lắc đầu, là lão gia ta 16 tuổi lễ vật. Kia, vậy ta đây loại tình nô có cái gì khác biệt sao? Cảm giác ngựa mình thất vỗ tới đùi ngựa thượng Đặng Lệ Quân, không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Phân công khác biệt mà thôi, Lý Húc cười nhéo một cái nàng khuôn mặt, bình thường tới nói, tại bên ngoài phía trên, ngươi xem như của ta nữ nhân, thị nữ địa vị khẳng định không bằng ngươi, nhưng là... Nhưng là cũng muốn xem ai thị nữ, đúng hay không a, lão gia. Đặng Lệ Quân lúc này nhận đi xuống. Đúng vậy, Lý Húc khen ngợi gật gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì lại là cười, đợi có thời gian rồi, cũng cho ngươi tìm thị nữ a. Đa tạ lão gia, Đặng Lệ Quân lộ ra thần sắc vui mừng. Cái điểm này từ rất có thú, đem trước nổi tiếng thế giới nữ minh tinh dạy dỗ thành chính mình thịt tiện khí, lại đem kiếp trước thứ nhất đẳng nữ minh tinh dạy dỗ thành thị nữ của các nàng. Bất quá Yamaguchi Momoe cũng không là dạy dỗ đi ra, chính như Lý Húc vừa rồi nói như vậy, là hắn kiếp này 16 tuổi quà sinh nhật, mẫu thân đại nhân tặng lễ vật, thuận tiện cho hắn lên bài học. Đơn giản tới nói, hắn tại 16 tuổi sinh nhật cử hành nguyên phục sau đó, từng nửa đùa cùng mẫu thân nói, về sau phải cưới Yamaguchi Momoe làm lão bà. Khi đó Yamaguchi Momoe đã là quốc dân thần tượng, Lý Húc kiếp trước cũng nghe qua tên của nàng đầu. Ở là muốn dùng cái này đến liêu mẫu thân đại nhân. Mỹ Trí Tử lúc ấy cũng không có nói nhiều, chính là trêu chọc một câu lương thực quả nhiên đã lớn lên, đều nghĩ muốn lấy vợ đâu. Qua hai ngày, Yamaguchi Momoe đã bị đưa đến nhà đưa cho hắn sưởi ấm giường. Phía trước nói qua, Lý Húc kiếp này mẫu thân cửu đầu Mỹ Trí Tử, là một cái phi thường cường thế nữ tính. Tại Nhật Bản địa phương quỷ quái này, muốn lấy nữ nhân thân trưởng khống to như vậy công ty cùng xí nghiệp, không thành lập khởi tuyệt đối cường thế, là khẳng định không được. Mà hắn phụ thân ái đức hoa lý, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, thường xuyên có vẻ có chút chẳng phải kháo phổ, cho nên hắn trước đây là đang tại Nhật Bản cuộc sống, hơn nữa không phải là đặc biệt khoái trá. Mỹ Trí Tử rất ít cứng nhắc yêu cầu hắn làm cái gì, nhưng là, nếu như không ấn yêu cầu của nàng đi làm, cuối cùng cũng sẽ cho hắn tìm phiền toái, hơn nữa những thủ đoạn kia có thể liên tục một tháng cũng không mang đồng dạng. Không hổ là Nhật Bản hoặc là nói Đông Á nữ tính, tính là muốn thu thập người, cũng lúc nào cũng là quanh co, như linh dương treo rác vô tích có thể tìm ra. Chương 13. Vậy coi như là kiếp này khó chịu nhất một đoạn thời gian, tuy rằng thu hoạch thần cách, lại còn tại sơ soạng giai đoạn, càng huống chi cũng không có tín ngưỡng lực cung hắn thi triển, chỉ có thể nhất nhất thừa nhận. Bất quá, Lý Húc linh hồn dù sao cũng đủ thành thục, kiếp trước trải qua so này không xong quá vô số lần sự tình. Kiếp trước thời điểm mẫu thân đem hắn sinh ra hãy cùng nhân chạy, trung thực phụ thân không có gì bằng cấp, chỉ biết dùng côn bổng giáo dục đứa nhỏ, sau đó tại hắn 15 tuổi thời điểm theo công trường xây dựng té chết, hắn là đang tại cuối cùng đại bá cùng với hàng xóm láng giềng chiếu cố phía dưới lớn lên trưởng thành. Nói lên, liền hắn mình cũng có chút kỳ quái, kiếp trước đã trải qua như vậy nhân tình ấm lạnh, hắn không chỉ có không có đổi thành quái gở cùng cổ quái, không có hình thành phản xã hội phản nhân loại tính cách. Ngược lại thành không có tim không có phổi yên vui phái, không thể không nói thật sự là thần kỳ. Đề tài xả xa, tóm lại, đúng là bởi vì loại kinh lịch này, hắn có thể đối với mẫu thân các loại giáo dục cùng đùa giỡn cười bỏ qua, nếu đổi thành chân chính như giấy trắng bình thường trẻ con trưởng thành đến bây giờ, không phải là trở thành cực đoan phản nghịch nghịch tử, chính là khốn núm hiếu tử. Tuy rằng như thế, không có nghĩa là Lý Húc đối với mẫu thân yêu cầu toàn bộ tiếp nhận, từ tiền thế bắt đầu. Là hắn biết độc lập cùng ủng lời nói có trọng lượng, hoặc là nói nhất định lời nói quyền, trọng yếu như thế nào, cho nên từ nhỏ đến lớn không ít cùng mẫu thân đại nhân đấu trí so dũng khí. 14 tuổi sau đó, cùng mẫu thân đã xảy ra thân mật quan hệ, cũng thông qua thần cách nắm giữ cơ bản tín ngưỡng lực vận dụng, loại này đấu trí so dũng khí cũng càng ngày càng mập mờ. Cho nên, khi hắn tại Nhật Bản cử hành nguyên phục nghi thức về sau, mẫu thân nhìn như trấn an kỳ thực vẫn như trước đây đùa giỡn hỏi ai nha. Nói lên lần này đã quên chuẩn bị nguyên phục lễ vật, Lương Thực muốn cái gì dạng lễ vật đâu. Như vậy à, ta mấy ngày hôm trước nặng nhìn một lần máu xiềng xích, Yamaguchi Momoe rất xinh đẹp, nghe nói nhân phẩm cũng không tệ, là làm thê tử không sai chọn người. Lý Húc Tắc có chút khiêu khích hồi đáp. Lẫn nhau có tình yêu hành vi, lại chưa bao giờ tại lời nói phía trên biểu hiện, hơn nữa yêu thích quanh co lược thuật trọng điểm cầu. Mẫu thân đại nhân thích nhất tại phía trên, chỉ cần hắn không có tập trung tinh thần, hoặc là dùng khí lực thiếu, mẫu thân đại nhân tổng sẽ tìm được biện pháp, cao ngạo như nữ vương giống nhau kỵ tại thân thể của hắn phía trên. Vì thế Lý Húc lần này uy hiếp nàng, ngài nếu tại dạng này, ta đây không bằng tìm người khác nữ nhân. Ví dụ như cái kia thực nổi danh nữ minh tinh Yamaguchi Momoe. Bình thường tới nói, giống hắn như vậy sinh ra tại trong danh môn đứa nhỏ, hôn nhân là không có khả năng tự chủ, nhiều lắm chính là tại nhất định vòng tròn bên trong chọn lựa đối tượng, tự do trình độ thậm chí còn không bằng một chút quốc gia vương thất. Sau đó, cho dù là danh môn, cũng không thiếu được xảy ra một chút tay ăn chơi, mà cửu đầu gia cận đại nổi danh nhất tay ăn chơi, đương Trúc Trinh Hoàng đế nhà Minh sau cửu đầu mắt gỗ đệ đệ cửu đầu Lương Tự. Các loại phóng đãng cùng hành vi bất chính không nói, còn trốn tránh binh dịch, một mình cùng nghệ kỹ kết hôn, thế cho nên bị đuổi ra khỏi cuối cùng gia môn. Đối với nhà cao cửa rộng Đại Việt tới nói, trong nhà đứa nhỏ nếu cùng giới giải trí nữ nhân kết hôn, đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo hành vi. Cho dù là ấu thuần nhiễm, nếu như dám tại màn ảnh phía trên tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vi lỗ mãng, khoe khoang gợi cảm, vẫn là không được. Giải trí minh tinh gả vào hào môn loại sự tình này, cũng liền Hollywood vừa thành lập 20-30 niên đại, cùng với Hong Kong phát triển thập niên 60-70 mới có. Đợi phát triển cái kia phê phú hào nhãn giới chiều rộng, cũng sẽ không sẽ lại đem các nàng đặt ở trong lòng, tiêu ít tiền hoặc là dùng một chút thủ đoạn liền có thể thoải mái thư thái ngoạn một hồi nữ nhân cưới vào gia môn làm gì. Hơn nữa, ngươi nhìn một chút tập đoàn truyền thông cao tầng, kia có chút lớn sản xuất Hán cao tầng, có mấy cái cưới giới giải trí nữ nhân. Dĩ nhiên, kia một chút ngụy hào môn ngụy danh môn không tại trong này. Cho nên hắn cầm lấy Yamaguchi Momoe nói việc. Lương Thực quả nhiên đã lớn lên, đều nghĩ muốn lấy vợ đâu. Mỹ Trí Tử lúc ấy chính là trêu đùa như vậy câu, liền không nói thêm gì nữa, Lý Húc cũng theo đó để tại sau đầu. Lại không nghĩ đến, Yamaguchi Momoe tại 3 ngày sau đó, mặc lấy kimono xuất hiện ở trong nhà, cũng quỳ trên đất dập đầu cũng gọi hắn thiếu gia. Mỹ Trí Tử làm như vậy, đương nhiên không phải vì bổ sung lễ vật, mà là hướng mặt trước nói qua cái kia dạng, dùng phương thức này cho hắn đi học, làm hắn nhìn nhìn, đối với hắn nhóm gia đình như vậy, giới giải trí nữ nhân ý vị như thế nào. Ta nhớ được, Trăm Huệ Tang giống như cùng Tam Phổ Hữu cùng đã đính hôn. Đặng Lệ Quân lúc này lại cẩn thận hỏi. Đúng vậy à, đã đính hôn, Lý Húc gật gật đầu, lập tức lại bổ sung câu, ta an bài. Lão gia an bài. Chấm than, Đặng Lệ Quân lại một lần nữa mở to hai mắt. Nguyên tắc phía trên, làm thị nữ của ta, nàng thì không thể lại đóng phim hoặc là tivi rồi, Lý Húc nói tiếp nói, nhưng ta cảm thấy nàng rất tốt, cho nên tính toán cho nàng một cái truyền kỳ chào cảm ơn. Truyền kỳ, chào cảm ơn, Đặng Lệ Quân càng ngày càng không rõ. Đúng vậy à, Lý Húc lại lần nữa gật đầu, ở trước đó, liền có nàng và Tam Phổ Hữu cùng là một đôi kim đồng ngọc nữ thuyết pháp. Một khi đã như vậy, vậy hãy để cho bọn hắn đính hôn tốt lắm. Sau đó, Trăm Huệ bởi vì phải kết hôn mà ở nổi bật tối kính thời khắc rời khỏi giới giải trí, cũng quay chụp kỷ niệm điện ảnh, cử hành cáo biệt biểu diễn hội. Như vậy vừa đến, chỉ cần nàng sau này không bao giờ nữa tại truyền thông trước xuất hiện, công chúng liền một mực nghĩ nàng niệm nàng, cũng tại trong đầu dừng hình ảnh nàng ở đỉnh phong thời kỳ hình ảnh, do đó biến thành một cái tinh thần ký hiệu. Tam Phổ Hữu cùng đáp ứng. Đặng Lệ Quân vẫn là thực kinh ngạc. Tại sao lại không chứ? Lý Húc nhún nhún bả vai, không ngại cấp chính mình tiểu tình nô giải thích một chút, cho hắn chỗ tốt, sau cùng Trăm Huệ kết hôn nhiều hơn nhiều, cũng không có cấm hắn tìm nữ nhân khác. Duy nhất phiền toái muốn đối với công chúng giấu giếm cực kỳ chặt chẽ, ít nhất 10 năm nội không thể lòi đuôi, nhưng ta cho rằng cái kia người thông minh có thể làm được. Lão gia thật sự là lợi hại. Đặng Lệ Quân trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, dùng sùng kính giọng điệu nói. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lại không đặt ở trong lòng, nếu như có thể làm hắn chọn lời nói, hắn càng hy vọng tại Yamaguchi Momoe không biết chuyện tình huống trêu đùa nàng, dạy dỗ nàng, đem nàng cũng thay đổi thành tính nô về sau, lại để cho nàng và Tam Phổ Hữu cùng kết hôn, ngoạn cái gì phu trước mắt linh tinh xiếc, đáng tiếc mẫu thân xuống tay quá nhanh. Cứ việc có thể ngoạn vẫn như cũ có rất nhiều, ví dụ như áo cưới play, biểu diễn play vân vân, nhưng luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Bất quá hắn rất nhanh lại tìm được cái khác ngoạn pháp, cho tới bây giờ, hắn không có đối với Yamaguchi Momoe tiến hành bất kỳ cái gì kích thích thượng kích thích, chính là tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn, thuận tiện hắn tùy thời theo dõi, đương nhiên, hoàn toàn dựa vào tính năng lực đem nàng nhiều lần địch đến cao trào những cái này không tính là. Dưới loại tình huống này, Yamaguchi Momoe có cái gì dạng biến hóa, làm người ta thực mong chờ a, nhất là tâm lý như trước yêu tha thiết tam phổ hữu hòa, nhưng lại không thể không tại môn phiệt thiếu gia dưới người uyển chuyển thừa phụng, nghĩ nghĩ đều rất kích thích. Thật sự nếu không đoạn tìm nữ nhân câu dẫn tam phổ hữu hòa, làm hắn di tình biệt luyến, cuối cùng phát ra từ nội tâm bài xích Yamaguchi Momoe, Yamaguchi Momoe lại có cái gì dạng biến hóa, đồng dạng làm người ta rất tò mò. Cho nên Lý Húc không ngừng tính toán bóp rơi nàng cái kia đoạn truyền kỳ, hơn nữa không có giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang Yamaguchi Momoe, cất chứa giá trị cũng có khả năng rơi chậm lại không ít. Tùy theo ảo âm thanh, dựa vào bể tắm bức tường, Lý Húc đem toàn thân mình đều ngâm vào nước ấm bên trong, chỉ chừa đầu tại bên ngoài. Cảm nhận nóng hôi hổi nước ao, tứ chi bách hài đều trở nên thoải mái, hắn không khỏi bán nhắm mắt tình rên gì tiếng. Bên này nhà cũ tuy rằng trên tổng thể có vẻ có chút âm trầm, nhưng là có một vài chỗ rất tốt, ví dụ như tại trong bóng đêm hoa viên mộc đình dùng bữa tối, ví dụ như tại đây phòng tắm tắm bồn. Diện tích lớn ước 100 mét vuông trái phải, bể tắm chiếm 2/3, nóng hôi hổi, hơi nước bốn phía, trang sức thật sự bình thường, nhưng sở hữu mộc chế phẩm đều là thượng hạng vật liệu gỗ, đá phiến mặt đất cùng đá cẩm thạch bể tắm cũng đều tận lực chọn lựa dùng nhan sắc tương tự tài liệu. Trừ bỏ vòi nước bên ngoài, sắc điệu nhất đến lại trình tự rõ ràng, có thể nói điệu thấp xa hoa. Cứ việc có pháp thuật bên cạnh thân, Lý Húc căn bản không cần để ý mệt nhọc, chỉ cần tín ngưỡng lực đủ dùng, hắn từ nơi này về sau không ngủ thấy không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, hắn thủy chung vẫn là một người, cho dù là người trọng sinh, chẳng sợ bị tàn phá thần cách xâm nhập nhuộm một chút thần tính, nhưng cuối cùng vẫn là một người, cho nên yêu thích dùng nhân phương thức xoa dịu mệt nhọc. Đặng Lệ Quân không ở nơi này, ăn qua bữa tối sau hắn đã đem nàng đuổi đi rồi, tuy rằng tính tính này nô nhu thuận nghe lời, nhưng là hiện tại ngoạn số lần nhiều lắm điểm, càng huống chi. Mở cửa tiếng vang lên, sau đó là sột sột soạt soạt bước nhỏ, không cần nhìn cũng có thể tại đầu bên trong buộc vòng quanh Yamaguchi Momoe kia cẩn thận bộ dáng. Nương cởi quần áo cùng xuống nước âm thanh truyền đến, khóe miệng của hắn câu, làm ngày hôm đó bản quốc dân thần tượng hầu hạ chính mình. Cuối cùng một kiện thực sung sướng sự tình. Nhưng khi tay của đối phương phóng tới bờ vai của hắn thượng sau đó, hắn nụ cười lập tức biến mất, sau đó thở dài một hơi, mở to mắt truyền thật sự là khiến người ngoài ý a, mẫu thân đại nhân. Ai, ta nhớ được lương thực trước đây thích nhất bị mụ mụ mang theo tắm bồn à. Mỹ Trí Tử nhẹ nhàng cười, nheo lại ánh mắt hết sức thon dài. Mái tóc đen nhánh thật cao cuốn lên, lộ ra trắng nõn nga gáy. Chân bóng bả vai nổi tại mặt nước bên trên, vũ tại dưới thủy như ẩn như hiện, tinh xảo xương quai xanh. Ta hiện tại cũng yêu thích, Lý Húc không chút khách khí ôm eo của nàng, liền muốn đem nàng kéo vào ngực bên trong. Nhưng mà mẫu thân đại nhân tay mắt lanh lẹ, đưa bàn tay ấn tại ngực của hắn phía trên phải nghe lời a, tiểu lương thực, mẹ còn không có cho ngươi xoa lưng đâu. Hay là ta cấp mẫu thân đại nhân xoa lưng a, Lý Húc ôm vào vòng eo tay lúc này hạ trượt. Xâm nhập khe mông ở giữa chính là nhất móc. Mỹ Trí Tử lúc này hít một hơi thật sâu, ánh mắt hoàn toàn híp thành một đường may, thần sắc hơi hơi có chút nguy hiểm tiểu lương thực vẫn như trước đây nghịch ngợm đâu. Ngay tại Lý Húc mưu toan tiến thêm một bước thời điểm thủy một chân nâng, công bằng chống đỡ ở tại hắn dưới hông chỗ mấu chốt, còn nhẹ nhẹ nghiền nát hai phía dưới. Chính là mẫu thân đại nhân vẫn như trước đây không chịu thua a. Lý Húc thở dài. Phía trước nói qua. Đây là kiếp này người mẫu thân này đại nhân tác phong, vĩnh viễn không chịu đành phải ở nhân phía dưới, tình thế lại ác liệt, cũng phải nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội đánh một đợt phản kích, không cưỡi tại hắn trên người tuyệt không bỏ qua. Phải biết, cho dù bình quyền vận động tại quốc tế phía trên khiến cho oanh oanh liệt liệt, cho dù người Mỹ nghĩ hết biện pháp cải tạo Nhật Bản xã hội, lịch sử quán tính vẫn là thật lớn. Cho dù là cựu đầu gia trưởng nữ, nếu như không phải là sinh ra ở nhà cao cửa rộng Đại Việt, lại chính trực xã hội kịch liệt biến đổi, có viên chuyển không gian, còn có đầy đủ cổ tay cùng với đến từ nước Mỹ phụ thân duy trì, muốn theo tầng dưới chót lập nghiệp cũng làm đến bây giờ sự nghiệp, cũng là phi thường khó khăn. Ai nha, không muốn đem mẹ nói thành là người bảo thủ nha. Mẫu thân đại nhân ha ha cười. Chính là ngoan cố, không phải là người bảo thủ. Lý Húc vươn tay, gợi lên cằm của nàng, điểm ấy rất trọng yếu. Sau đó xít tới, hôn lên mẫu thân mình bờ môi, nhẹ nhàng mút hút. Chương 14. Mẫu thân đại nhân trước mắt là cửu đầu thương hội trưởng, đương nhiên, cùng với nói là thương, không bằng nói là đầu tư cổ phần khống chế công ty, cùng Tam Tỉnh, Phú Sĩ, Khuyên Ngân đợi tập đoàn quan hệ đều thực chặt chẽ. Trên cơ bản, cửu đầu gia trước mắt trừ bỏ đền thờ ở ngoài sở hữu tài sản, đều do mẫu thân đại nhân trưởng khống, những thứ này đều là nàng tại chiến hậu bắt lấy cơ hội bằng chính mình cố gắng thành lập được đến. Phải biết, nữ tính tại Nhật Bản, muốn làm diễn viên làm ca sĩ, cùng với đang phục vụ nghiệp phương diện phát triển, vẫn là tương đối dễ dàng. Nhưng muốn trưởng khống một cái công ty một cái xí nghiệp, cũng là ít khả năng, đừng nói trưởng khống công ty hoặc xí nghiệp, muốn trở thành công ty hoặc xí nghiệp bộ môn chủ quản, đều là muôn vàn khó khăn sự tình. Cho dù là cùng Điền Thêm Tân, đó cũng là phụ trợ trưởng phu cùng Điền Lương Bình sáng lập Bát Bách Bản, mà không phải là độc từ lúc sáng lập Bát Bách Bản. Xì xì, xì xì, đối mặt Lý Húc đòi lấy, Mỹ Trí Tử thực ôn nhu đáp lại, mẹ con đầu lưỡi qua lại thông đồng cùng dây dưa, không ngừng chia sẻ đối phương trong miệng chất lỏng. Bất quá, tính là Mỹ Trí Tử tại ôm hôn bên trong, cũng muốn kẹp lấy hắn eo, đem nửa người trên đưa ra mặt nước, trên cao nhìn xuống nâng hắn khuôn mặt. Cặp kia không lớn lại như cũ kiên đính, nhìn không ra tuổi mỹ nhũ, liền tại bờ vai của hắn phía trên cọ đến từng đi. Dù sao cũng là nữ cường nhân nha. Nhật Bản sau khi chiến bại, nước Mỹ một mực tận sức ở cải tạo Nhật Bản hoàn cảnh xã hội, trong này một cái thi thố chính là, yêu cầu thượng tầng dân tộc kinh con gái đi nước Mỹ đến trường. Tại gia tộc khác do dự thời điểm Mỹ Trí Tử lại dẫn đầu đứng ra đi Harvard, cũng tại đó bên trong gặp được Lý Húc kiếp này cha lão ái Đức Hoa Piêu Bàng Đặc Lý. Sau đó, theo nước Mỹ trở về, Mỹ Trí Tử hoa rất nhiều công phu thu hoạch cửu đầu gia nhất định duy trì, bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp. Lúc ban đầu tình huống không phải là đặc biệt tốt, nữ nhân nha, bất quá khi đó cha vừa vặn phụ trách Đông Á bên này đầu tư nghiệp vụ, bọn hắn rất nhanh nói tới cùng một chỗ, có phụ thân trợ giúp. Mẫu thân sự nghiệp liền thuận lợi rất nhiều, theo như nhu cầu dưới tình huống, cũng một cách tự nhiên đi đến cùng một chỗ. Mẫu thân đại nhân hương vị, vẫn như trước đây à. Rời môi sau đó, Lý Húc cũng không có dừng lại, tiếp tục hôn lấy Mỹ Trí Tử cổ cùng bả vai. Bởi vì ngươi là hài tử của ta à. Mỹ Trí Tử hơi hơi thở gấp, ngẩng đầu lên đến, đôi mắt bán đóng, gắt gao ôm thân thể hắn, tiếp tục nhẹ nhàng vặn vẹo. Mẫu thân đại nhân. Ta muốn bú sữa mẹ. Lý Húc tiến đến nàng bên tai nhổ ngụm nhiệt khí, mời ngươi ân chuẩn. Đúng, Mỹ Trí Tử lộ ra vừa lòng, hoàn toàn nhắm mắt lại, đem thân thể hướng xuống thúc một cái, đồng thời đem Lý Húc đầu hướng đến lồng ngực của mình đè xuống. Nữ cường nhân một mặt không chỉ có biểu hiện ở những chỗ này, không nói khác, xem như Lý gia đứa nhỏ, trưởng thành thức tất nhiên muốn tại nước Mỹ cử hành. Ở là mẫu thân đại nhân kiên chỉ muốn hắn tại 16 tuổi thời điểm trước ở Nhật Bản cử hành nguyên phục nghi thức. Còn tìm Đức Xuyên Hằng Hiếu làm hắn ô mũ thân, khó trách trong nhà lão quản gia họ phục bộ. Không chỉ có như thế, còn nhất định phải cho hắn lấy cái tiếng Nhật tên, vốn là muốn đạo cái này thông tự, nhưng là bởi vì xem như gia chủ, quản lý Minh Trị Thần Cung cửu đầu đạo hoàng tỏ vẻ phản đối, mẫu thân đại nhân mới lui mà cầu kỳ thứ, dùng nàng cha mình tên cái kia thực xem như thông tự, vì thế liền trở thành cửu đầu lương thực. Nói thật, gọi là gì lương thực a, kêu gạo không phải là tốt hơn sao? Lý Húc không chút khách khí dùng miệng điêu ở mẫu thân đại nhân vú phải, đem con kia màu tím hồng nụ hoa chứa tại trong miệng, dùng đầu lưỡi điều khiển không thôi. Hơn nữa ăn xong rồi con này ăn con kia, ăn xong rồi con kia ăn con này, thay phiên tại cặp kia mỹ nhũ đầu vú phía trên, vẽ loạn nước miếng của mình. Thật, thật sự là, lương thực cũng vẫn là, như vậy không thành thật, Mỹ Trí Tử thở gấp nói, hơi hơi nghiêng người sang thể, cong lên cánh tay đem Lý Húc đầu nâng ở. Tựa như trước đây ôm lấy hắn bú sữa mẹ như vậy. Lý Húc cũng không thèm để ý, tiếp tục mút lấy kia thơm ngọt đầu vú, hai tay cũng tại cổ thân thể kia phía trên nhu đến bóp đi, không như vậy cũng không phải là mẹ của hắn đại nhân. Cửu đầu tuy rằng ngũ nhiếp ra một trong, Minh Trị Duy Tân sau còn che công tước, lại là tứ đại dòng họ bên trong đằng Nguyên Thị Hậu Duệ, lại cùng Thiên Hoàng là thân thích, đại chính thế tử cửu đầu mắt gỗ, Lý Húc có thể kêu một tiếng ngoại tổ mẫu. Cho nên, hiện tại Hoàng Thái tử Minh Nhân là thúc thúc hắn, mà Thái tử Trường tử Đức Nhân là hắn biểu ca. Tóm lại, dùng vài thập niên sau nói chính là, cửu đầu ra ép cách cực cao. Nhưng trên thực tế cũng không có nhiều lắm thực quyền, hơn nữa vô luận tại phương diện chính trị vẫn là phương diện kinh tế, lực ảnh hưởng đều không thế nào lớn. Chỉ có tại văn hóa phương diện rất có thế lực, từ trước đến nay hoàng thất thần đạo giáo hiến tế đều do cửu đầu ra phụ trách, Bình An thần cung, Minh Trị thần cung thành lập sau cũng đều là cửu đầu ra người đảm nhiệm cung tư. Phía trên nói, gia chủ cửu đầu đạo hoàng là Bình An thần cung cung tư, Lý Húc lần đầu tiên nghe nói khi còn cho rằng là Tĩnh Quốc đền thờ, cân nhắc muốn như thế nào đi vào phóng một cây đuốc. Mặc dù như thế, điều này cũng có thể làm cửu đầu ra cơ bản không có tại chiến hậu lọt vào thanh toán, có hoàn chỉnh trụ cột, có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như ấn người Mỹ yêu cầu đưa nữ nhi đi Harvard học đại học. Mẫu thân đại nhân từ nhỏ liền có một chút phản nghịch, đi nước Mỹ mở rộng tầm mắt sau càng là một phát không thể vãn hồi, tốt nghiệp sau khi trở về liền gom góp tài chính, muốn tại thương trường phía trên đại triển một phen thân thủ. Hôm nay so trước kia ăn, Mỹ Trí Tử âm thanh bỗng nhiên nâng cao thêm vài phút đồng hồ, khuôn mặt cũng biến thành đỏ tươi, thân thể hưng phấn run run. Đó là đương nhiên, Lý Húc phun ra trong miệng kia dính đầy nước bọt, thậm chí còn có một hành nhợt nhạt dấu răng nụ hoa. Mở to mắt xinh đẹp Trí Tử oán hận, lại kiều mị hừ âm thanh, bỗng nhiên thả ra một cái kẹp ở hắn eo thượng hai chân, thân thể trầm xuống, hơi chút tiến vào thủy bên trong, một bàn tay liền bắt lấy cái kia căn vẫn như cũ cương lên không lổ mãng xà. Giống như so lần trước lại lớn điểm đâu, mẫu thân đại nhân liếm miệng một cái giác, cao thấp khuấy sụp hai cái, lập tức nâng lên mông, đem chính mình tại trong tùy tiểu huyệt nhắm ngay sau đó, chậm rãi ngồi xuống. Cảm nhận dương vật của mình, một chút tiến vào mẫu thân đại nhân hũ thịt bên trong, bị nàng rèn luyện đi ra, vẫn như cũ chặt khít tiểu huyệt cắn, một chút nuốt phía dưới đi, quỳ đầu cùng côn thịt ma sát tường thịt cảm giác sảng khoái, làm Lý Húc nhịn không được liên tục hút không khí. Hơn nữa vẫn là chính mình nay mẹ ruột hũ thịt, tính là Lý Húc linh hồn là mặt khác một người, tính là lây dính một chút thần cách trung thần tính, tính là trước kia đã làm rất nhiều lần, cái loại này vi phạm đạo đức khoái cảm vẫn như cũ làm người ta hết sức sung sướng. Mỹ Trí Tử hiển nhiên cũng là như vậy, tiến trước khi đi, nàng vẫn chỉ là hô hấp hơi chút thô nặng một chút, Lý Húc côn thịt mỗi đi vào một phần, nàng tiếng rên rỉ liền cao thượng một phần, khi hắn không lổ mãng xà hoàn toàn đụng hoa tâm bên trên về sau. Càng là đột nhiên đi ra. Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ chặt chẽ nắm giữ quyền chủ động, tựa như nàng thuyết phục ca ca kiêm gia chủ cửu đầu đạo hoàng, cũng làm gia tộc tiến hành có hạn độ duy trì chính mình gây dựng sự nghiệp như vậy. Đương nhiên, ngay cả như vậy vẫn là còn chưa đủ, trùng kiến chung Nhật Bản có rất nhiều cơ hội, vẫn như cũ không phải là nữ nhân có thể chủ đạo, càng huống chi các đại tài phiệt cũng không có đả thương gân động cốt. Vì thế không năng lực gì nhị ca cửu đầu đạo hạnh bị đẩy lên trước sân khấu, mà mẫu thân đại nhân ẩn thân ở phía sau màn, khống chế lên toàn bộ, này tuy rằng giải quyết rồi vấn đề thân phận, nhưng là chôn xuống tai họa ngầm. Xem như Harvard Thương học viện tốt nghiệp cao tài sinh, nàng đối với Nhật Bản Mỹ quốc quy tắc trò chơi đều ăn thực thấu, tăng thêm ánh mắt nhạy bén, cứ việc bỏ lỡ chiều chiến, vẫn như cũ ở phía sau tiếp theo trùng kiến quá trình trung phân đi nhất khối lớn bánh ngọt. Nhưng mà... Đường 60 niên đại tiến đến, từ nàng một tay chế tạo Bình An bụi cây thức công ty có thể tiến hơn một bước thời điểm lại không thể kiềm chế bắt đầu nội loạn. Cửu đầu trong nhà, vô luận tông gia phân gia, nóng mắt phần này tài phú người cũng không thiếu, ánh mắt thiền cận cũng đồng dạng rất nhiều. Bọn hắn cảm thấy Mỹ Trí Tử một cái nữ nhân có thể làm được cái này tình cảnh, không đạo lý chính mình lại không được à. Vì thế tại sâu chuỗi sau bắt đầu làm khó dễ, nhao nhao tỏ vẻ, Mỹ Trí Tử hẳn là lập gia đình. Dù sao trên danh nghĩa xã trưởng là cửu đầu đạo hạnh, Mỹ Trí Tử một khi lấy chồng, chỉ muốn cùng nàng phu gia câu thông thông thuận, muốn đoạt quá tay nàng chung cổ quyền không nên quá dễ dàng. Dù sao, Nhật Bản nhà cao cửa rộng đại phiệt quý nữ, từ trước đến nay đều dùng tại chuồng tử bên trong đám hỏi, mà lấy chồng sau tự nhiên phải nghe theo phu gia nói, ít nhất tại đám người này xem ra là như vậy. Cơ hồ không vài người vì Mỹ Trí Tử nói chuyện, liền cửu đầu đạo hoàng cũng hiểu được, muội muội của mình nên lấy chồng. Về phần hợp tác đồng bọn, Ưng Tư gia cũng tốt, Tam Tỉnh gia cũng tốt, tất cả đều sống chết mặc bay. Ngược lại làm danh nghĩa xã trưởng cửu đầu đạo hạnh, kiên định đứng ở Mỹ Trí Tử bên này, hắn tuy rằng không năng lực gì, nhưng ánh mắt bao nhiêu vẫn có điểm. Đồng thời, Đức Xuyên gia cũng ít nhiều đưa ra một chút viện thủ, trên trình độ nhất định duy trì Mỹ Trí Tử. Tuy rằng như vậy, so sánh thực lực của hai bên nhìn qua vẫn như cũ thực cách xa. Có thể Mỹ Trí Tử cuối cùng Nhật Bản nữ nhân chung ngoại tộc, trên mặt ngoài giống như đã vô kế khả thi, nhưng ở ngả bài thời điểm một đôi vương tạc đem đám người này nổ người ngã ngựa đổ. Kêu lớn như vậy tiếng, liền không lo lắng bị người khác nghe thấy ư, mẫu thân đại nhân. Không ngừng run run thân thể, dùng quy đầu nghiền nát hoa tâm Lý Húc, liếm khóe miệng nói. Tất cả mọi người bị ta đuổi đi, bao gồm ngươi, hai cái tiểu đồ chơi. Mỹ Trí Tử sắc mặt đỏ ửng híp mắt nói. Quỷ nghịch ngợm, ngươi cho rằng như vậy có thể dao động mẫu thân của ngươi sao? Nàng một cái vung vẩy phía dưới nửa người, làm kia há mồm xì xì phun ra nuốt vào. Tường thịt không ngừng ma sát cùng chen ép hắn không lồ mãng xà, làm Lý Húc thích đến cơ hồ muốn nói không ra lời đến, cho dù ở ấm áp bể tắm bên trong, mẫu thân đại nhân tiểu huyệt vẫn là như vậy ấm áp cùng ẩm ướt trượt, làm người ta lưu luyến quên về, muốn ngừng mà không được. Nàng luôn có thể lấy ra con bài chưa lật, tựa như phía trước đề cập tới vương tạc, kia cũng là một đôi vương tạc. Ai cũng không nghĩ tới, Mỹ Trí Tử ở trước đó cũng đã lén lút đi nước Mỹ, tìm được ban đầu ở Harvard đồng học tụ hội thượng nhận thức học trưởng, hải tư cổ phần khống chế trưởng môn nhân An Đức Lỗ cha nhĩ tư Lý con thứ, trước mắt phụ trách viễn đông đầu tư vận hành ái Đức Hoa Piêu bàng đặc Lý, lén lút cùng hắn kết hôn rồi. Hải tư cổ phần khống chế cho dù không ở Tây Hải ngạn, cũng coi như là quái vật khổng lồ, càng huống chi tại gia lợi phúc ni á tập đoàn trung địa vị hết sức quan trọng, cửu đầu ra cùng bọn hắn đám hỏi cũng coi như là môn người cầm đồ đối với thậm chí trèo cao. Nhưng mà, Nhật Bản bên này toái đầy đất kính mắt, phía trên nói qua, nhà cao cửa rộng đại phiệt quý nữ đều là nội bộ tiêu hóa, làm sao có thể gả cho Mỹ quốc quỷ xúc đâu này. Đáng tiếc bọn hắn lật không được thiên, nếu đệ nhị thế chiến phía trước bọn hắn có lẽ còn có thể cầm lấy quy củ bắt buộc người. Nhưng bây giờ loại này Mỹ quốc ba thường thường phải Nhật Bản ấn ở trên mặt đất ma sát thời đại, đó là một chút tác dụng đều không có. Chương 15. Càng huống chi Mỹ Trí Tử đồng thời còn dẫn vào Lý gia tư bản, mà An Đức Lỗ Lý lúc ban đầu chính là từ xa đông phát triển, tại Đông Á rất thế lực. Như thế hai bút cùng vẽ, có nước Mỹ trượng phu duy trì xinh đẹp Trí Tử, không chỉ có đổi đi này một chút tâm hoài bất quỹ ra hỏa, chấn nhiếp trần trừ hợp tác đồng bọn, còn nghĩ bình an bụi cây thức công ty sửa hợp thành. Trừ bỏ tên cùng thương nửa điểm quan hệ đều không có cửu đầu thương, cũng chặt chẽ trào tại trong rảnh tay. Đây là Lý Húc đại đến hiểu rõ quá trình, cứ việc rất nhiều chi tiết còn thật không minh bạch, nhưng là cũng đủ làm hắn đối với mẫu thân đại nhân cổ tay cùng quả quyết cảm thấy tán thưởng. Cho nên nói, nếu như hắn thật sự là theo trống rỗng trưởng đến bây giờ, chỉ biết hoàn toàn bị Mỹ Trí Tử chi phối, nhưng vấn đề ở chỗ hắn không phải là. Như thế nào, mẫu thân đại nhân? Có phải hay không rất sảng khoái a? Có phải hay không bị con trai ngươi địch thật sự thích a? Tùy theo ảo tiếng nước, Lý Húc đem mẫu thân đặt tại bể tắm bức tường phía trên, đại lực xung kích lên. Tuy rằng ba âm thanh không có, nhưng ảo ảo tiếng nước, nhưng vẫn không có đoạn quá. A, ai, ngươi liền điểm ấy bản lĩnh. Mỹ Trí Tử thần sắc mê ly, khi thì hàm răng cắn chặt môi, khi thì từng ngụm im lặng hô hấp, điều. Quỷ nghịch ngợm. Ngươi cho rằng như vậy, liền có thể làm cho, làm mẹ nhận thua à? Ta có thể, không có, nói như vậy, Lý Húc cố gắng không chế chính mình không lồ mãng xà, tại mẫu thân đại nhân chặt khít tiểu huyệt bên trong quang quất mãnh đưa, ta chỉ là. Đang hỏi chuyện, ngươi cũng có thể nói, khó chịu nha. Nói những lời này cuối cùng thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được, mẫu thân tiểu huyệt đột nhiên nhanh một chút, sảng đến hắn run run một cái. Đồng thời. Mỹ Trí Tử đột nhiên lại lần nữa ôm chặt con trai mình thân thể, cũng tại bả vai hắn phía trên hung hăng cắn một cái. Lý Húc lại lần nữa run run một cái, lúc này quyền chủ động đổi chủ, Mỹ Trí Tử đi phía trước đỉnh đi, chặt chẽ kết hợp hai người ly khai bể tắm bức tường, nàng một bàn tay chống tại bên cạnh, một bàn tay ôm lấy cổ của hắn, càng ngày càng dùng sức lay động thân thể của chính mình. Mông lung con ngươi nhìn Lý Húc, gắt gao cắn hơi hơi nghiêng kiều môi, một bộ đắc ý lại không chịu thua biểu cảm. Thiếu nữ hương vị hỗn hợp thuộc phụ phong tình, làm người ta muốn ngừng mà không được. Lý Húc rất rõ ràng mẫu thân đại nhân chiến lược, nhưng rõ ràng chiến lược cùng làm ra thích hợp đối ứng là hai việc khác nhau, thân thể mềm mại, chặt khít tiểu huyệt, kịch liệt vận động còn có khiêu khích ánh mắt, lại tăng thêm mẹ con loạn luân kích thích, cũng làm cho hắn muốn chinh phục trước mắt cái này nữ nhân. Đương nhiên, hắn có thể gian lận, có thể dùng thủ đoạn, nhưng là... Hắn không nghĩ, một chút cũng không nghĩ. Mỗi khi nhớ tới, tại lúc trước tuyết sơn thượng thứ hai đêm, hắn an ủi mẫu thân mình kia xinh đẹp thân thể, không ngừng kích thích nàng, muốn nàng nói ra đầu hàng lời nói. Có thể mẫu thân gắt gao cắn răng quan, chẳng sợ ánh mắt Chung thiêu đốt hừng hực dục vọng, chính là không chịu lên tiếng, chẳng sợ cuối cùng đụng đầu vào trên bức tường, cũng không chịu thua. Lý Húc chỉ biết, mình nhất định muốn chinh phục nàng, nhất định phải đường đường chính chính chinh phục nàng. Ha, ha, như thế nào, mẫu thân đại nhân, đã đến cực hạn a. Còn, không đủ đâu, tiểu lương thực, còn, còn chưa đủ, Hoa lạp lạp tiếng nước bên trong, xoay tại cùng một chỗ nam nữ, xoay tại cùng một chỗ mẹ con, cuồng nhiệt kết hợp chấn động, hận không thể dung nhập đến trong thân thể của đối phương. Cuối cùng, tùy theo một tiếng phấn khích rên rỉ, một tiếng nặng nề gầm nhẹ, hai người càng thêm gắt gao ôm tại cùng một chỗ, căng thẳng thân thể một chút quất đánh. Mỹ Trí Tử làn da nổi lên hoa hồng nhan sắc, ngẩng lên đầu, đầy mặt đều là khoái hoạt mà mê say nụ cười, Lý Húc vùi đầu tại mẫu thân Mỹ nhũ bên trong thấy không rõ biểu cảm, nhưng trên người mỗi một khối cơ bắp đều tại quất đánh. Như thế ước chừng rút 13 phía dưới, Lý Húc tại mẫu thân tiểu huyệt bên trong bắn dòng dã 13 phát, trận này giao hợp mới tính dừng lại, sau đó hai người đều một chút nhuyễn ở tại thủy bên trong, từng ngụm thở gấp lên. A, lương thực đây là, vẫn là không có thành công đâu, cho dù mềm mềm tựa vào bể tắm bức tường phía trên, một bộ mặt đỏ tai hồng, còn dừng lại tại cao trào dư vị trung bộ dáng xinh đẹp Trí Tử, sau đó không chịu phóng mềm giọng khí. Bất quá cường ngạnh lời nói phối hợp hiện tại bộ dáng, thật ra khiến nàng càng thêm mê người, cho nên Lý Húc bắt đầu một loại phương thức khác võ mồm chi tranh. Như thế lại ôn tồn ôm hôn cùng vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen, mẫu thân đại nhân mới thở dài quỳ nghịch ngợm, ngươi lại toàn bộ xuất tại mẹ thân thể bên trong. Không quan hệ, hôm nay là mẫu thân an toàn của đại nhân kỳ, Lý Húc cười tại mặt nàng bàng thượng hôn một cái, ta đối với mẫu thân an toàn của đại nhân kỳ rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối không có vấn đề. Mỹ Trí Tử lườm hắn liếc nhìn một cái, liền muốn theo bên trong bể tắm, nhưng Lý Húc lại bắt lấy nàng, đem nàng ôm tại trong ngực, cũng tại bên cạnh tai nhẹ nhàng thổi một hơi ngươi thật tốt, Mỹ Trí Tử. Mẫu thân đại nhân không nói gì, đưa mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, nâng lên hắn gương mặt, nhẹ nhàng tại miệng hắn phía trên ấn một cái dấu môi, sau đó chẳng lẽ ôn nhu ân một tiếng. Sau đó, tùy theo hoa lạp lạp âm thanh, nàng theo bên trong bể tắm bỏ lên, ngay trước con trước mặt dùng bể tắm lau khô thân thể, cũng đổi lại tân áo tắm. Lý Húc ghé vào bể tắm bức tường phía trên, cứ như vậy nhìn cậu kia tốt đẹp thân thể, một chút bị quần áo che chắn lên. Tiếp lấy, đi tới cửa một bên chuẩn bị mở cửa xinh đẹp Trí Tử, quay đầu dùng nhiều hứng thú thần sắc nhìn hắn ta kỳ thật rất rõ ràng, có khả năng hay không mang thai, đều là ngươi một câu, đúng không? Lý Húc nhíu mày, đang muốn nói chuyện, mẫu thân đại nhân đã cười khanh khách đi ra ngoài, hết sức đắc ý. Có tin ta hay không thật đem ngươi làm mang thai? Lý Húc lầu bầu một tiếng, tâm tình lại càng ngày càng thoải mái dễ chịu. Khoảnh khắc này, bọn hắn giống như chính là hoàn toàn tình nhân, mà không phải là tình nhân cùng mẹ con hỗn hợp thể. Hít một hơi thật sâu, Lý Húc chậm rãi mở to mắt, sau đó nhanh chóng đóng lại, lại từ từ hô đi ra. Vừa mở mắt khi hắn còn có một chút mơ hồ, bất quá nhìn đến nhật thức trần nhà sau liền phản ứng, thật sự của mình đã trở lại Nhật Bản. Ngáp một cái, hắn nhắm mắt, miễn cưỡng nằm tại thảm nền tatami phía trên không nghĩ động, hưởng thụ xem như nhân hưởng thụ. Lý Húc cũng không bình thường ngủ thảm nền tatami, thứ này lúc này tại Nhật Bản thượng lưu giai tầng bên trong, hoặc là lão niên nhân hoài cựu dùng, hoặc là lấy bảo trì truyền thống danh nghĩa trang cái cách điệu cái gì. Bất quá sao, tốt xấu kiếp này là nửa người Nhật Bản, ngủ ngủ thảm nền tatami chính phù hợp thân phận của mình. Thiếu gia, tùy theo cửa bị rớt ra, Yamaguchi Momoe âm thanh cúi đầu vang lên. Ân, hắn ứng như vậy một tiếng, không có mở to mắt, sau đó một tấm ấm áp ướt át khăn mặt thoa lên mặt phía trên. Cứ việc người Mỹ tận hết sức lực cải tạo Nhật Bản, nhưng là bởi vì Nhật Bản xã hội phong bế tính, tăng thêm ở dùng mình tuyến đầu, cho nên vạn ác phong kiến còn sót lại vẫn là bảo lưu lại không ít. Ví dụ như này tinh tế hầu hạ, có thể là từ nhỏ mà bắt đầu hưởng thụ, hoàn toàn chính là cơm đến há mồm y đến duỗi tay. Lúc ban đầu là bên người người giúp việc làm việc này, tại Yamaguchi Momoe trở thành thị nữ của hắn về sau, dĩ nhiên là từ nàng tiếp thủ. Khăn mặt vô luận độ ấm vẫn là độ ẩm đều thực thích hợp, tinh tế tại hắn khuôn mặt trà lau, phi thường có quy luật, cũng không phải bình thường thoải mái, đem hắn các mặt cảm nhận đều chiếu cố đến, giống như so với hắn mình cũng còn giải hắn khuôn mặt. sau đó một đường xuống phía dưới, bắt đầu chà lau thân thể hắn. Yamaguchi Momoe tay thật ấm áp, trước lúc này đều đã là cố ý che quá, hơn nữa thủ pháp giống nhau tinh tế. Đó là đương nhiên, trong nhà đối với nàng tiến hành quá chuyên môn huấn luyện, hơn nữa bắt buộc nhất định phải học hội. Nước Mỹ bên kia tuy rằng cũng có người giúp việc, nhưng quyết định không có như vậy bên người phục vụ, cho nên Lý Húc bỗng nhiên có chút hối hận, nếu như không phải là muốn giữ lại Yamaguchi Momoe truyền kỳ kết cục, hắn liền có thể mang theo nàng nghênh ngang đi nước Mỹ. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là Nhật Bản 70 cuối thập niên 80 đầu thập niên yêu chất nhất thần tượng, tại Đông Á nhân khí cực cao, Bắc Mỹ nhiều như vậy Nhật Bản di dân, vạn nhất bị nhìn thấy, toát ra rất nhiều dư thừa sự tình. Đương nhiên, hắn cũng có thể thay đổi dung mạo của nàng, có phương diện này pháp thuật, tín ngưỡng lực cũng còn có dư, nhưng là quá phiền toái. Cùng với như vậy, không bằng mặt khác tìm một cái nổi tiếng không bằng nàng cao Nhật Bản nữ minh tinh, làm dạy dỗ một phen làm tiếp thị nữ. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác ấm áp từ phía dưới truyền đến, làm nhắm mắt Lý Húc hít một hơi thật sâu. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản, mặc cho Yamaguchi Momoe miệng nhỏ mút lấy chính mình sau khi tỉnh lại cao ngất dương vật, mặc cho nàng đầu lưỡi khắp nơi tức côn thịt cùng hòn giái thượng nạo tới nạo lui. Như thế bị nàng phản phản phục phục Tảo An cắn cắn nửa ngày, tận tình hưởng thụ một phen nàng miệng nhỏ sau đó, Lý Húc mới thở dài một hơi, buông ra tinh quan. Như thế, lại sau một lúc lâu, đợi Yamaguchi Momoe thu thập xong, đem còn lại địa phương cũng chà lau xong, cũng đem quần áo phi đến trên thân thể của mình, hắn mới lại tọa, làm nàng cấp chính mình mặc xong quần áo. Muốn dùng bữa sáng ư, thiếu gia. Đợi Lý Húc đứng lên về sau, Yamaguchi Momoe quỳ bên cạnh, thân thể phục thật sự thấp, âm thanh có chút hàm hồ, còn không có toàn bộ nuốt xuống. Lệ quân đâu này? Lý Húc sửa sang lại quần áo hỏi. Đặng Tang 6 điểm đã rời giường, tại hoa viên bên trong luyện trong chốc lát cổ họng liền lại đi về nghỉ, bây giờ còn chưa lên. Yamaguchi Momoe như thế hồi đáp, trên bức tường đồng hồ báo thức biểu hiện, hiện tại đã 9 điểm 10 phân. Được rồi, vậy trực tiếp đưa ta trong phòng đến đây đi. Lý Húc nhún nhún bả vai, sau đó đưa ra cánh tay duỗi cái eo mỏi. Tối hôm qua nếu cùng mẫu thân đại nhân tại phòng tắm bên trong thật tốt âu yếm một phen, cũng không có tất yếu làm Đặng Lệ Quân thị tẩm, mấy ngày nay đều tại ngoạn nàng, nhiều chán ngấy. Yamaguchi Momoe rất nhanh đem bữa sáng đưa, văng đầy trứng cá cơm, tốt nhất đại tương canh, đi đâm cá thô đao tiên được vàng óng ánh, hai khối trứng gà cao thiết được ngăn nắp, bình thường lại tinh xảo. Dĩ nhiên, phân lượng tướng so đêm qua cái kia một bữa muốn lộn mấy vòng, hắn dù sao thân cao đại, xa siêu bình thường người Nhật Bản. Làm người ta triệt đi xuống đi. Ăn no nê về sau, Lý Húc làm Yamaguchi Momoe kêu đến người giúp việc lấy đi, sau đó nhìn nàng khuôn mặt lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt người có yêu cầu gì liền đã nói, chăm huệ. Yamaguchi Momoe giật mình kinh ngạc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy quỳ phía dưới xin lỗi nhận sai phi thường thật có lỗi, lương thực thiếu gia. Nhìn nàng bước này thành hoảng sợ thành sợ bộ dáng, Lý Húc không khỏi tại trong lòng nhẹ khẽ cười âm thanh, nhìn bộ dạng, tính là chính mình không ra tay. Cửu đầu ra đối với nàng huấn luyện cũng làm được cũng đủ đúng chỗ. Này thuận theo bộ dáng, này khúm núm thái độ, này sợ chủ nhân không hài lòng phản xạ có điều kiện, đã không phải là hắn ấn tượng chung Yamaguchi Momoe. Chương 16. Tốt lắm, chăm huệ, không cần như vậy, ta đang hỏi ngươi nói đâu. Lý Húc dùng bình tĩnh giọng điệu nói. Giống như, thiếu gia, ước chừng là nghe ra hắn không có ý trách cứ, Yamaguchi Momoe nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng thẳng người lên, nhưng đầu vẫn là cúi, là như thế này, lương thực thiếu gia, kịch tổ. Kịch tổ hôm nay còn có ta phần diễn, ta hy vọng buổi chiều có thể đi qua, hoàn thành ta đấy, công tác. Nguyên lai là cái này à, Lý Húc dùng thoải mái miệng nói, đương nhiên có thể, vậy ngươi bây giờ đi nha, làm xong lại về là tốt rồi, phải làm đến tốt nhất. Giống như, thiếu gia, Yamaguchi Momoe lúc này lại là thật sâu một cái cúi đầu. Lùi ly khai gian phòng. Lý Húc cười lắc lắc đầu, kỳ thật, lúc ban đầu Yamaguchi Momoe đi đến, cũng là có quá đấu tranh, chính là đều thực tính trẻ con, nhất là cùng mẫu thân đại nhân đối lập sau khi thức dậy. Lớn nhất động tác cũng bất quá là tiêu cực đối kháng, ví dụ như, lần thứ nhất ấm giường khi coi như tận tâm tận lực, về sau cũng chỉ so lợn chết thịt muốn hơi tốt một chút. Dĩ nhiên, hắn muốn cho nàng hưng phấn vẫn là rất đơn giản. Bất quá ngay từ đầu nói muốn đổi loại ngoạn pháp, tổng không có khả năng không mấy ngày nữa liền phủ định quyết định của chính mình a. Bất quá, đem truyền kỳ chào cảm ơn chủ tính nói cho Yamaguchi Momoe, cũng cho Tam Phổ Hữu cùng cũng đủ bồi thường, còn làm hắn cùng nàng giả sau khi kết hôn, Yamaguchi Momoe liền chủ động rất nhiều. Hiển nhiên, kiếp trước một chút bạn trên mạng suy đoán là chính xác, Tam Phổ Hữu cùng xác thực đối với Yamaguchi Momoe tiến hành dưỡng thành, mà Yamaguchi Momoe cũng đối với Tam Phổ Hữu cùng tình căn thâm trùng. Cứ việc Lý Húc Tại đưa ra yêu cầu về sau, Tam Phổ hiện được phi thường cung khiêm, thậm chí còn có một chút nịnh nọt, làm Yamaguchi Momoe có chút thất vọng, nhưng nàng nhìn ánh mắt của hắn thủy chung tràn đầy tình nghĩa. Rất có cơ thể của ta tuy rằng không ở đây ngươi chỗ đó, lòng ta nhưng thủy chung với ngươi tại cùng một chỗ hương vị. Đối với lần này, Lý Húc không thèm để ý chút nào, thậm chí phi thường yêu thích, hắn đối với Yamaguchi Momoe tâm có thể không có hứng thú, chỉ cần thân thể như vậy đủ rồi. Thậm chí, nghĩ nàng lòng tràn đầy đau thương nghĩ người yêu, lại không thể không cố gắng nghênh phụng chủ nhân, còn có một ít hương phấn đâu. Hơn nữa, cựu đầu gia cũng đem nàng bồi dưỡng rất khá, hắn đã từng tỏ vẻ, nàng nếu như không thích nơi này có thể rời đi, nhưng mỗi lần Yamaguchi Momoe đều sắc mặt đại biến quỳ phía dưới đến khẩn cầu không muốn đuổi nàng đi. Làm ơn tất để ta lưu tại bên cạnh người của ngài, thiếu gia, ta nguyện cả đời tại ngài bên người hầu hạ. Nàng thật sự là đang khổ cực cầu xin, chẳng sợ tại tiêu cực đối kháng khi cũng là như vậy. Mà đến bây giờ, nàng đã phi thường thuận theo, cho dù kiếp trước kia một chút truyền thông đem nàng thổi chúng chỉ có trên trời trên mặt đất hoàn toàn không có, các loại kiên nghị, độc lập linh tinh tốt đẹp từ ngữ không lấy tiền hướng đến nàng trên người phóng, có thể nàng thủy chung là cái Nhật Bản nữ nhân. Dùng qua bữa sáng, kêu đến Đặng Lệ Quân, Lý Húc ra đi dạo phố. 1980 năm Đông Kinh vẫn có được dạo, dù sao như vậy đại thành thị, còn phân chia 23 cái khu, tính là cưỡi ngựa xem hoa đêm này 23 cái khu đều trải qua một lần, một ngày cũng liền không sai biệt lắm. Đương nhiên, đi dạo phố chỉ là ngụy trang, chủ yếu vẫn là vì kiếm cớ, tại trạng vạng thời điểm không trở về nhà cũng đi qua nước sạch Nguyên biệt thự. Nước sạch Nguyên ngay tại Đông Kinh Loan bên cạnh, cùng New York trường đảo, Los Angeles bối phất lợi sơn giống nhau, là có danh khu nhà giàu. Biệt thự chiếm diện tích không bằng Phong Đảo khu bên kia nhà cũ, nhưng lối kiến trúc càng phù hợp hiện đại nhân thẩm mỹ, tăng thêm giản lược trang hoàng phong cách, Lý Húc yêu thích ở bên này. À, Lương Thực lại một tiếng tiếp đón không đánh liền đi nước sạch Nguyên, thật sự là mẹ rất khó chịu a. Nghe phone truyền đến, thuộc về mẫu thân ai oán âm thanh, Lý Húc tâm lý ngứa. Đó là theo là mẫu thân đại nhân có công tác tại thân, thật sự không tốt đã quấy rầy, liền để lại lời nhắn cấp phục bộ thúc. Hắn vẫn như cũ dùng cung kính giọng điệu nói. Mỹ Trí Tử dù sao nắm giữ cùng thương cái từ này một điểm liên hệ đều không có cựu đầu thương, mỗi ngày đều muốn hỏi đến cùng xử lý rất nhiều chuyện, càng huống chi nàng là nữ nhân, mà nhiều năm như vậy đến, thương nội bộ, ngoại bộ các loại vấn đề đều đến không gãy quá, cho nên Lý Húc sau khi thức dậy, nàng đã sớm đi ra cửa. Mà Lý Húc lần này hồi Nhật Bản, cũng liền vấn an mẫu thân, xử lý hạ chính mình sự tình vụ, cùng với kế hoạch bước tiếp theo hành động. Hiện tại chuyện thứ nhất đã thu phục, chuyện thứ ba còn cần thời điểm, tự nhiên là rời đi trước thì tốt hơn, cùng mẫu thân đại nhân chiến tranh là trường kỳ, không có khả năng một lần là xong. Được rồi, Lương Thực hiện tại là người lớn rồi, phải tự làm quyết định đâu. Mỹ Trí Tử tại bên cạnh đó than thở, làm đủ không chịu bỏ giá lớn lên mẫu thân tư thái. Nếu như không có chuyện khác, thỉnh cho phép ta cúp trước. Lý Húc khó được lật cái bạch nhãn. Thật sự là, mẫu thân oán trách câu, sau đó làm ra nghĩ đến cái gì miệng, đúng rồi, có một việc còn không có nói cho Lương Thực đâu. Nhậm Thiên Đường Sơn Nội Phổ hôm nay gọi điện thoại đến Già Trạch bên kia, Thăng Bình vừa vặn không ở, cho nên chuyển tới ta nơi này, ta liền đem Lương thật sự nước sạch Nguyên địa chỉ nói cho bọn hắn. À, Lý Húc không khỏi có chút sững sờ, mẫu thân đại nhân. Ý tứ của ngươi nên không có khả năng là. Đúng vậy à, Sơn Nội Phổ đương trường tỏ vẻ chậm một chút thời gian gặp qua đến tự mình bái phỏng ngươi đâu. Mẫu thân ha ha cười. Được rồi, ta đã biết, Lý Húc có chút bất đắc dĩ. Sơn Nội Phổ có tư cách cùng ngài thông điện thoại, còn không phải là muốn cố ý gây phiền toái cho ta, mặc dù chỉ là một chút phiền toái nhỏ. Một khi đã như vậy, liền do Sơn Nội Phổ đến gánh vác ta lửa giận tốt lắm. Đã trễ thế này còn qua quấy rầy ngài, thật sự là vạn phần thật có lỗi, cửu đầu quân. Cho dù ngồi tại trên sofa, Sơn Nội Phổ vẫn như cũ thực nghiêm túc loan phía dưới eo, vừa nghe đến cửu đầu quân hy vọng cùng chúng ta Nhậm Thiên Đường hợp tác, ta liền phi thường kích động, hận không thể lập tức liền cùng cửu đầu quân còn trẻ như vậy Tuấn Kiệt nói chuyện lâu. Sơn Nội xã trưởng quá khen, Lý Húc bảo chỉ mỉm cười, ta chỉ là một cái có kỳ diệu tư tưởng, động thủ năng lực lại cơ bản là số 0, vận khí tương đối khá người trẻ tuổi. Nói, phất phất tay, làm bưng dâng trà thủy đám người hầu phía dưới đi, nước sạch nguyên bên này biệt thự cũng có người giúp việc, nhưng không giống phong đảo khu nhà cũng nhiều như vậy, cũng không có bên người phục vụ. Đương nhiên, hắn đem Yamaguchi Momoe mang qua lời nói, kia lại không giống với. Cửu đầu quân quá khiêm nhường, vô luận sớm nhất tham ăn xà, vẫn là sau đánh tấm gạch, cùng với vũ trụ kẻ xâm lược, ăn đậu người, đều là mở ra thời đại mới trò chơi. Cửu đầu quân không hổ là thiên tài trò chơi chủ tính sư. Sơn Nội Phổ thổi phồng nói. Thật sự là làm khó hắn, hơn 50 tuổi người rồi, như thế buồn nôn chụp một cái thiếu chút nữa mới đến 18 tuổi thanh niên, còn muốn bày làm ra một bộ cầu hiền nhược khát nghiêm túc bộ dáng, không hổ là làm đại sự người. Lý Húc trọng sinh đến nay, món tiền còng đầu tiên là dựa vào khai phá tham ăn xà được đến, hơn nữa còn là 12 tuổi thời điểm sự tình, sau hắn lại khai phá không ít trò chơi. Đều là kiếp trước thịnh hành thất thập niên 80 tác phẩm. Cứ việc chỉ là cho cái cấu nghĩ, sau đó tìm lập trình viên đến chế tác, nhưng những trò chơi này vẫn như cũ phi thường được hoan nghênh, bị Sơn Nội Phổ kêu một câu thiên tài chủ tính sư cũng không đủ. Dĩ nhiên, chỉ là như vậy lời nói, Sơn Nội Phổ căn bản không có khả năng như vậy chiêu hiền đãi sĩ, nhiều lắm chính là Nhậm Thiên Đường một cái chủ quản bộ môn đến cùng hắn đàm, cho dù là hắn chủ động liên hệ bọn hắn. Nhưng là ai bảo Lý Húc bối cảnh không giống. Nước Mỹ, Nhật Bản hai bên cũng là lớn gia tộc đại tư bản, đừng nói ngươi Nhậm Thiên Đường một nhà công ty nhỏ, tam tỉnh tam lăng người đến cũng phải lễ phép cung kính. Tính là đàm cuối cùng không thành cũng không quan hệ, có thể liên lạc chính là nặng đại thu hoạch, không đúng ngày nào đó nho nhỏ này một tầng quan hệ có thể tại thời khắc mấu chốt kéo chính mình một phen đâu này. Huống chi là hắn chủ động liên hệ bọn hắn. Bất quá, xin cho phép ta thất lễ hỏi một câu. Cửu đầu quân, vì sao ngài sẽ tìm Nhậm Thiên Đường hợp tác tân trò chơi đâu này? Nghe nói không lâu Nhã Đạt Lợi mới đưa vũ trụ kẻ xâm lược di thực đến bọn hắn máy chơi game phía trên. Tuy rằng như thế, nên hỏi đồ vật vẫn là muốn hỏi, nên làm rõ ràng sự tình vẫn là phải hiểu rõ. Làm một cái thành công thương nhân, Sơn Nội Phổ biết khi nào thì làm cái gì, mà không phải là ý nghĩ nóng lên, liền lấy ra tài chính hoặc là thời gian tinh lực cùng hoàn toàn không hiểu người hợp tác. Tính là muốn kết giao Lý Húc như vậy hào môn đệ tử, tính là làm coi tiền như rác, kia cũng muốn làm một cái có giá trị coi tiền như rác. Rất đơn giản, Nhã Đạt Lợi căn cơ quá nhỏ bé, 2600 là một không sai cơ hình, loại bỏ Liễu Chi lúc trước khoản cơ hình khuyết điểm, chắc chắn sẽ nhấc lên một trận gió bão, đáng tiếc bọn hắn nông cạn nội tình không thể chống đỡ khởi khổng lồ như vậy thể lượng. Lý Húc mỉm cười mở ra tay, thực có một chút chỉ điểm giang sơn khí thế. Cửu đầu quân có ý tứ là Nhã Đạt Lợi khả năng mãi bất quá đầu kia khảm, Sơn Nội Phổ cẩn thận hỏi. Nhã Đạt Lợi là thứ nhất làm máy chơi game công ty điện tử, thành lập ở 72 năm, vô cùng trẻ tuổi, mà tuổi trẻ công ty tuy rằng tràn ngập sinh lực, nhưng là gặp phải càng nhiều lớn hơn nữa khốn cảnh thậm chí nguy cơ. Có thể vượt qua kia một chút khốn cảnh cùng nguy cơ, có thể từng bước trở nên mạnh mẽ đại, không thể nhảy tới, tắc có rất lớn tỷ lệ chớp mắt suy sụp xuống, không tiếp tục lật được thân. Ta là Nhã Đạt Lợi cổ đông một trong, ta nhìn bọn họ là như thế nào theo lúc trước tinh thần phấn chấn bồng bột, từng bước biến thành hiện tại đắc ý vênh váo. Lý Húc nói tiếp nói. Điện tử trò chơi sớm nhất là từ phố cơ bắt đầu lưu hành, mà Nhã Đạt Lợi là sớm nhất một đám làm phố cơ điện tử trò chơi công ty, Lý Húc sớm liền cùng với bọn hắn đã từng quen biết. Hắn chủ tính hoặc là nói đạo văn mấy khoản trò chơi, đều là trăm vạn cấp lượng tiêu thụ. Cho nên khi Nhã Đạt Lợi muốn đem hắn cái kia một chút tác phẩm di thực đến khai phá trò chơi trưởng máy phía trên thời điểm, hắn cũng liền lấy này cơ hội lấy những cái này tác phẩm nhập cổ. Đương nhiên, Lý Húc biết Nhã Đạt Lợi là như thế nào cuối cùng muốn chết cũng chết, nhưng thì tính sao đâu này. Tại chết phía trước bọn hắn còn có một sóng cao phong, trước tiên lui ra đến là được, vừa vặn còn có khả năng kiếm một khoản. Cho nên hắn đối với Nhã Đạt Lợi nội bộ biến hóa đều phi thường rõ ràng. Nhất là tại có kiếp trước tin tức xác minh dưới tình huống, tăng thêm kiếp này tiếp nhận một chút giáo dục, đối với rất nhiều chi tiết đều nhìn thấu qua. Nhưng là, Sơn Nội Phổ còn muốn hỏi cái gì? Về phần tại sao tìm Nhậm Thiên Đường hợp tác, Lý Húc trực tiếp ngắt lời nói, thứ nhất, Nhã Đạt Lợi tại Bắc Mỹ một nhà độc quyền, nước Mỹ làm trò chơi trưởng máy công ty thật là ít ỏi, cũng không có gì sức cạnh tranh. Thứ hai, tựa như ta phía trước nói như vậy, bọn hắn tuổi còn rất trẻ quá mạnh mẽ, có mạnh dạn đi đầu, nhưng thực dễ dàng tại sau khi thành công bị lạc chính mình. Cho dù Sơn Nội Phổ lại như thế nào ẩn nhẫn, cũng không khỏi run rẩy lông mày, ẩn nấp thở sâu. Một cái 18 tuổi còn kém điểm thanh niên, ở trước mặt hắn lão khí hoành thu nói kia một chút hơn 20, hơn 30 tuổi khởi đầu xí nghiệp người tuổi còn rất trẻ quá mạnh mẽ. Tranh này phong không khỏi quá không khỏe điểm A. Chương 17. Tương phản, Nhậm Thiên Đường nắm chắc ổn, tuy rằng cùng chất bán dẫn sản nghiệp không hề quan hệ, nhưng là đang làm trò chơi phương diện này có chính mình tích lũy. Trừ lần đó ra, tại một cái sản nghiệp sơ kỳ, thị phi bình thường cần phải thợ thủ công tinh thần, cho nên ta xem trọng Nhậm Thiên Đường. Lý Húc mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, nhất là tại Nhậm Thiên Đường cố ý làm trưởng cơ tin tức truyền ra về sau, ta liền kết luận, các ngươi tuyệt đối không vứt bỏ trò chơi trưởng máy, cho nên. Hắn mỉm cười nếu như Nhậm Thiên Đường có thể án binh bất động, tại Nhã Đạt Lợi sau khi thất bại đầy đủ hấp thụ giáo huấn, thế tất làm ra một phen không ai bằng sự nghiệp. Này đương nhiên là trợn tròn mắt nói mò rồi, dù sao, xem như Nhã Đạt Lợi cổ đông, tựa lưng cha cây đại thụ này, nếu như hắn muốn cứu lại Nhã Đạt Lợi, cũng có khả năng lấy. Hơn nữa Nhã Đạt Lợi hỏng mất cũng không đơn thuần là hắn nói như vậy, tuổi trẻ khí thịnh, quá mức liều lĩnh, có như vậy nhân tố, nhưng là có mẫu công ty Hoa Nạp lung tung chỉ huy. Chính là, Lý Húc tại sao muốn làm như vậy đâu này? Nếu mình là VIP trung VIP, đương nhiên hẳn là thoải mái thư thái tích góp từng tí một tín ngưỡng lực, cố gắng tranh thủ siêu phàm, làm gì tại loại chuyện nhỏ này phía trên lao tâm lao lực. Nhưng là muốn thuyết phục Sơn Nội Phổ loại này lão hồ ly, chung quy vẫn là muốn có điểm giống dạng lấy cớ, cũng không có khả năng nói cho hắn, Nhã Đạt Lợi không chỉ có sẽ ở 3 năm sau liền xong đời, còn có khả năng liền mang theo Bắc Mỹ trò chơi thị trường tới một lần đại hỏng mất. Muốn là như thế này, này lão gia hỏa chỉ sợ không nói hai lời quay đầu bước đi. Cho nên Lý Húc mới như vậy lượn một vòng. Dù là như thế, có độ tin cậy vẫn là kém một chút, dù như thế nào Lý Húc còn quá trẻ, càng huống chi người Nhật Bản từ trước đến nay đem tư lịch loại vật này nhìn xem chết nặng chết nặng. Nhưng hắn cũng không có càng lựa chọn tốt, Sony cái kia lão hồ ly tại hắn nói bóng nói gió dò hỏi có hứng thú hay không làm chủ cơ thời điểm, phi thường rõ ràng và kiên định tỏ vẻ, bọn hắn tạm thời không có quyết định này. Cũng thế. Mấy năm này Sony luôn luôn tại bận biểu cùng GVCTF băng ghi hình tiêu chuẩn, điện tử trò chơi lại là mới phát sản nghiệp, bọn hắn tại sao có thể có hứng thú. Cho nên biết rõ Sony đại pháp tốt, trời chu nhậm địa ngục, Lý Húc vẫn như cũ không thể không cùng Sơn Nội Phổ tiếp xúc. Người có thể coi như là ta một lần đầu tư, Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói, ta đối với tương lai phán đoán vẫn có một chút nắm chắc, Sơn Nội xã trường. Một khi đã như vậy, Sơn Nội Phổ trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía luôn luôn tại bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Hoành Tỉnh Quân Bình, đem này nọ lấy ra đi, Hoành Tỉnh Quân. Ha theo, từ đầu tới đuôi đều không nói gì, tựa như điêu khắc bình thường Hoành Tỉnh Quân Bình lúc này ứng âm thanh, cũng theo tùy thân mang công văn bao lấy ra một kiện vật nhỏ đưa tới Lý Húc trước mặt. Đây chính là chúng ta sắp đẩy ra trường in thử phẩm, cựu đầu quân, Hoành Tỉnh Quân Bình giới thiệu cái này hình chữ nhật vật nhỏ, chúng ta đem tên là Game và Watch. Đem tại tháng 4 để tiến hành chính thức bán ra. Bởi vì kỹ thuật hạn chế, một cái game và watch chỉ có một cái trò chơi, màn hình trái phải hai bên cái nút là phương hướng kiện, mà lên mặt hai cái. Lý Húc đem game và watch cầm lấy ở trong tay, thực kiên nhẫn nghe Hoành Tỉnh Quân Bình giới thiệu, cứ việc đối với hắn mà nói cái đồ vật này thật sự quá đơn sơ, nhưng có chút thiết kế phía trên ý tưởng vẫn như cũ thực có ý tứ. Ví dụ như, bọn hắn tại màn hình phía trên cạnh góc chỗ cố ý dán một chút nhằm vào trò chơi màu sắc bất đồng hoa văn, làm màu trắng đen hình ảnh nhìn càng thêm muôn màu muôn vẻ. Không phải không thừa nhận, tại một cái ngành nghề sơ kỳ, còn không có hình thành rõ ràng xáo lộ thời điểm người Nhật Bản loại này thợ thủ công tinh thần xác thực có rất lớn tác dụng. Cảm ơn người giới thiệu, Hoành Tỉnh Quân, đây thật là một kiện rất giỏi phát minh. Đợi Hoành Tỉnh Quân Bình giới thiệu xong tất về sau, Lý Húc lúc này khen ngợi một câu. Chân tâm thật ý. Trước lúc này không phải là không có trưởng cơ, thứ nhất đài ở 76 năm sinh ra, nhưng là tất cả đều đơn sơ muốn chết, thứ nhất đài trưởng cơ màn hình chính là một loạt sáng lên bóng hai cực. Game và Watch là thứ nhất sử dụng LCD trưởng cơ, làm trò chơi hình ảnh có bay vọt về chất, cho nên giới trò chơi mới có thể nói đây mới thực sự là ý nghĩa thượng trò chơi trưởng cơ. Từ điểm đó tới nói, thiết kế nó hoành tình quân bình thật là thiên tài vậy nhân vật, cũng liền khó trách cùng Nhậm Thiên Đường ra mỗi người đi một ngả cũng xảy ra tai nạn xe cộ về sau, âm mưu luận bay đầy trời. Nhưng là ta có một vấn đề, Hoành Tình Quân, đợi đối phương khiêm nhường vài câu về sau, Lý Húc chỉ lấy phía trên phương hướng cái nút nói, trước ngươi nói, màn hình trái phải hai bên cái nút phương hướng kiện đúng không? Giống như, Hoành Tình Quân bình gật gật đầu. Như vậy, nếu như ta phải đại kim, ta là nói ăn đậu người, di thực đến game và hoát phía trên, thượng cùng hạ phải làm sao? Lý Húc Vi cười hỏi. Chúng ta có thể tại hai cái nút phía trên lại an bài hai cái nút. Hoành Tình Quân bình lúc này như thế đáp trả, nhìn hắn bước này định liệu trước bộ dáng, hiển nhiên là cân nhắc qua.